Chương 348, võ đạo thịnh thế. Chương 348, võ đạo thịnh thế. Sáng sớm hôm sau trước kia, Lâm Xuyên cùng Giang Lưu Ly ngồi lên máy bay hướng Long Hạ phương hướng tây bắc tiến lên. Lâm Xuyên nhìn xem ngay tại An Sang Wick Trung Tu Viễn, khó hiểu nói, điểm ấy khoảng cách đối với ngài cấp bậc này, hẳn là chớp mắt là tới đi. Trung Tu Viễn nuốt xuống đồ ăn gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, bất quá không phải tất cả người dự thi đều có tư cách để một vị cao giai từ bên cạnh làm bạn, tốc độ bọn họ muốn chậm rất nhiều, cho nên chúng ta bên này cũng không nóng nảy đi, vừa vặn ngồi máy bay nhìn xem phong cảnh. Lâm Xuyên không nói gì thêm nữa, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía mặt đất bao la. Trên đường đi hắn nhìn thấy bị thương thành thị đã vượt qua 5 ngón tay số lượng, hư không sinh vật ở trong thành lan tràn, có thậm chí bỏ tới trên lầu cao ăn thịt đứng. Nghiêm trọng nhất một tòa thành khói đặc cuộn cuộn, trên mặt đất bộ đội xe tăng nghiền ép lấy hư không sinh vật thi thể mà qua, dọn dẹp đẫm máu chiến trường. So trên tin tức nói nghiêm trọng rất nhiều a. Lâm Xuyên cảm khái nói, nhớ mang mang trước đó nhìn tin tức, đều đang nói cảnh nội đã ổn định lại. Trung Tu Viễn cười nói, để quần chúng biết quá nhiều con sẽ tăng thêm khủng hoảng, mỗi ngày chạy khắp nơi săn giết hư không sinh vật liền đã đủ mệt, chúng ta không có nhiều như vậy tinh lực đặt ở trấn an quần chúng bên trên. Máy bay đường thuyền giảm mất hơn phân nửa, toàn cầu mậu dịch đều xuất hiện nghiêm trọng trưởng. Cái này còn vẹn vẹn phong ấn vừa thư giãn kết quả. Lâm Xuyên cũng không dám muốn là toàn diện giải phong sẽ là cái gì hậu quả. Chúng ta đến. Theo Trung Tu Viễn một câu nhắc nhở, máy bay đáp xuống tây bắc một cái thành nhỏ quân sự sân bay bên trên. Tòa thành này bị hao tổn càng nghiêm trọng, đã là bụi bặm cuồn cuộn, phế tích liên khối, khắp nơi có thể thấy được không nhà để về tiểu hải tử. Chấp pháp giả cùng những quân nhân cầm bộ đàm, vừa nghỉ ngơi một lát, lại đứng dậy hùng hùng hổ hổ chạy về phía chiến trường. Không cần hỏi, nhất định là lại có hư không sinh vật xuất hiện. Quân sự cửa phi tường. Mấy đạo nhân ảnh đứng thẳng, bọn hắn nhìn thấy Lâm Xuyên cùng Giang Lưu Ly đến sau, cũng nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Tống Phong huýt sáo, thành thơi nói ta còn tưởng rằng ngươi coi người ở rể lên làm nghiện không chịu trở về. Lâm Xuyên khốn hoặc nói, tiểu tử ngươi làm sao cũng tới. Nói trắng ra là huynh đệ, ngươi tên kia lần cùng đào thải phương thức, có thể tới tham gia huấn luyện đúng là võ đế khai ân. Tống Phong bĩu môi nói, thư không phong ấn tùng giải, năm nay phàm là có chút thành tích đều có thể tham gia, lại nói, đãi ngộ như thế phong phú, không đến mới có ma bệnh đâu. Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi có thể lấy được thiên kim tiểu thư làm lao bà sao? Một bên Lý Khê âm dương quái khí mà nói, chậc chậc, không có để cho ngươi cưới được gia đình giàu có tiểu thư, thật sự là đáng tiếc đâu. Tống Phong khỏe miệng giật một cái, lập tức im miệng không lên tiếng nữa. Lâm Xuyên gặp bọn họ dạng này, liền đoán được là bọn hắn rời đi 3 tháng này xảy ra chuyện gì. Tốt, trước kia đoàn người chung một mái nhà là trở ngại các ngươi phát huy có đúng không? Một bên mắt, Lâm Xuyên lại thấy được hai cái bóng người quen thuộc. Kiếm Si Đan Nhất Minh, còn có một cái đúng là tên kia vòng bán kết đầu hàng Phương Tây Thần Học Viện Thiên Đường Sơn tín đồ, thần tử. Người trẻ tuổi tóc vàng phát giác được Lâm Xuyên ánh mắt, hướng hắn mỉm cười. Trung Tu Viện triệu tập bọn hắn làm thành một vòng, nói ra, mọi người cũng rõ ràng, hiện tại là thời kỳ đặc thù, nguyên bản do các quốc gia đã định tốt thái không trường thành huấn luyện thất bại, đổi thành tự nguyện chọn lựa sân huấn luyện. Lựa chọn tại dưới trướng của ta trại huấn luyện người, đa tạ các ngươi tán thành, đồng thời ta cũng hướng các ngươi cam đoan, trừ vị trí không giống với bên ngoài, các ngươi sẽ hưởng thụ được sớm định ra thái không trường thành huấn luyện kế hoạch hết thảy. Hắn liệt kê một loạt phúc lợi, có lại không giới hạn trong hoàn thành huấn luyện lập tức thu hoạch được quốc tịch chỗ quốc gia thiếu tá quân hàm. Mỗi người mỗi ngày có thể miễn phí thu hoạch được một phần giá trị 100.000 cao đẳng dịch dinh dưỡng, mỗi tuần một lần tử viêm một đoán thể, mỗi tháng một bát các loại linh dược nấu chín nước canh. Vẹn vẹn mỗi tháng đãi ngộ liền giá trị ngàn vạn, phúc lợi cường độ có thể xưng toàn cầu phần độc nhất, để ở đây chức nghiệp giả hưng phấn không thôi. Không hổ là phương Đông thần bí đại quốc, do bọn hắn tổ chức thi đấu vòng tròn phần thưởng quả nhiên hăng hái. Trung Tu Viễn khỏe miệng có chút dương lên. Trại huấn luyện có rất nhiều cái, phân bố ở thế giới các nơi, do từng cái đại quốc trưởng quản, vì cái gì lại có người phương Tây đến Long Hạ đặc huấn? Bởi vì bọn hắn mở ra đầy đủ cao giá cả. Mục đích rất đơn giản, lưu lại những người này để bọn hắn để bản thân sử dụng. Đây đều là tương lai xác suất lớn tấn thăng cao giai cường giả, sớm đầu tư tuyệt đối bảo đảm giá trị tiền gửi. Huấn luyện của chúng ta hạng mục là cái gì? Có người đặt câu hỏi. Cơ duyên cùng nguy cơ cùng tồn tại, cũng không thể bởi vì phúc lợi liền quên đi nguy hiểm. Trung Tu Viễn giải thích nói, rất đơn giản, săn giết hư không sinh vật. Tới thời điểm các ngươi cũng nhìn thấy, tòa thành thị này chúng quanh tất cả đều là hư không sinh vật hành hành, đã nghiêm trọng uy hiếp đến cư dân sinh tồn. Sau đó các ngươi tiếp tục hướng đi về phía tây, nơi đó có một đầu vết nứt hư không. Nhiệm vụ của các ngươi là tại người của chúng ta đem vết nứt phá hỏng trước chặn đường lao ra hư không sinh vật, căn cứ các ngươi trong tay tinh hạch số lượng cùng chất lượng quyết định ngoài định mức thu nhập. Tại giao phó xong một việc thích hợp sau, hắn liền để mấy người tự hành phân tổ, sau đó có thể hướng Long Hạ quân đội mượn dùng bộ phận vũ khí tiến đến đi săn. Cái này không chỉ là huấn luyện, càng là nhân loại cùng hư không sinh vật ở giữa chiến tranh. Cho nên trừ hương phấn ra, cũng có sẽ có một vẻ khẩn trương cùng sợ sệt. Đồng học, ta gọi Vương Kiến muốn tổ đội sao? Một tên màu lúa mì làn da cường tráng nam nhân hướng ngay tại chọn lựa vũ khí bốn người khởi xướng mời. Lâm Xuyên quay đầu từ chối nói, thật có lỗi, chúng ta bốn người cùng nhau. Vậy cũng không quan hệ, thêm một người nhiều một phần lực lượng thôi. Vương Kiến để hắn mắt nhìn sau lưng đông đảo học sinh, đã có 5-6 người gia nhập đoàn đội của hắn. Nhưng với hắn mà nói, dù là những người này cộng lại cũng kém xa tít tắp trước mắt hai người này. Không hắn, trên thực lực hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Lâm Xuyên vẫn như cũ lắc đầu nói, thật có lỗi, chúng ta thói quen bốn người cùng nhau. Xin lỗi không tiếp được. Lý Khê bất đắc dĩ chọn lựa mấy món vũ khí, lái lên xe Việt dã mang theo ba người xông về hoang dã. Vương Kiến một trận thất vọng. Một cái quán quân một gã quân dẫn đội, bọn hắn chướng mắt chính mình cũng là nên. Hắn đưa ánh mắt chuyển hướng một bên tóc vàng nam nhân, hy vọng lại lần nữa dấy lên, dùng ra suốt đời sở học nói héo lộ, y nam IS nói đến một nửa, thần tử đỗng nhiên cười nhạt dùng cực kỳ lưu loát tiếng Hán nói ra, ngươi tốt Vương Kiến, ngươi cùng Lâm Xuyên đối thoại ta đều nghe được, muốn ta gia nhập đoàn đội của ngươi sao? Vương Kiến diện lộ xấu hổ, lập tức hưng phấn nói, đối với, ta chính là ý tứ này, có thể chứ? Đương nhiên thần tử triển khai hai tay đạo, thế giới là mọi người, chúng ta đều là người một nhà, người nhà ở giữa trợ giúp lẫn nhau không phải hẳn là sao? Vương Kiến khoái cảm động khóc. Trước mắt vị đại lão này thế nhưng là có thể giết tiến vòng bán kết ngon nhân, mà lại có cực mạnh phạm vi lớn tổn thương năng lực. Có hắn tại đoàn bọn hắn đội chưa hẳn có thể bại bởi Lâm Xuyên bọn người. Một bên khác, Đan Nhất Minh đang định lẻ loi một mình tiến đến săn giết, sao liệu trước người đột nhiên xuất hiện một người ngăn cản hắn. Hai người đối mặt trong nháy mắt, hắn liền từ ánh mắt của đối phương trông được đến cái bóng của mình. Người rất mạnh, cùng một chỗ đi tên này nam nhân gầy gò thản nhiên nói. Đan Nhất Minh nói núi cao dễ gặp, chi kỷ khó cầu, đi. Đang định đem hắn thu nhập dưới trướng Vương Kiến dừng bước lại, phẫn hận nói đáng chết, chậm một bước. Thần tử cười nhạt nói, ngươi coi như nói toạc một mép, người ta cũng sẽ không gia nhập ngươi. Đan Nhất Minh cùng Từ Nhất là cùng loại người, đều đối với võ đạo có điên cuồng si mê, ngươi khống chế không được bọn hắn. Ngươi biết bọn hắn? Trên giải thi đấu gặp qua, hai người này thực lực rất không tệ, đặt ở qua lại trong dòng sông lịch sử đều là có tư cách tranh đoạt quán thủ thiên tiêu. Vương Kiến giật mình nói, mạnh như vậy, chiếu đối phương thuyết pháp, vậy bọn hắn ha không tương đương với thiếu niên quán thủ? Chán Vương Kiến chắc mài đạo, vậy chúng ta có phải hay không hẳn là cùng người ta tìm cách thân mật? Mặc dù hắn đối với đối phương thuyết pháp ôm lấy hoài nghi, nhưng lôi kéo một chút cùng thế hệ thiên tài cũng không có gì không tốt. Sao liệu thần tử lắc đầu nói, không cần thiết, ta nói chính là trước kia có thể thành quán thủ, nhưng thời đại này liền chưa hẳn. Thời đại này thiên tài vô luận là số lượng hay là chất lượng, đều vượt xa trước kia, ngươi không cảm thấy lần so tài này khoa trương trình độ viễn siêu lịch đại sao? Trải qua hắn kiểu nói này, Vương Kiến hoàn toàn chính xác cảm giác có chút quá khoa trương, không nói cái kia hư hư thực thực một trưởng toái sơn sông đạo thần Lâm Xuyên, chỉ là phù tang kiếm sĩ một bên dưới lăng giới cùng Giang Lưu Ly một trận chiến liền phá vỡ giải thi đấu ghi chép. Vương Kiến cảm khái nói, võ đạo thịnh thế tới. Thần tử cười không nói, cái này đúng vậy thấy là cái gì tốt hiện tượng. Chương 349, Lưu Ly Mưu kế có hiệu quả, Tống Phong đau mất Lý Khê. Chương 349, Lưu Ly Mưu kế có hiệu quả, Tống Phong đau mất Lý Khê. Long Hạ Tây Bắc thành nhỏ bên ngoài. Trên chiến trường tràn ngập mùi máu tươi, cơ bản mỗi qua mấy trăm mét cố định đổi mới một bộ hư không sinh vật thi thể. Do tổ chức dân gian lên chức nghiệp giả đoàn đội nhằm vào hư không sinh vật tiến hành vây giết rất có hiệu quả, gần nhất thành trấn ổn định rất nhiều. Lâm Xuyên ngồi tại xe mở mui trên xe việt dã, ghé mắt thưởng thức tới gần chân trời Thái Dương, ở chân trời một đạo màu tím giữ tận vết nứt lúc sáng lúc tối chớp động lên. Nghe nói nơi đó đã có người đi xử lý, về phần như thế nào may vá vết nứt, cái kia không tại bọn hắn suy nghĩ phạm vi bên trong. Lái xe Lý Khê bỗng nhiên hô, cho ăn, chúng ta đêm nay trở về sao? Những ngày này chung quanh hư không sinh vật bị săn giết không sai biệt lắm, vì thu hoạch càng nhiều lợi ích bọn hắn chỉ có thể không ngừng hướng tây tiến lên, đến một lần rất không tiện, cho nên rất nhiều chức nghiệp giả sẽ chọn ngay tại chỗ nghỉ ngơi, mỗi 3 ngày trở về một lần. Trải qua bỏ phiếu quyết định, 4 người đều là phát ra đồng ý phiếu, rất nhanh Lý Khê liền đem lái xe tiến vào một mảnh rừng. Tống Phong nhìn xem tràn đầy một dương phía sau tinh hạch, cười đến không ngậm miệng được. Đi ra một tuần, kiếm lời nhanh so ta đi qua một năm đều nhiều. Có công việc này ai còn làm sát thủ? Hắc Sâm Lâm cái gì, thật không quen. Lâm Xuyên thông đồng lấy bờ vai của hắn, hỏi, ngọn núi con, gần nhất nhìn ngươi cùng Lý Khê làm sao không quá ưa thích nói chuyện. Tống Phong hổ khu chấn động, vô ý thức quay đầu nhìn lướt qua. Yên tâm, Lý Khê cùng Lưu Ly đi săn thú, không rảnh quản chúng ta. Lâm Xuyên cười hì hì khuỵu tay một chút bờ vai của hắn, cùng cha nói một chút, ta không có ở đây mấy ngày này phát sinh cái gì. Khôi phục một chút thị lực sau Giang Lưu Ly như là tân sinh hải nhi, với cái thế giới này tràn ngập hiếu kỳ, vừa đến vùng đồng nội liền ồn ào muốn đi săn. Mấy ngày trước đây đều là Lâm Xuyên cùng đi, hôm nay thật sự là lòng ngứa ngáy khó nhịn, muốn thăm dò huynh đệ. Ngọn núi con à, ngươi nhìn ta, đều để Lưu Ly đẩy ra lợi tức, ngươi không được bạo cho ta điểm tình bạo tin tức. Tống Phong tranh thủ thời gian sau khi để xuống chuẩn bị giường, nhỏ giọng nói, đầu tiên, ta là cha ngươi. Thứ yếu, ngươi thực sự giúp đỡ huynh đệ. Ngọn núi con không phải ta nói ngươi, ngươi đây là cầu người thái độ. Tống Phong cũng mặc kệ cái gì thái độ, sâu khổ nói ngươi cũng biết, ta một mực đối với lợi tức. Có thể một tháng trước, nàng không biết tại sao biết một cái dân mạng, là cái ngoại quốc cao phú soái, trong tương lai khoa học kỹ thuật thành thiên tháp khoa kỹ công ty làm việc, hai người mỗi ngày đều nói chuyện khí thế ngất trời. Mặc dù bây giờ còn không phải Lý Khê bạn trai, nhưng nhìn thấy ngưỡng mộ trong lòng nữ tử cùng nam nhân khác nói chuyện như thế lửa nóng, đỉnh đầu luôn cảm giác lục lục. Lợi tức đối với khoa học kỹ thuật nhiều si mê ngươi cũng không phải không biết, nam nhân kia có đến từ thế giới đỉnh cấp khoa học kỹ thuật đoàn đội nói Tống Phong trong thanh âm tràn ngập tự ti. Ta có chút sợ sệt, cho nên thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Lâm Xuyên thay hắn hồi đáp, cho nên ngươi cùng với nàng biểu bạch. Cũng không tính Tống Phong sắc mặt đỏ lên, ta nhìn nàng một mực cùng người ta nói chuyện phiếm, liền không nhịn được mở miệng mời nàng chơi game phân tán tinh lực. Đầu ta một lần gặp nàng tức giận như vậy, nàng nói chơi game, liền biết chơi game, ngươi có thể đánh với ta cả một đời trò chơi. Ta giận, liền nói tốt, ta cùng ngươi đánh cả một đời trò chơi. Lâm Xuyên trầm mặc một hồi, dáng ngươi cười dần dần trở nên cổ quái. Oa a thật là lãng mạn a, ngươi đừng cười. Mau giúp ta nghĩ một chút biện pháp. Tống Phong gấp giọng nói, lợi tức đã tuổi trò hướng ra phía ngoài gạn. Lâm Xuyên gặp khó khăn. Hắn nên như thế nào huyện chuyển cáo chi đối phương, là Lưu Ly hỗ trợ ra chủ ý ngu ngốc đâu. 3 tháng qua, hai người một mực đợi cùng một chỗ, tự nhiên mà vậy sẽ cho tới ngày xưa đủ loại. Giang Lưu Ly không ngoài dự liệu đem giật dây Lý Khê sự tình nói lỡ miệng. Chán. Ngươi nói, nàng có phải hay không là đang cố ý kích ngươi đây? Kích ta? Đối với, cố ý làm như vậy, gây nên chú ý của ngươi, để cho ngươi thổ lộ. Lâm Xuyên nói ngươi nói với hắn xong sau, Lý Khê biểu tình gì? Ta không biết, ta cảm giác câu nói kia nói qua phát hỏa, một mực không dám nhìn nàng. Tống Phong túi thấp xuống hai mắt, nhưng ta cảm thấy ngươi nói loại khả năng kia rất nhỏ, ta tận mắt thấy Lý Khê tại cùng đối phương nói chuyện phiếm trong quá trình đỏ mặt. Đều nói một thiếu nữ đỏ mặt thắng qua một đoạn lớn lời tâm tình. Hắn cho là Lý Khê đều như vậy, khẳng định là đối với nam nhân kia có hảo cảm. Lâm Xuyên buồn bực. Đều nói ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, nhưng hắn người đứng xem này rõ ràng cũng không có biết rõ nguyên do. Nói Lý Khê thích một cái dân mạng hắn là không tin, xác suất này so với hắn nhìn thấy đồ tốt không thuận tay lấy tới còn thấp. Nhưng đỏ mặt lại thế nào giải thích đâu? Đang lúc suy tư thời khắc, một tiếng cách đó không xa dị động đem Lâm Xuyên kéo ra ngoài. Khoảng cách gần nhất bước chân rất gấp có một chút tiếng thở dốc dồn dập, khá xa thanh âm thì rất nặng nề, giống như là có người đang bị thứ gì đuổi theo. Lâm Xuyên cùng Tống Phong nhìn nhau, hai người đồng thời đứng dậy thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. 500 mét bên ngoài, một tên 8-9 tuổi tiểu nữ hài năm bước vừa quay đầu lại chạy nhanh, đột nhiên dưới chân bị thứ gì đẩy ta một chút, thân thể nghiêng về phía trước ghé nhào vào trên mặt đất, đầu gối đẫm máu. Mà ở sau lưng nàng, một đầu thân cao vượt qua 2 mét linh cẩu lóe ra màu đỏ tươi hai mắt, nhìn thấy con mồi ngã sắp xuống lúc này miệng phân thành bốn cánh. Tiểu nữ hài đầu góc trống rỗng, mắt trợn trừng, dùng sức về sau đạp chân ý đồ kéo dài khoảng cách. Ba nàng run giọng hô một câu, trước mắt tầm mắt trong nháy mắt bị một tấm vực sâu miệng lớn che kín, hôi thối sen lẫn axit dạ dày hương vị tràn vào nàng xoắn mũi. Nhắm mắt lại, nghĩ đến phụ thân hồi nhỏ hát cho nàng ca dao. Vốn nên nhận mệnh nàng đợi một giây lại một giây, từ đầu đến cuối không có cảm giác đến xé rách xương cốt chói tai âm thanh. Chẳng lẽ ta đã chết? Tiểu nữ hài khó khăn mở mắt ra, ngạc nhiên phát hiện đại gia hỏa kia không nhúc nhích duy trì há mồm tư thế, lảo đảo đứng dậy mới phát hiện cổ của nó đã gây mất. Cầu đầu cùng cầu thân triệt để tách ra, một đôi màu đỏ tươi con mắt đã mất đi đi săn chính mình lúc qua mang. Cho ăn tiểu hài, ngươi làm sao lại ở loại địa phương này? Tiểu nữ hài vừa định quay đầu, lại cảm giác sau lưng người kia đem chính mình xách lên, nàng hai chân run lên không dám lên tiếng. Lâm Xuyên ra hiệu Tống Phong đem người buông ra, sau đó ngồi xuống mỉm cười nói, đừng sợ, chúng ta không phải người xấu, ngươi nhìn, cái này đại quái thú đã bị chúng ta giải quyết. Tiểu nữ hài tựa hồ cảm nhận được thiện ý của hắn, cũng là đi theo nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói tạ ơn. Cảm ơn các ngươi. Lâm Xuyên hiếu kỳ nói, ngươi không biết kẻ bên này đều là hư không sinh vật sao? Làm sao còn tới chỗ như thế? Chấp pháp cục bên kia hẳn là ra thông báo, phụ cận cao tốc đều ngừng, theo lý mà nói duy nhất có thể nhìn thấy người sống chỉ có thể là dân gian chức nghiệp giả cùng phía quan phương bộ đội. Tiểu nữ hài mờ mịt lắc đầu, ta không rõ lắm. Ta là Nguyệt Đảm thôn thôn dân, là đi ra cho bà hái thuốc. Lúc đầu nàng nên tại một giờ trước về đến nhà, sao liệu nửa đường tại trên vách núi trông thấy một gốc rất không tệ thảo dược, thế là bỏ lên thật lâu rốt cục hái được, lúc này không biết từ đâu chạy tới một đầu thật là lớn linh cầu truy sát nàng. Nếu không phải hai vị này ca ca tương trợ, nàng chỉ sợ hôm nay không cách nào bình yên về nhà. Tống Phong kinh dị nói, kề bên này lại có thôn. Lâm Xuyên móc ra trung tu viễn cho địa đồ nhìn lướt qua, thật vất vả mới tại một hàng chữ nhỏ bên trong phát hiện một cái so móng tay còn nhỏ thôn xóm. Nguyệt Đăng thôn, bị tứ phía núi lớn bao khỏa, ở giữa có một cái hồ nước, thôn theo hồ xây lên. Chương 350, nghèo khó tiểu sơn thôn. Chương 350, nghèo khó tiểu sơn thôn. Lâm Xuyên một bên an ủi tiểu nữ hải, một bên mang nàng trở về doanh địa. Để cho an toàn hắn nhìn lén thiếu nữ ký ức, không có phát hiện cái gì dị thường địa phương. Long Hạ phía quan phương phái phát cỡ lớn máy truyền tin chính là dùng tốt, so với người đầu hơi lớn điểm, tín hiệu mạnh một nhóm, dù là tại hoang giao giã lĩnh đều nghe thấy tại phía xa trong thành nhỏ Trung Tu Viễn. Tại đơn giản bàn giao một lần tin tức sau, Trung Tu Viễn cho bọn hắn lâm thời phát xuống một cái nhiệm vụ. Nguyệt Đàm thôn chỗ kia gần nhất giả có dân gian chức nghiệp giả mất tích, các ngươi đi xem một chút, vừa vận tiện đường đem hải tử đưa. Lâm Xuyên khỏe miệng giật một cái, nói thật đem chúng ta khi trâu ngựa dùng a. Ai, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm thôi, lần này trở về cho thêm các ngươi một phần tử viên mục. Lâm Xuyên xuất ra 6 mai đồng tệ hướng trên mặt đất ném đi. Bốn chính hai phản, có phiền phức nhưng không gọi được nguy hiểm. Lâm Xuyên sờ lên tiểu nữ hài đầu, nói ngươi vận khí không tệ, chúng ta tiện đường đi một chuyến thôn các ngươi, tiện thể lấy mang cho ngươi người trở về. Tiểu nữ hài hai mắt phát sáng, đội vàng nói tạ ơn. Ca ca, cái này đưa ngươi, ba nói, không có khả năng trắng để cho người ta hỗ trợ. Nói nàng xuất ra một nhánh cỏ thuốc đưa cho đối phương, đó là nàng bước lên nguy hiểm tính mạng ngắt lấy tới. Lâm Xuyên dừng một chút nhận. Tào Thanh Sơn dạy qua một chút dược lý tri thức, hắn đối với cơ bản thảo dược có nhất định nhận biết, tiểu nữ hài cho thảo dược tại thành phố lớn không bằng mấy mảnh đầu bào hữu dụng. Không lâu Lý Khê cùng Giang Lưu Ly đi săn trở về, nhìn thấy như thế cái tiểu gia hỏa tại doanh địa hai người lập tức hứng thú. Giang Lưu Ly túi đầu hỏi, thật nhỏ một cái, từ đâu tới? Tiểu nữ hài lớn mật ân cần thăm hỏi nói, tỷ tỷ tốt, ta gọi Niếp Niếp là phụ cận Nguyệt Đàm thôn. Nghe xong Lâm Xuyên giải thích, hai người đối với cái này cũng không có ý kiến. Lý Khê hỏi, thôn các ngươi khoảng cách bên này xa sao? Niếp Niếp lắc đầu nói, không xa, vượt qua trước mặt núi đã đến. Mấy người thừa dịp còn có chút ánh sáng đem xe lái đi, căn cứ Niếp Niếp chỉ dẫn, bọn hắn tìm được một đầu tại trên địa đồ cũng không tiêu ký đi ra đường, từ giữa hai núi khe hẹp bên trong đi vào. Lên núi thời điểm Lâm Xuyên cố ý sở trường đèn tin chiếu chiếu mặt đất, phát hiện phía trên có xe chiếc nghiền ép lên đi vết tích. Thôn các ngươi thường xuyên có xe chiếc ra vào sao? Niếp Niếp đầu vòng vo rất lâu, nhỏ giọng nói, xe là chỉ cái mông dưới đáy đại gia hòa sao? Ân. gần nhất hoàn toàn chính xác tới một số người, bọn hắn muốn ở chỗ này ở thêm một hồi, nhưng bị thôn trưởng cự tuyệt. Lập tức nàng tựa hồ sợ sệt mấy người kia quay đầu rời đi, vội vàng nói bổ sung, nhưng không quan hệ, các ngươi có thể ở trong nhà của ta, ta cùng ba có thể đem đến nhà cỏ đi. Lâm Xuyên không hề nói gì, cái này khiến Miếp Miếp càng bất an. Thẳng đến bọn hắn lái vào tiểu nữ hải không gì sánh được quen thuộc thôn xóm. Khi xe Việt Dã tiến vào về phía sau, mấy người gần như đồng thời cảm nhận được bốn phía bất thiện ánh mắt. Có ngay tại bờ sông giặt quần áo nữ nhân, có ngay tại bên ngoài nói chuyện phiếm nam nhân, thậm chí có đánh cờ lão giả hoài. Khi thôn xuất hiện kẻ ngoại lai sau, bọn hắn tất cả đều đổi phó biểu tình, cũng tại nhỏ giọng đàm luận cái gì. Lâm Xuyên ngồi trên xe cười nhạt một tiếng, có ý tứ thôn xóm. Sau khi xuống xe, Miếp Miếp kính có một công tiểu chạy trước đi tới trước cửa nhà. Một đám tiểu hài tử cười hì hì nói, mau nhìn mau nhìn, Đồ Đần Dương nữ nhi trở về. Bọn hắn muốn định tiếp tục chế rêu hai tiếng, lại bị đi ngang qua người trưởng thành một thanh bóp lấy tốn trở về nhà. Tránh xa một chút, coi chừng sao chổi đem người khắc chết. Miếp Miếp tựa hồ quen thuộc những người này châm chọc khiêu khích, vẫn như cũ cười hì hì chào hỏi khách khứa bọn họ tiến vào trong nhà làm khách. Cha ta còn chưa có trở lại, các ngươi đợi thêm một chút, ta đi làm cơm cho các ngươi ăn. Trừ Giang Lưu Ly, những người khác đối với đồ ăn không nhiều lắm yêu cầu, an tĩnh ở trong sân chờ lấy. Khói bếp lượn lờ, từ tứ phía trong núi lớn bay ra ngoài. Xuyên Nhi, nơi này thật là rất lại phía sau. Tống Phong tản bộ một vòng trở về kỹ càng miêu tả một lần. Từng nhà, ngay cả cái TV đều không có, dùng cũng đều là hạ sĩ, mùi vị kia vừa ra tới kém chút không có đem ta hôn chết. Lâm Xuyên nhìn xem trong màn đêm đen kịt tiểu trấn, nói đâu chỉ, bọn hắn ngay cả đèn điện đều không có. Nói hắn nhìn về hướng trong phòng, Niếp Niếp đốt lên một cây ngọn nến đặt ở trên bàn gỗ, dạng này xa xỉ vật hiển nhiên không phải mỗi đêm đều có thể dùng, hắn hoài nghi nếu không phải bọn hắn đến Niếp Niếp thậm chí sẽ không chấm đến. Người nghèo mỗi cái địa phương đều có thể thôn này không khỏi quá xấu xí. Trong đêm tối, một bóng người đột nhiên bò vào tiểu viện. Ngoa tạo, thứ đồ gì? Tống Phong vô ý thức liền muốn một đao vô tới, còn tốt Lâm Xuyên kịp thời ngăn lại hắn. Ba ba, ngươi trở về. Niếp Niếp đem nằm dạp trên mặt đất nam nhân đỡ lên, hỗ trợ xử lý thái dương. Nam nhân hai mắt ngốc trệ, đè xuống nữ nhi bà bay, nói Niếp Niếp, ta kém chút liền không tìm được ngươi, còn tốt, ngươi trở về. Niếp Niếp giải thích nói, thật xin lỗi a ba ba, ta ở trên đường gặp được một chút nguy hiểm, là mấy vị này ca ca tỷ tỷ đã cứu ta. Nam nhân chạy nước bọn, nghiêng đầu cứng đờ xoay qua cổ, nhìn về phía mấy người. Lâm Xuyên cùng Tống Phong dâng lên một cái ý nghĩ, chắc không được thôn dân quản hắn gọi Đồ Đần Dương đâu, nguyên lai đầu óc thật có vấn đề. Dạng này tiểu sơn thôn nếu là sinh ra một kẻ ngốc, bị khi phụ là chuyện đương nhiên, đây cũng là Niếp Niếp một nhà không nhận chào đón nguyên nhân đi. Cơm tối ăn rất đơn giản, một bát cháo loãng, hai khối lương khô liền đối phó. Giang Lưu Ly sở lấy xa xa không được đến thỏa mãn bụng, nói các ngươi ban đêm liền ăn một chút như thế sao? Niếp Niếp túi thấp xuống đôi mắt, nói đối với, có lỗi với, nhà chúng ta chỉ có những thứ này, kỳ thật nàng hôm nay đã đại xuất huyết, phải biết chính mình thế nhưng là tại trong cháo tăng thêm mấy khối thì đâu, này làm sao nói cũng là ăn Tết mới có thể có đãi ngộ. Nhưng rất hiển nhiên, cái này mấy tên xem xét liền không tầm thường ca ca tỷ tỷ, cũng không hài lòng. Cho, ta cho ngươi ăn. Giang Lưu Ly xuất ra một nắm lớn đồ ăn vặt vẩy vào trên bàn gỗ, mở ra sau khi mùi thơm xông vào mũi để Niếp Niếp nuốt nước miếng một cái. Nàng thử ăn một miếng khí, vị giác không ngừng bị cọ rửa nhận biết hạn mức cao nhất. Đây là vật gì, thế mà ăn ngon như vậy? Tỷ tỷ, cái này kêu cái gì a, ăn thật ngon. Cái này gọi khoai tây chiên, ta lần thứ nhất ăn thời điểm cũng bị nó hấp dẫn đâu. Coi chừng ăn vài miếng, Niếp Niếp đột nhiên buông xuống túi đồ ăn vặt, túi lầu nói, tính, tính toán, ăn ngon như vậy đồ vật, nhất định rất đắt, ta, nhà chúng ta không ăn nổi. Giang Lưu Ly tự nhận là gặp gỡ chi âm, lại cho nàng cầm một bao. Không có chuyện gì, thứ này rất rẻ, tùy tiện ăn, đừng khách khí. Niếp Niếp liên tục do dự, cuối cùng là không có ngăn cản được thức ăn dụ hoặc, nhét vào trong miệng trước cho phụ thân ăn một miếng. Đồ Đần Dương ngai ngai nhấm nuốt mấy miệng, đột nhiên bắt đầu kêu to lên, ăn, ăn. Lý Khê che lỗ tai, bất đắc dĩ nói, thì thế nào? Nàng đang nghiên cứu vũ khí mới đâu, đột nhiên liền bị đánh gãy. Niếp Niếp liền vội vàng khoát tay nói, thật xin lỗi thật xin lỗi. Từ khi ra ra cùng mụ mụ sau khi qua đời, ba ba chỉ thích như vậy kêu to. Ba ba, ngươi dạy ta, không thể dạng này a. Đồ Đần Dương quyền nuốt ở nữ nhi hoài bên trong, ánh mắt hoảng sợ không ngừng nhìn non. Ăn, ăn. Lúc này, đột nhiên phịch một tiếng cửa bị người phá tan. Một cái say khướt hán tử nện bước lục thân không nhận bước chân xông vào. Chương 351, thân phận thay đổi. Chương 351, thân phận thay đổi. Say khướt hán tử đặt mông ngồi ở Đồ Đần Dương bên cạnh, vỗ bờ vai của hắn cười nói, lao trường, hôm nay ca đánh bài lại thua, mượn điểm tiêu xài một chút thôi. Đồ Đần Dương thân tử hướng nữ nhi hoài bên trong rụt rụt, run giọng nói, không có, không có, không có tiền. A, hán tử hơi nhướng mày, sắc mặt lập tức trở nên không vui. Lý Thúc, Niếp Niếp ôm phụ thân đầu, yếu ớt nói, nhà ta xác thực không có tiền, nếu không, hôm nào chúng ta nhất định cho ở trong thôn, không ai dám trêu chọc nam nhân ở trước mắt, chớ nói chi là một cái phụ thân đầu góc không bình thường tiểu nữ hài. Cút mẹ mày đi. Lý Tuấn một cước đạp lăn Đồ Đần Dương, thuận thế hướng trên mặt đất nổ nước miếng. Ngày xưa, ta không ít tiếp tế các ngươi đi, hiện tại cứ như vậy báo đáp lão tử. Niếp Niếp trong mắt chứa lệ quang không dám lên tiếng. Hắn nói tiếp tế là chỉ, hôm nay cho các ngươi một túi gạo, buổi sáng ngày mai ngươi đến đưa ta 10 túi. Lý Tuấn hừ lạnh một tiếng, thiếu cho ta giả bộ đáng thương, nếu không phải xem ở ngươi là ta tương lai lão bà phân thượng đánh sớm chết ngươi cái tiệt trùng. Nói xong, hắn lung la lung lay, chui vào gian phòng chỗ càng sâu lục soát thứ đáng giá. Lâm Xuyên bọn người thì bị tại chỗ không để mắt đến. Người này hay vậy, như thế cuồng. Tống Phong nghi ngờ nói. Niếp Niếp dựng thẳng lên một ngón tay, run giọng nói, hắn gọi Lý Tuấn, là con trai của thôn trưởng, thích uống rượu đánh bạc, mỗi lần thua tiền đều sẽ tới nhà chúng ta tìm kiếm một vòng. Các ngươi không cần nói, hắn rất lợi hại, nghe nói tổ thượng chuyển xuống một bộ mạnh vô cùng quyền pháp. Tại Nguyệt Đàng thôn, Lý Tuấn bằng vào một thân võ nghệ, có thể nói là trong thôn như bá vương tồn tại, dù là đánh bạc đều không có mấy người nguyện ý thắng hắn. Nhưng mà không chịu nổi hắn vận khí thực sự quá kém, tối nay thua liền 18 thanh, sửng sốt bồi thường sạch sành sanh. Nói là tìm đến tiền, chẳng nói là tìm đến người xuất khí. Lâm Xuyên hỏi, hắn nói bị hôn thê là chỉ. Nghiếp Nghiếp nói thân thể run rẩy lên. Ba ba bị kích thích sau, thôn trưởng liền đem ta gả cho hắn nhi tử, nói là về sau để cho ta để nhà bọn hắn nối dõi tông đường, bất quá ta tuổi còn nhỏ, bọn hắn nói còn sinh không được, cho nên để cho ta đợi thêm 4-5 năm. 8-9 tuổi hải tử, dù là tiếp qua cái 4-5 năm cũng bất quá 13-14 tuổi. Tại cổ đại cái tuổi này kết hôn rất bình thường, nhưng hôm nay thời đại đã sớm thay đổi. Phải có người thật ưa thích 13-14 tuổi hải tử, có thể đi thẳng đến chấp pháp cục nhận lấy 7.62 xa hoa chọn gói. Giang Lưu Ly hỏa khí lập tức đi lên. Nàng không còn sinh hoạt thường thức cũng biết, 13-14 tuổi hải tử không nên gả cho một cái niên kỷ 3-40 trung niên đầy mỡ nam nhân, nàng nên tại cấp 2 đến trường. Huống chi hải tử này rất thưởng thức chính mình đồ ăn vặt. Giang Lưu Ly lôi kéo Lâm Xuyên ống tay áo nói ra, ta muốn đánh hắn. Lâm Xuyên hoàn toàn thất vọng, đi, ngươi giết hắn cũng không có vấn đề gì. Hiểu số mệnh con người 6 tiền biết được phiền phức chính là cái này sao? Vậy xem ra cái phiền toái này không quá lớn. Giang Lưu Ly lại tại lúc này phạm vào khó, nói ngươi có thể hay không cùng lần trước một dạng bị xử phạt. Nàng nhớ tới lúc trước chính mình đánh Long Thụy Hoa lần kia, đến tiếp sau cơ hội là Lâm Xuyên một người xử lý. Lâm Xuyên ngáp một cái, nói đứa nhỏ ngốc, thời đại thay đổi, trước kia chúng ta là cái gì thân phận, hiện tại cái gì thân phận? Ta trước kia là bị người truy nã đạo thần, ngươi là bị trục xuất gia tộc tinh thần sa sút tiên kim. Hiện tại ngươi là thiên kim trở về, ta là cô gia nhà ngươi, hai ta hay là quán thủ vị trí duy nhất người ứng cử. Thân phận này, tại khe suối này trong khe, cùng thổ hoàng đế không có gì khác biệt. Nói trắng ra là, Nguyệt Đàm thôn cái này xóa xỉnh, cho nó toàn tỉnh tịch xong, trở về báo cáo cái này bị hư không sinh vật tẩy sạch không còn đều không có người quản. Lý Tuấn mang theo ban ngày niếp niếp hái thuốc gửi thuốc đi ra, lúc gần đi ghét bỏ nói chỉ có ngần ấy đồ vật. Hảo hảo cho lão tử cố gắng, kiếm nhiều một chút, về sau đây đều là ngươi đồ cưới, không phải vậy ngươi tay nhỏ chân nhỏ này ai sẽ cưới ngươi. Hắn nên ngang đi lấy, trước người đột nhiên thêm ra một cái bóng người màu trắng. Khi thấy thiếu nữ tuyết trắng tóc dài lúc, khe suối trong khe nam nhân con mắt đều trừng thẳng, hắn chỗ nào gặp qua loại mỹ nữ cấp bậc này. Nguyên lai coi là Trương gia tiện chủng liền đủ đẹp, tương lai nảy nở một chút có thể trở thành toàn thôn hàng bán chạy, hiện tại xem ra cùng phía ngoài mỹ nữ so sánh hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Hắn vừa bởi vì Giang Lưu Ly mỹ mạo thất thần sát na, một đấm liền đối diện vung đến. Phanh! Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Lý Tuấn lúc này bay ngược ra cửa phòng, gùi thuốc thảo dược rơi vào Giang Lưu Ly trong tay. Nhưng mà thiếu nữ cũng không dừng tay, nhặt lên trong viện một đầu gậy gỗ liền hướng trên mặt của đối phương gõ. Ngươi làm càn, biết lao tử là ai chăng? Lý Tuấn hoành hành bá đạo đã quen, chỗ nào nhận qua loại ủy khuất này? Lại không muốn, Giang Lưu Ly phẫn nộ nói, ngươi biết ta là ai sao? Lại là một trận điên cuồng thúc giục, Lý Tuấn bị đánh mặt chữ trên ý nghĩa ra chóc thịt bong, máu thịt bé bét, có thể nói nếu như tùy ý thương thế phát triển, không ra một đêm hắn liền sẽ một mệnh ô hô. Niếp Niếp nhìn xem Giang Lưu Ly thân ảnh như cùng ở tại nhìn thần mình, mắt to như nước trong veo phảng phất chỉ dung hạ được vị tỷ tỷ này một người. Lâm Xuyên tại bên cạnh hắn cười ha hả vỗ tay gọi tốt, Lý Khê cùng Tống Phong cũng tại say sưa ngon lành mà nhìn xem. Bọn hắn không ai quan tâm cái thôn này, đây cũng không phải là cảm giác ưu việt, mà là bởi vì to lớn thực lực sai biệt sinh ra. Có đôi khi giữa người và người thực lực sai biệt quá lớn, kẻ yếu một phương khiêu khích đều sẽ trở thành cường giả nhàm chán trong sinh hoạt đồ gia vị. Lưu Ly, trước tha cho hắn một mạng. Lâm Xuyên đi đến Lý Tuấn trước mặt, đối phương đã hấp hối, rượu đã triệt để tỉnh, trong đôi mắt đều là vẻ sợ hãi. Huynh đệ, hỏi ngươi chút chuyện. Lý Tuấn bị đánh sợ, chính mình cái kia tổ truyền quyền pháp hoàn toàn không có thi triển không gian, liên tục cầu xin tha thứ. Ngài nói, ta nhất định biết gì nói lấy. Ừ a, sẽ còn cái thành ngữ. Lâm Xuyên mỉm cười nói, vậy cùng ta nói một chút hai phái ngươi tới thôi. Lý Tuấn đông nhiên thần sắc sững sờ, trong ánh mắt xuất hiện một vòng bối rối, cười bồi nói, ta nghe không hiểu ngài có ý tứ gì. Ta Lâm Xuyên thất vọng lắc đầu, thanh thúy tiếng bạt thai tại ban đêm vang lên. Ta thật không biết ta đùng. Đừng đánh nữa ca đùng. Ta thật đùng. Liên tiếp vài bàn tay xuống dưới, Lý Tuấn choáng váng, hai mắt chấm nhận, nhớ lại nhân sinh đủ loại. Buổi tối hôm nay lúc ăn cơm, thôn trưởng Lao Cha nói với hắn trong thôn tới 7 ngoại nhân, để hắn tới thăm dò, nghĩ biện pháp đem bọn hắn đuổi đi. Làm con trai của thôn trưởng, hắn nhưng biết, bình thường kẻ ngoại lai đều rất lợi hại, khẳng định không có khả năng trực tiếp đuổi người, thế là nghĩ đến giả tá Niếp Niếp đường dây này trước thử một lần thực lực bọn hắn như thế nào. Nhưng không nghĩ tới song phương hoàn toàn không tại một cái cấp bậc, hắn dễ như trở bàn tay liền bị một cái nhìn như tay trói gà không chặt nha đầu phiến tử quật ngã. Càng làm hắn hơn không ngờ tới chính là, nam nhân này không biết làm sao đoán được hắn mục đích thật sự. Miệng cứng như vậy, Lâm Xuyên có chút ngoài ý muốn nói, được a, nếu không muốn nói, vậy liền đi chết đi. Hắn có thể trực tiếp trộm ra đối phương ký ức, nhưng là đi, quả thực không có cần thiết này. Ta nhìn hắn ký ức làm gì? Hỏi hai câu không trả lời trực tiếp giết là được rồi. Đừng. Ta nói. Trong lúc nguy cấp, Lý Tuấn vẫn là đem cha ruột bán. Chương 352, đến nhà hỏi tội Lý Tuấn động tĩnh đánh thức chung quanh Nguyệt Đàm thôn thôn dân. Bọn hắn không khỏi kinh dị suy tư, đến tột cùng là thần thánh phương nào dám đắc tội thôn trưởng nhà bọn hắn. Giờ này khắc này, nhà trưởng thôn bên trong, một đám đại hán tụ tập cùng một chỗ, bảo vệ lấy một tên tóc hoa dâm ngồi tại trên ghế trúc lão nhân. Người này chính là thôn chủ nhân. Mẹ nhà hắn, trước mặt mấy năm qua nói cái gì giúp đỡ người nghèo một cái điếu dạng một gã đại hán chửi rủa đạo, chúng ta có hồ thần đại nhân chúc phúc, chỗ nào cần phải bọn hắn ở chỗ này mù thêm tiền. Một tên khác như ngột tiêu giống như âm trầm nam nhân gầy yếu, trầm giọng nói, để Tuấn ca một người đi thật không có vấn đề sao? Những kẻ ngoại lai kia nhìn xem không giống loại lương thiện. Thôn trưởng cười ha ha, Lý Hà, ngươi xem nhẹ hắn, Lý Tuấn mặc dù có chút thói hư tật xấu, nhưng hắn thiên phú lại là các ngươi trong người thế hệ này tốt nhất một cái, sớm tại 10 năm trước hắn liền đã buôn lôi quyền đại thành, ngay tại trước đó không lâu che ảnh bức cũng tu luyện đến đạt đến hóa cảnh, dù là không thắng được đám người kia, mang về bọn hắn cụ thể tin tức cũng là rất nhẹ nhàng sự tình. Nghe được lão giả nhẹ nhõm nói ra cái này liên tiếp thành tích, ở đây đại hán nhao nhao gọi tốt. 10 năm trước Tuấn ca bất tài 20 tuổi ra mà sao? Cái tuổi này có thể buôn lôi quyền đại thành. Ha ha, không hổ là chúng ta Nguyệt Đàm thôn trăm năm khó gặp thiên tài. Nguyên bản kiềm chế hoàn cảnh lập tức trở nên náo nhiệt, thôn trưởng trên mặt cũng dần dần trở nên hồng nhuận phấn phớt, dáng tươi cười nhăn mở. Không ai không hy vọng chính mình hậu nhân có tiền đồ, dù là đây đều là thân thích của chính mình, hắn cũng hy vọng con trai mình có thể ép bọn hắn một đầu. Cứ như vậy, đợi đến chính mình trăm năm về sau Lý Tuấn có thể ổn ổn đường đường tiếp bàn tới. Đột nhiên, đại môn bị người phá tan, một tên thiếu niên vội vã chạy vào. Gầy yếu Lý Hà hơi có vẻ không vui nói, cậu tử, ngươi biết hay không cấp bậc lễ nghĩa? Không biết tiến trưởng đối cửa lớn phải gõ cửa trước. A a, có lỗi với. Thiếu niên tranh thủ thời gian đóng cửa lại, lại lần nữa gõ cửa theo quá trình tiến bảo. Thôn trưởng hài lòng nói đi, chuyện gì gấp gáp như vậy? Làm quyền lực hưởng thụ người, hắn đặc biệt ưa thích một chút bay trùng quanh chính mình thiết kế quý củ. Cậu tử đội bằng hô, xảy ra chuyện. Lý Tuấn Thúc bị người đánh. A, thôn trưởng sắc mặt đột biến, không lo được cái gì cấp bậc lễ nghĩa, mười ngón run rẩy, là những kẻ ngoại lai kia làm. Đối với, hắn bị những người kia đánh cho không đứng lên nổi, máu me khắp người. Một tên hán tử lập tức truy vấn, nói một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tuấn ca có đại thành buôn lôi quyền hộ thân, lại có che ảnh bước chạy trốn, làm sao lại bị người đánh cho đứng không dậy nổi? Cậu tử tuổi còn rất trẻ, trước mặt nhiều người như vậy, lại như nói thật nói không dùng, hắn một quyền cũng không đánh đi ra, liền bị một nữ nhân đánh thành đầu heo. Sau đó hẳn là nữ nhân kia nam nhân lại đánh mấy quyền, ta cảm giác Tuấn Thúc xương cốt đều bị đánh nát. Nói, hắn thậm chí khóc lên. Cũng không phải đau lòng Lý Tuấn, mà là niên kỷ quá nhỏ, nhìn thấy cái kia huyết tinh một màn quả thực bị dọa phát sợ. Con của ta bị đánh. Hắn bị đánh, thôn trưởng không ngừng lặp lại nỉ non câu nói này, ánh mắt trống rỗng. Thời chân đại hán cả giận nói, cậu tử, nói cho ta biết đám người kia ở đâu, lao tử tự mình đi gặp bọn họ một chút. Mẹ nó, bọn hắn coi là đây là ai địa bàn, dám phách lối như vậy? Cậu tử run giọng nói, bọn hắn ngay tại kéo lấy Tuấn ca chạy về đằng này, xem bộ dáng là muốn tới tìm thôn trưởng. Cái gì? Bị thương người của chúng ta không chạy trốn, ngược lại hướng ta mà tới sao? Lý Hà hận nói, ngươi làm sao không nói sớm? Ta muốn nói a, ta vừa tiến đến liền muốn nói, ngài không để cho ta đi ra sao? Ngươi còn dám giả mồm? Trong phòng bầu không khí giống như ngồi xe cắp treo, một lần nữa quy về ngột ngạt. Lý Hà sung phong nhận việc nói, thôn trưởng, ngài lớn tuổi, thân thể không tốt, liền không cần tự mình xuất phát, chúng ta mấy cái đi một chuyến, cho bọn hắn chút giáo huấn. Còn có ta, Tuấn ca không có khả năng chấn thương, ta cũng đi, để đám kia kẻ ngoại lai nhìn xem, đắc tội chúng ta Nguyệt Đàm thôn hạ tràng. Nhìn xem trong phòng từng cái tráng hán sung phong nhận việc muốn đi trực diện mấy cái kia kẻ ngoại lai, rõ ràng nhi tử trọng thương, thôn trưởng lại tại suy tư liên tục sau, nói ra, tất cả mọi người không được hành động thiếu suy nghĩ. Thôn trưởng ngài ý miệng. Theo ta nói làm. Thôn trưởng trầm giọng nói, lập tức triệu tập tất cả thôn dân, để đại gia hỏa mang lên gia hỏa sự tình, một hồi ta tự mình ra ngoài nên đón, các ngươi ai cũng không nên nhúng tay. Sự tình bắt đầu ngoài ý muốn. Nguyên bản hắn chỉ muốn đem người đuổi đi ra, không nghĩ tới náo thành dạng này, sớm biết như vậy liền nên tự mình ra mặt nói chuyện. Không bao lâu, Lâm Xuyên kéo lấy Lý Tuấn Chân nghe ngóng lấy đi tới nhà trưởng thôn cửa ra bảo. Lúc này nơi này rất náo nhiệt. Nguyệt Đàm thôn dân bọn họ nhóm lửa bó đuốc, từng cái hung ác nhìn chăm chú bọn hắn. Tống Phong huýt sáo trêu ghẹo nói, xem ra chúng ta bị bao vây. Thôn trưởng đầu tiên là nhìn một chút có quắp trên mặt đất răng toàn bể nát như tử, lửa giận trong lòng sắp không áp chế được nữa. Nhìn lại mấy tên tuổi trẻ gương mặt, lại không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, những người này rất trẻ trung, không có gì tâm nhãn, có thể lừa dối. Bất quá, còn trẻ như vậy lại có thể đánh bại ta mà, người bên ngoài đều mạnh như vậy sao? Lâm Xuyên thông qua chỗ đứng liền có thể đánh giá ra ai là người nói chuyện, hắn đem dưới chân nửa chết nửa sống Lý Tuấn một cước đá đến đối diện. Lâm Xuyên nói, là ngươi phái hắn tới. Thôn trưởng hơi nhướng mày, chừng dưới chân hấp hối nhi tử một chút. Con bất hiếu, lại dám bán lao tử ngươi. Hắn trầm tư một lát, chậm rãi mở miệng, thực sự không có ý tứ, là ta không có giáo dục tốt hắn, cho các ngươi mang đến phiền toái không cần thiết. Nói, hắn chủ quái trượng, thật sâu bái. Ở đây các thôn dân kinh ngạc. Phải biết ngày xưa chỉ có bọn hắn cho thôn trưởng túi đầu dập đầu thời điểm, nào có thôn trưởng cho một đám ngoại nhân túi đầu. Làm xong đây hết thảy, thôn trưởng cũng không cảm thấy mất mặt, ngược lại hỏi, xin hỏi mấy vị là đến du lịch hay là? Lâm Xuyên cười nói, ngươi xem chúng ta giống như là du lịch sao? Thôn trưởng trầm mặc không nói, thẳng thắn nói, xác thực rất giống. Nếu không phải mấy vị kia là Lâm Xuyên móc ra trung tu viễn cho sách vợ nhỏ, Long Hạ phía quan phương điều động lâm thời đặc chiến đội viên, phụ trách quét sạch chung quanh đây hư không sinh vật. Thôn trưởng liên tục gật đầu, nguyên lai là vì yêu thú mà đến. Nói ra thân phận này thời điểm, đám người không khỏi lưới lòng miệng. Bọn hắn ngăn cách với lời, nhưng cũng không phải chưa thấy qua bây giờ người của triều đình, Những người này so với tổ tông theo như đồn đại bạo ngược qua lại, rõ ràng càng thủ quy củ, thậm chí nếu như trong lúc đó song phương phát sinh cái gì chuyện không vui, bọn hắn tự thân cũng sẽ nhận liên lụy. Thôn trưởng nói không có ý tứ, nơi này không có các ngươi muốn tìm yêu thú, ngày mai xin mời rời đi đi, chúng ta Nguyệt Đàm thôn không chào đón ngoại nhân đến thăm. Biết được mấy người phía quan phương thân phận sau, bọn hắn không chỉ có không có chịu nhận lỗi, ngược lại muốn đem người đuổi đi. Lâm Xuyên nháy mắt, hoài nghi mình nghe lầm. Ngươi đang đuổi chúng ta đi? Là xin mời liên quan tới ta nhi tử đắc tội mấy vị sự tình, bởi vì là chúng ta đã làm sai trước, không truy cứu nữa, nhưng cũng xin mời mấy vị sớm đi rời đi đi, chúng ta thôn thực sự không thích ngoại nhân, mời các ngươi thứ lỗi. Thôn trưởng tự nhận là mình đã đem thái độ xuống đến thấp nhất. Về phần bồi thường cái gì? Ngươi xem chúng ta thôn thường nổi sao? Chương 353, đều giết. Chương 353, đều giết. Lâm Xuyên nghe vậy tại nguyên chỗ trầm mặc thật lâu, sau đó tại mọi người nhìn soi mói đi về phía trước hai bước, đi vào lão giả trước mặt. Cho ăn. Ngươi làm gì? Bốn phía thôn dân bắt đầu trở nên sao động, liên tiếp bảo vệ lão giả các hán tử cũng đi theo dọn xong tư thế, một không thích hợp liền chuẩn bị động thủ ngăn cản. Thôn trưởng mặt không đổi sắc, nâng lên sinh ra nhăn nheo mí mắt, chậm rãi mở miệng, không nên hiểu lầm, ta không có muốn khiêu khích mấy vị ý tứ, nhưng chúng ta hoàn toàn chính xác đền không nổi. Lâm Xuyên cười nhạt nói, không quan hệ, ta người này tâm lớn, để cho ngươi nhi tử kiếp sau chú ý một chút, đừng có lại đụng phải ta. Nói đi, Lâm Xuyên mỉm cười làm cái cắt cổ động tác, một giây sau bị đám người vây Lý Tuấn đột nhiên trừng lớn hai mắt, gắt gao che cổ. Cha. Cha nghe được một tiếng này hư nhược kêu gọi, thôn trưởng bình tĩnh khuôn mặt đột biến, kinh hãi quay đầu nhìn lại, chỉ gặp được bảo hộ thật tốt nhi tử, trên cổ thêm ra một đạo dễ thấy thơ hồng, lập tức thời gian qua một lát, một cái đầu người thuận thế lăn xuống. Lý Tuấn như thế nào cũng không nghĩ ra chính mình thế mà thật chết tại tối nay. Phải biết trước kia hắn thậm chí muốn đi xong nhếp nhếp nhà lại liên chiến sắt vách quả phụ chỗ ấy. Không. Thôn trưởng nhếch môi, khóc giống kêu rên quỳ trên mặt đất, đầu óc trống rỗng. Không phải liền là đền không nổi sao? Dễ nói, trên đời không đáng giá tiền nhất chính là nhân mạng, đáng giá nhất đồng dạng là nhân mạng. Dù mệnh của hắn đến bồi không phải tốt. Lời này xuất hiện tại mọi người bên hai, làm bọn hắn nhằm vào kẻ ngoại lai lửa giận lại lần nữa kéo lên. Giết bọn hắn, giết bọn hắn. Một số đông người kêu gào. Lý Hà xuất thủ trước, sử xuất toàn lực một quyền hướng Lâm Xuyên đỉnh đầu đánh ra. Ngươi cho rằng đây là địa phương nào? Ta Nguyệt Đàm thôn thụ hồ thần đại nhân che chở, ngươi là cái thá gì? Tới nhận lấy cái chết. Đừng nói, Lâm Xuyên gặp hắn khí thế cường thịnh như vậy, trước tiên thật đúng là lòng sinh ra một tia kiếm kỵ, thẳng đến đối phương sử xuất bộ kia phá quyền pháp. Không phải anh em, ngươi cái này bất tài lở vở 20 nhiều không? Còn có ngươi cái này phá quyền pháp, không phải là niếp niếp trong miệng bộ kia tổ truyền thần quyền đi. Nói trắng ra là, ngươi ngay cả ta Phong Diệp võ đại võ đạo lao sư cũng không sánh nổi. Nếu không phải hôm nay đụng tới ngươi, ta đều quên lở vở 20 cấp bậc đại năng thực lực gì. Phanh. Lâm Xuyên ra quyền. Không dùng khí, lấy thuần túy nhục thể đánh nát đối phương đáng tự hào nhất năm đấm. Xương cốt đứt gãy thanh âm đánh nát tiểu sơn thôn sau cùng kiêu ngạo. Lý Hà nhất toàn bộ cánh tay phải bị người bạo lực bẻ gãy, cơ bắp xé rách làn da nổ tung, toái cốt sen lẫn máu tươi vẩy ra đến bên ngoài. A. Đấm máu tràn diện cùng thống khổ đến cực hạn tiếng kêu rên truyền khắp hắc ám. Nguyên bản kêu gào muốn để mấy người lưu tại thôn các thôn dân từng cái sắc mặt trắng bệnh, về sau lùi lại lui, có chút nhát gan thậm chí ném xin phân chạy trở về nhà nuốt ở trong chăn. Lâm Xuyên ngắm nhìn một phía, nói ta đang lúc ăn cơm đâu, tiểu quỷ này liền một cước đạp tiến đến, vào cửa liền xoay loạn đồ vật. Các ngươi khe suối này dánh rất quái, nhân quái tập tục cũng trách. Trên lý luận rằng hẳn là nhập gia tùy tục, tựa như dung nhập vào một thời đại như thế, làm gì được ta thực sự quá nhu bức. Nhập gia tùy tục, các ngươi cái gì thực lực ra có thể làm cho ta tùy tục? Lâm Xuyên tùy tiện chỉ hướng một người, hỏi, mới vừa rồi là ngươi kêu nhất vui mừng đúng không? Hận không thể lập tức đi lên đâm chết ta. Người kia một thanh ném đi trong tay sẻn sát, hai chân run lên nói không phải ta, ngươi chớ nói lung tung có đúng không? Ta không tin. Lâm Xuyên tiện tay vung lên, trong nháy mắt quyển kia muốn tiếp tục rảo biện người từ mi tâm bắt đầu lướt xuống, bị không biết nơi nào mà đến vô hình khí nhận một phân thành hai. Lập tức Lâm Xuyên lần nữa bắt đầu điểm danh. Ngươi nói ta cũng nghe đến. Ngươi khen ta nhà lưu ly đẹp mắt ta rất vui vẻ, nhưng ngươi những ý nghĩ kia ta không thích. Nguyên bản trong lòng còn có tà niệm, nghĩ đến ngày mai đem hai nữ nhân quan tiến thôn tử nam nhân tại chỗ bị dọa đến tè ra quần, lộn nhào chạy ra ngoài. Không đi hai bước, hai chân của hắn bị tức lưỡi đao cắt chân tay, hai tay cũng theo sát phía sau xuất hiện rõ ràng đứt gãy vết tích. Trong khoảnh khắc nguyên bản tứ chi kiện toàn nam nhân trở thành nhân trệ, khóc giống chu lên thời điểm trong mồm ăn vào đại lượng bùn đất, muốn khóc nhưng lại bị bùn đất ngăn chặn cổ họng. Lâm Xuyên đi tới, nhẹ nhàng giẫm ở sọ não của hắn, lập tức từ từ tăng lớn lực lượng, người kia sọ não vỡ vụn, bạch hồng chất lỏng phun tung tóe mà ra. Cái này tàn bạo cử động để Nguyệt Đàm thôn các thôn dân kinh hoàng không thôi. Đâu còn quản thôn gì dài, báo thủ, bọn hắn lúc này chỉ có một cái ý nghĩ, chạy, tránh ra, đều tránh ra. Tha cho ta đi, ta chính là đến xem trò vui. Ta trên có già dưới có trẻ a. Lâm Xuyên cường điệu chọn lấy mấy cái miệng không sạch sẽ đặc biệt chiếu cố. Đương nhiên, thỉnh thoảng sẽ bởi vì không cẩn thận cắt đến những người khác, lúc này cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Điên cuồng khí nhận đem bốn phía cắt chém, phòng ốc liên miên sụp đổ, vốn cũng không lớn Nguyệt Đàm thôn cơ hồ tại ngắn ngủi 10 giây tả hữu đổ sụp hơn phân nửa. Các hán tử hữu tâm giết địch, làm sao địch nhân quá mức cường đại. Bọn hắn lo lắng la lên, thôn trưởng, nhanh, nhanh dùng hồ thần đại nhân cho thần lực. Bọn hắn dù là cường đại tới đâu, cũng sẽ không là hồ thần đối thủ của đại nhân. Thôn trưởng túi đầu luôn hít lấy đầu của con trai sọ, lập tức chậm rãi đứng dậy, ánh mắt trở nên hung ác vô biên. Lâm Xuyên quay đầu lại muốn nhìn một chút hắn còn có cái gì mánh khỏe. Thôn trưởng lúc này lại đột nhiên bình phục xuống tới, kéo ra một khuôn mặt tươi cười, đủ chưa? Ta Nguyệt Đàm thôn hơn 50 cái nhân mạng đủ để lắng lại các hạ tức giận sao? Hắn tự biết không phải những người này đối thủ, bây giờ đi lên sẽ chỉ không công chết đi. Không đủ. Lâm Xuyên lạnh nhạt một câu, sau đó lại lần nữa phất tay. Sau lưng lão giả nguyên bản đông đảo họ Lý Hán tử trong lúc bất chợt đầu người tách rời, bọn hắn trước khi chết còn duy trì đối với hồ thần sát chết người xâm nhập chờ đợi. Ngươi khinh người quá đáng, thôn trưởng giận dữ hét. Lâm Xuyên nhún vai nói, lời này của ngươi nói, các ngươi khi dễ một tiểu nữ hài cùng nàng đồ đần phụ thân thời điểm tại sao không nói? Ta nếu là thực lực không đủ đến thôn các ngươi đoán chừng phải bị ăn cặn bã đều không thừa nổi. Cho nên nói à, cũng đừng nói cái gì khinh người quá đáng, không khi phụ người đều có thể bị người khi dễ, khi phụ người bị khi phụ trở về cũng là chuyện rất bình thường. Thôn trưởng sớm đã giận không kềm được. Gia nghiệp của hắn, con cháu hậu đại của hắn, hắn hết thảy đều bị hủy. Mà cái này vẹn vẹn chính mình muốn đem người đuổi đi mà thôi. Trải qua này một đêm, vị lão nhân này sau cùng sinh cơ cũng bị nghiền ép sạch sẽ. Lâm Xuyên đi đến trước mặt hắn, trực tiếp không để mắt đến đối phương ánh mắt kiêu hận, hỏi, còn nữa nói, thôn các ngươi không phải cũng có bí mật không muốn người biết sao? Ta muốn, đó mới là các ngươi bài xích kẻ ngoại lai nguyên nhân đi. Thôn trưởng con ngươi xuất hiện rõ ràng run rẩy, nhưng ngoài miệng vẫn nói ra, ta không biết người đang nói cái gì, chúng ta chỉ là đơn thuần không thích kẻ ngoại lai phá hư chúng ta an bình sinh hoạt mà thôi. Có đúng không? Lâm Xuyên lắc đầu nói, đừng giả bộ, ngươi cho rằng chấp pháp cũng chán, cũng chính là các ngươi nói tới triều đình, người ở bên trong đều là phế vật sao? Gần nhất kể bên này mất tích rất nhiều chức nghiệp giả, cho nên tiến thôn các ngươi thời điểm ta cũng cảm giác được vấn đề. Thôn các ngươi thế mà không có một tơ một hào bị phá hư qua vết tích, thật thần kỳ à, nếu là nói để các chức nghiệp giả mất tích nguyên nhân là có một cái cường đại hư không sinh vật, vậy theo hư không sinh vật dựa theo sinh mệnh tín hiệu săn mồi thói quen, nó làm sao lại buông tha Nguyệt Đàm thôn một trận này tiệc. Chương 354, đây con mẹ nó chính là cái thi đấu Bắc Thần Tiên. Chương 354, đây con mẹ nó chính là cái thi đấu Bắc Thần Tiên. Hắn cũng không có quên trùng tu viễn để hắn đem người đưa về sau khi tiện thể lấy tra một chút chung quanh mất tích chức nghiệp giả sự tình. Lúc đầu hắn nghĩ đến ngày mai lại tra người đến, kết quả Lý Tuấn Phi đắc tới đường, vậy hắn đành phải dưng dưng nhận lấy 50 giết. Vốn là quy mô nhỏ như chim sẻ Nguyệt Đàm thôn trong nháy mắt bốc hơi một nửa. Thôn trưởng ngồi dưới đất, hai mắt nhắm lại, ngựa khí băng lãnh, tùy ngươi, dù sao ta cái gì cũng không biết. Tốt ta, vậy xem ra chỉ có thể chính ta tìm. Lâm Xuyên bất đắc dĩ đưa tay chạm tới mi tâm của hắn. Thôn trưởng nguyên bản mặt âm trầm lập tức trở nên không bình tĩnh. Hắn cảm giác chính mình trong đầu ý nghĩ tại liên tục không ngừng ra bên ngoài tiết lộ. Đối với loại này tay trói gà không chặt tụi mục, Lâm Xuyên đều chẳng muốn một chút xíu tìm đòi, trực tiếp bạo lực cưỡng ép túng ra. Thả ta ra. Ta là Hồ Thần đại nhân thành tín nhất tín đồ. Ngươi không có khả năng dạng này. Tuyệt đối không được. Đang lúc Lâm Xuyên muốn thăm dò ký ức một hai thời điểm, đối phương trong đầu hiện ra một cỗ chống cự lực lượng. Hắn rất cảm thấy kinh dị, nguồn lực lượng kia không tầm thường, rất nhanh liền đem toàn bộ ký ức bọc lại. Thôn trưởng cũng hỉ, hắn cũng cảm giác được cái kia cỗ vô danh lực lượng. Ha ha, nhìn thấy không? Đây chính là Hồ Thần đại nhân vĩ lực. Các ngươi phàm phu tục tử, há có thể đối kháng chân chính thần minh? Lâm Xuyên cũng không tin cái gì thần, hắn càng muốn tin tưởng là có người nào đang cố ý ngăn cản chính mình dò xét. Trải qua mấy lần dò xét, hắn phát hiện một tia chuyện ẩn ở bên trong, cái này lao động trong đầu tựa hồ có đồ vật gì. Không phải mơ hồ thần lực, mà là mặt chữ trên ý nghĩa, bị cưỡng ép nhét vào sọ não dưới đáy thực thể vật phẩm. Đây càng nói rõ cái gì thần minh chúc phúc giả tượng. Trực tiếp trộm vật trộm của hắn đi ra. Không được, đồ chơi kia cùng đầu góc kết nối quá khẩn mật, mà lại nó tự thân tác dụng tựa hồ chính là chuyên môn dùng để phòng ngừa thâu đạo giả theo dõi, một khi động làm không tốt chính nhập xuống nghi ngờ, manh mối toàn đoạn. Lâm Xuyên cân nhắc liên tục, buông lòng tay ra. Thôn trưởng như chút được cái nặng. Còn tốt, không có cô phụ Hồ Thần đại nhân tín nhiệm. Nếu thật đem thôn bí mật lớn nhất nói cho đối phương biết, vậy hắn thật sự thành tội nhân. Lâm Xuyên nhìn chăm chú hắn một hồi, lập tức quay đầu rời đi. Tống Phong gặp hắn thu tay lại, không khỏi hiếu kỳ nói, không giết hắn. Không đối, để lại người sống cũng không phải tính cách của ngươi. Cái này nếu như bị chấp pháp cục tra được, khẳng định sẽ có phiền phức. Lâm Xuyên túi đầu tại hắn bên thai nói thứ gì, lập tức bốn người không nhanh không chậm rời đi hiện trường. Hắn không giết ta. Thôn trưởng một trận một bước, nhìn về phía bốn người rời đi phương hướng thật lâu không có khả năng lắng lại. Rất tốt, ngươi hôm nay không giết ta, đừng hối hận. Hắn nện bước lảo đảo bước chân, một đường chạy chậm về đến nhà. Xác nhận bốn bề vắng lặng kéo động ở vào bên giường một cây thường thường không có gì lạ dây thừng. Ta sẽ để cho các ngươi hối hận. Nhất định. Hắn cũng không phát hiện, tại nhà mình nơi hẻo lánh, đang đứng một vị thân thể trong suốt nam tử thần bí. Lâm Xuyên đoán được hắn sẽ không từ bỏ thôi, khẳng định đến cùng kia cái gì Hồ Thần thông gió báo tin, thế là làm bộ trở về lại tiện đường cùng lên đến. Chỉ gặp dây thừng kéo xuống một khắc này, gian phòng dưới đáy tựa hồ có đồ vật gì động, ngay sau đó thôn trưởng xốc lên giường sưởi bên trên cái chăn. Phía dưới kia lại có một cánh mở ra cửa ngầm. Lâm Xuyên đi theo chui vào. Thôn trưởng cảm giác bên thai một trận gió sẽ qua, nghi ngờ nói, đêm nay gió lớn như vậy sao? Chỉ có một lát chần chờ, hắn liền tiếp theo thuận lối thoát đi. Khi dần dần có ánh sáng sáng sau, Lâm Xuyên thấy rõ bên trong bố cục. Long Hạ cổ điện sửa sang phong cách, trung tâm nhất trưng bày một cái tượng thần, giống trước trưng bày một tòa lương hương, trong lò quần quần khói trắng đâm vào người mở mắt không ra. Thôn trưởng đi vào đại sảnh chính diện cung phụng trước tượng thần, thấp giọng nói, vĩ đại Hồ Thần, ta có việc hướng ngài báo cáo. Lâm Xuyên đoán được việc này cùng kia cái gọi là Hồ Thần nhất định có liên quan, thẳng đến nhìn thấy tượng thần này, hắn không khỏi lên lòng nghi ngờ. Tượng thần là một đầu thường thường không có gì lạ cá vàng, nhìn như tinh mỹ, kỳ thực cùng sắt vách chợ đồ cũ mua không sai biệt lắm, tinh khiết công nghệ hiện đại phẩm. cái này cái gì thần a, bước cách thấp như vậy. Rất nhanh, trong tượng thần truyền đến một đạo thanh âm cung linh. Chuyện gì? Thôn trưởng vui mừng quá đỗi, nhanh lên đem tối nay hết thảy cáo chi đối phương. Vĩ đại hồ thần, đám người này không chỉ có tàn sát các ngài con dân, đối với ngài càng là nói năng lô mãng. Xin ngài hạ xuống thần phạt, lấy đó trừng trị. Một lát sau, hồ thần không nhanh không chậm đáp lại nói, không cần sợ sệt, ta một hồi liền sẽ điều động sứ giả tiến đến, đem những này quấy rầy bản tọa thanh tịnh phạm nhân đều gạt bỏ. Thôn trưởng khóc ròng ròng nói tạ hồ thần đại nhân, tạ hồ thần đại nhân che chở. Chúng ta Nguyệt Đàm thôn nhất định sẽ so trước kia càng thêm thành kính, càng thêm cố gắng thờ phụng ngài. Con của hắn chết tại đám kia kẻ ngoại lai trên tay, bây giờ chính mình thần minh muốn báo thù cho hắn, hắn có thể nào không hưng phấn? Hồ thần thản nhiên nói, qua mấy ngày lại cho ta mang mấy cái tuổi trẻ tế phẩm, muốn 15 tuổi trở xuống. Thôn trưởng lâm vào khó xử. Ngài biết đến, chúng ta Nguyệt Đàm thôn tối nay vừa bị giết nhiều người như vậy, nhân khẩu nhất thời nửa khắc đây là ngươi nên suy tính sự tình. Hồ thần ngự khí không thể nghi ngờ, đừng quên ngươi hết thảy là ai ban cho ngươi. Thôn trưởng lập tức kiền tâm dập đầu biểu thị chính mình nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, đem tế phẩm một cái không kém đưa cho thần minh. So với mấy đầu thôn của chính mình nhân mạng, rõ ràng giết chết đám kia làm hư quy củ kẻ ngoại lai quan trọng hơn. Thôn trưởng mặt như lệ quỷ, hung ác nói các ngươi ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi cái thôn này. Còn có Trương gia cái kia hái thuốc nha đầu chết tiệt kia, các loại đem đám người này giải quyết, ta liền đem ngươi coi tế phẩm đưa đi phục thị hồ thần đại nhân. Trong thôn xóm bọn họ không có người sẽ hoài nghi hồ thần sát không được mấy cái kẻ ngoại lai. Dù sao bọn hắn tận mắt chứng kiến qua hồ thần người chết sống lại mọc lại thịt từ xương thủ đoạn, cũng được chứng kiến đám kia dám can đảm đến này chức nghiệp giả là như thế nào bị nó nuốt vào trong bụng. Lâm Xuyên đứng ở một bên lặng lặng nghe một câu kia câu hung ác nguyền rủa, cùng thôn trưởng hoàn toàn tương phản, hắn đối với vị này hồ thần có khác biệt cách nhìn. Hắn phi thường xác nhận đối phương không phải cái gì cái gọi là thần minh. Đương nhiên, cũng không phải hư không sinh vật. Về phần tại sao? Vừa rồi thanh âm không linh kia rõ ràng liền mẹ hắn là vô tuyến điện truyền lời. Vừa mở điện dòng điện âm thanh ta đều nghe thấy được. Mịp rồ phồn liền giấu ở trong tượng thần mặt, chỉ bất quá người trong thôn không dám kiểm tra thôi. Đây con mẹ nó hay là cái thi đấu bác thần tiên. Cùng lúc đó, tại Nguyệt Đàm thôn phụ cận dưới mặt đất, một tên cúp máy truyền tin nam nhân kết nối vào một cái khác giao lưu kênh. Nơi này là bộ chỉ huy, Nguyệt Đàm thôn xảy ra vấn đề, các ngươi lập tức hành động, đi đem xâm lấn chức nghiệp giả đánh chết, tọa độ là thu đến. Không bao lâu, một bên khác truyền đến tiếng phàn nàn. Thảo, những ngày này đều nhóm thứ mấy, lại tiếp tục như thế sớm muộn sẽ bị chấp pháp cục nhìn ra sơ hở. Bớt tranh cãi đi, những này từ dân gian chiêu mộ chức nghiệp giả so trải qua phía quan phương huấn luyện đám kia dễ đối phó nhiều, dù nói thế nào cũng so chúng ta đi hư không chịu chết mạnh. Nghe nói là mấy người trẻ tuổi giết trong thôn mấy người cao thủ. Ha ha, ngươi nói cao thủ là mấy cái kia năng lượng cao nhất cấp chỉ có LV30 gia nhân. Đừng đua ta cười. Tốt, đừng hàn huyên, mau đem việc để hoạt động xong, tranh thủ nửa đêm về sáng trở về ngủ một giấc, ta cái này đều 3 ngày chưa có chợp mắt. Chương 355, Hồ thần truyền thuyết. Chương 355, Hồ thần truyền thuyết. Nguyệt Đàm thôn gặp phải lần này trọng đại biến cố sau, các thôn dân từng cái câm như hến, co đầu rút cổ ở trong nhà. Bọn hắn muốn định đi ra ngoài trước tránh tị nạn, có thể nghĩ lại, nhà mình đời đời kiếp kiếp đều sinh hoạt ở nơi này, dễ ngay tại cái này, lại có thể bỏ chạy chỗ nào? Bên ngoài giống như không có tiếng. Thôn trưởng giải quyết bọn hắn sao? Làm sao có thể? Thôn trưởng lúc đó cũng không dám phản kháng. Thật vô dụng. Bọn hắn lúc này hối hận, chính mình liền không nên dính vào cái phiền phức này. Dĩ vãng một cái sơn thôn hẻo lánh thôn trấn, thôn dân ở giữa bệnh thành một sợi dây thừng, không có người ngoài dám đến khi dễ bọn hắn, chỉ có bọn hắn khi dễ phần của người khác, bởi vậy đã thành thói quen đối với người ngoại lai ngang ngược càng rỡ. Hôm nay cử động lần này nói cho bọn hắn, nhiều người cái dám dùng không có, người ta thực lực mạnh làm theo nhất lực phá và pháp. Mà lại Lâm Xuyên giết người cũng mặc kệ nam nữ lao ấu, dám đến tham gia náo nhiệt, chết tại cái kia toàn bộ làm như người không may. Tương Nha nằm ở trên cửa bên cửa sổ, lắng nghe động tĩnh bên ngoài, bùn đất trên đường nhỏ bay tới một trận mùi máu tanh nồng đậm. Bọn hắn tối nay đã vô pháp bình yên chìm vào giấc ngủ. Thôn biên giới, Trương gia trong viện, Niếp Niếp dựa vào khung cửa bên cạnh, ngắm nhìn trong hắc ám, ba đạo tiếng bước chân phá vỡ đêm yên tĩnh. Tỷ tỷ, nàng chạy chậm đến, sắc mặt lo âu hô. Giang Lưu Ly nắm đuốt tiểu nữ hài khuôn mặt, lấy đại nhân ngự khí trách cứ, ngươi làm sao còn không đi ngủ cảm giác nha? Ta lo lắng các ngươi. Nguyệt Đàm thôn vốn cũng không lớn, vừa rồi các thôn dân gào thét bị nàng nghe được. Những người kia thanh âm thật rất đáng sợ, phản phất gặp được từ địa phủ bỏ ra tới ác quỷ, nàng rất lo lắng các ca ca tỷ tỷ sẽ xảy ra chuyện. Yên tâm đi, chúng ta rất lợi hại. Giang Lưu Ly lại méo méo mặt của đối phương chứng. Làn da loại vật này là thật có thiên phú mà nói. Dù là thân ở khe suối rãnh, trải qua ăn không chắc bụng thời gian, Niếp Niếp khuôn mặt vẫn có một loại lạnh lạnh, chân bóng cảm giác, xúc cảm cực dai. Chỉ là có chút gầy, lại thêm chút thịt thì tốt hơn. Chắc không được Lâm Xuyên bại hoại kia giả ưa thích bóp mặt ta chứng. Tỷ tỷ, ngươi bóp ta có chút đau đớn a a a, có lỗi với, không có chú ý. Liền Giang Lưu Ly mau đem lòng tay ra, Niếp Niếp vuốt vuốt mặt mình sau lắc đầu, đối với vị tỷ tỷ này vẫn là một mặt sùng bái. Nàng từ nhỏ đã tại Nguyệt Đàm thôn lớn lên, từ khi ra ra cùng mụ mụ sau khi qua đời, nàng luôn bị người khác khi dễ. Ban ngày hái thảo dược, chạc vạng tối trở về thời điểm liền bị người cướp đi, còn nói cái gì hôm nào trả lại cho nàng, cũng không gặp có người còn qua. Lúc đầu nàng đều thói quen loại ngày này, cho đến hôm nay mấy vị này ca ca tỷ tỷ đến, đầu nàng một lần bị người khác bảo hộ. Loại cảm giác này thật rất tốt. Về đến phòng, Đồ Đần Trương đã tại sát vách nhà cỏ nằm ngủ. Giang Lưu Ly hỏi, Niếp Niếp, ngươi biết hồ thần sao? Lâm Xuyên để nàng sau khi trở về cùng tiểu nữ hài hỏi thăm một chút, hắn lúc đó liền hoài nghi chức nghiệp giả mất tích cùng hồ này thần có chút quan hệ. Niếp niếp nhẹ gật đầu, chuyện đương nhiên nói hồ thần là che chở Nguyệt Đàm thôn thần minh, ở tại thôn cách đó không xa tháng trong đầm. Nàng từ nhỏ đã nghe nói qua vị này thần cố sự, sớm đã mưa dầm thấm đất. Hồ thần đại nhân rất lợi hại, sẽ ban thưởng đan dược cho người trong thôn chữa bệnh, sẽ chống cự phía ngoài dã thu tập kích, sẽ còn ban cho chúng ta phong phú thức ăn. Giang Lưu Ly khốn hoặc nói, đồ ăn. Niếp niếp, ngươi cái này đều nhà chỉ có 4 bức tượng. Niếp niếp gật đầu nói, gia gia nói trước kia Nguyệt Đàm thôn rất ít người, cơ bản cách đoạn thời gian liền có người chết đói, thẳng đến có một ngày từ bên ngoài tới một vị tiên nhân, hắn giết chết xâm lấn thôn yêu thú, tiện tay gieo rắc hạt giống trong nháy mắt lớn lên thành thụ. Về sau có người trông thấy vị kia tiên nhân đi vào tháng đầm, kể từ lúc đó chúng ta thôn liền xưng hô hắn là hồ thần. Giang Lưu Ly nghe váng đầu hồ hồ. Các ngươi gặp qua vị này hồ thần sao? Niếp niếp khuôn mặt nhỏ mờ mịt lắc đầu, không có, nghe nói hồ thần chỉ sẽ cùng thôn trưởng câu thông, sau đó sẽ từ biểu hiện tốt người bên trong chọn lựa ra mấy người ban cho thần lực bảo hộ thôn. Nói đến đây, Niếp niếp đấy mắt hiện hiện một vòng bi thương, mỗi qua một cái mùa, chúng ta đều sẽ dâng lên cho hồ thần tế phẩm, gia gia cùng mụ mụ chính là như vậy rời đi ta. Sau khi nghe xong Giang Lưu Ly mặc dù không có hiểu rõ cái này chuyện thần thoại xưa nguyên lý, nhưng nàng vẫn tin loại đồ vật kia không phải thần. Vung mấy cái hạt đậu liền thành thần. Cái kia làm tuệ còn có thể đất bằng sinh thu lan đâu, có phải hay không cũng là tiên nhân? Ai? Tựa như là có người xưng nàng là y y tiên tới. Ân. Nói như vậy, thôn dân sẽ đem cường đại chức nghiệp giả nhận thành tiên nhân tựa hồ cũng không phải sự tình kỳ quái gì. A, thì ra là thế. Người kia không phải tiên nhân, thần minh, hắn chỉ là tương đối mạnh chức nghiệp giả mà thôi. Giang Lưu Ly trong mắt lộ ra tinh quang, hiển nhiên đã thấy rõ hết thảy chân tướng. Không bao lâu, Lâm Xuyên sau khi trở về, nàng liền hướng đối phương nói lên ý nghĩ của mình. Quả nhiên, chỗ này vị thần minh hoàn toàn chính xác có vấn đề. Lâm Xuyên sờ lên cái cằm, suy tư. Giang Lưu Ly mắt lom lom nhìn hắn, lặng lặng chờ đợi khích lệ. Để ngọn núi con cùng lợi tức chớ ngủ, đêm nay có thể sẽ có người tới. A lập tức Lâm Xuyên từ miệng trong túi móc ra 6 cái đồng tiền tiện tay ném xuống đất. 12 giờ đã qua, lại có thể lên quẻ. Bà chính hai phản, cuối cùng một viên cũng tại nguyên chỗ vòng vo vài vòng sau dừng lại, cũng là mặt trái. Ba phản, nguy hiểm nhỏ. Bên này mặt phản ứng ra hồ thần phái sứ giả thực lực không tính quá mạnh. Sứ giả lời nói, chẳng lẽ nói đây là cái đội gây án? Càng nghĩ càng có loại khả năng này. Lâm Xuyên đã đợi không kịp muốn gặp một lần đối phương. Vừa nghiêng đầu hắn liền thấy Giang Lưu Ly tấm kia tội nghiệp khuôn mặt. Ngươi đây là biểu tình gì? Giang Lưu Ly đứng thẳng người, như cái chờ đợi bị đại nhân khích lệ học sinh ba tốt, ta đoán thế nào? Lâm Xuyên sững sờ, lập tức cười méo méo khuôn mặt của nàng, rất đúng, ta cũng cảm thấy hắn không phải cái gì chân thần tiên, Lưu Ly thật thông minh. Giang Lưu Ly đạt được tán dương sau rất là hài lòng, lại nói khoác một lần chính mình suy luận quá trình, Lâm Xuyên ở bên liên tục vỗ tay, cảm xúc giá trị kéo căng. Lại tiếp tục như thế, có lẽ ta tương lai có thể thi cái ấu sư chứng. Đêm dài, mấy bóng người nhập phía sau thôn cấp tốc hướng phía Lâm Xuyên bọn người vị trí tiến lên. Ta cùng số 2 tiền hậu giáp kích, số 3 số 4 mỗi người mang 2 người giữ vững mặt khác phương bị phòng ngừa mục tiêu chạy trốn. Chuẩn bị kỹ càng mạch xung tạc đạn, tranh thủ một vòng đánh chết. Trong hai nghe truyền đến một đạo thanh âm lười biếng, "Đội trưởng, đối phương chỉ là mấy người trẻ tuổi, có cần phải như thế nghiêm là sao? Muốn ta nói trực tiếp đi lên một trận chém lung tung liền xong rồi." Số 1 lạnh như băng nói, "Sư tử bộ thỏ hiểu không? Nhiệm vụ không phải cho đùa, không cho phép nửa điểm sai lầm, ngươi nếu là có ý kiến sau khi trở về có thể tìm Trình trưởng quan." Đề cập cái kia làm cho mấy người tóc gáy dựng lên danh tự, số 2 lúc này biểu thị nhất định chăm chú hoàn thành nhiệm vụ. Số 1 nói ra, "Ta biết các ngươi những ngày này đều không có làm sao nghỉ ngơi qua, căn cứ tin tức ẩm, nghiên cứu nhanh hoàn thành, đến lúc đó tòa căn cứ này sẽ trực tiếp bị vứt bỏ, chúng ta có thể qua đoạn cuộc sống an ổn." Trong mắt mọi người lập tức trở nên có ánh sáng. Cuộc sống khổ này rốt cục chấm dứt. Vậy còn chờ gì? Ta xung phong. Chương 356, tự sát. Ta không đồng ý chương 356, tự sát. Ta không đồng ý mây đen tán đi, ánh trăng sái nhập sân nhỏ. Lâm Xuyên dựa vào bên cửa sổ, Giang Lưu Ly nằm nhoài trên đùi hắn, hai cây mảnh khảnh ngón tay giống như một đôi đùi người tại đối phương trên quần rú tẩu, từ từ tới gần không nên đụng vào địa phương. Đùng. Lâm Xuyên vỗ nhẹ một chút, hai ngón tay bay ra ngoài. Ngươi làm gì? Giang Lưu Ly ủy khuất nói, ta liền muốn chơi đùa làm chính sự đâu, đừng nghĩ chút có không có. A Giang Lưu Ly xoa xoa đôi bàn tay chỉ, ngoan ngoãn nằm sắp tốt. Trong viện yên tĩnh, bốn bề toàn núi nguyên nhân, Nguyệt Đàm thôn sẽ rất ít có cuồng phong quét sạch. Nhất là trải qua một trận giết chóc sau, thôn dân liền hô hấp cũng không dám quá lớn tiếng, sợ đánh thức việc này Diêm Vương. Nóc nhà đột nhiên xuất hiện mảnh ngói thanh âm vỡ vụn. Lâm Xuyên thay đổi thị giác, ngẩng đầu, vừa mới bắt gặp phía trên để lộ ra một vòng ánh trăng sáng. Một kiện kim loại tạo vật từ phía trên ném ra ngoài. Nóc nhà số 2 chấp hành xong nhiệm vụ, cười hì hì phủi tay. Ta liền nói đội trưởng quá cẩn thận. Cái này chẳng phải dễ dàng hoàn thành sao? Mạch xung tạc đạn dẫn bạo còn có 10 giây đồng hồ, đi nhanh lên. Hắn kêu gọi trên nóc nhà hai gã khác đồng đội rút lui. Chắc lần này qua đi, cả gian phòng ốc cũng đừng nghĩ lưu lại, phiền phức tự nhiên mà vậy liền giải quyết. Sau khi hạ xuống, một người trong lúc vô tình nhìn thấy số 2 trong túi áo phình lên, liền hỏi, quần áo ngươi bên trong cất giấu cái gì? Quần áo. Số 2 người sững sờ, vô ý thức sờ về phía túi. Lập tức đem một viên mạch xung tạc đạn như nước trong veo đem ra. Đến ngược, 3, 2 không tốt. Số 2 kinh hãi, liền tranh thủ trong tay tạc đạn hướng bầu trời ném ra ngoài. Chỉ nghe thấy vang một tiếng, một đạo ánh sáng màu lam xé mở đêm tối lỗ hổng, cùng ánh trăng hòa làm một thể. Âm thanh này tiếng vang dọa đến các thôn dân trốn đến trong nhà bàn gỗ dưới đáy, gắt gao ôm lấy đầu. Không phải đều giết hết sao? Làm sao còn có nửa hiệp sau? Số 2 khó khăn từ dưới đất bò dậy, phun ra một ngụm đất. Trong hai nghe truyền đến số 1 quát tháo, chuyện gì xảy ra? Mạch xung tạc đạn làm sao tại ngoài phòng nổ? Ta cũng không biết, ta rõ ràng đem đồ vật ném vào phòng ốc, kết quả nó không biết tại sao lại về tới trong túi tiền của ta. Số 2 đảo qua một chút hai tên đồng đội thi thể, trong ánh mắt đều là nghĩ mà sợ, nếu không phải hắn tại còn sót lại một giây thời điểm, tay mắt lênh lẹ, đem tạc đạn ném cho bọn hắn, chết chính là mình. Số 1 dừng một chút. Số 2 lại ngu xuẩn cũng không có khả năng dùng tạc đạn nổ người một nhà. Cho nên nói, hắn đột nhiên bừng tỉnh, hô, không tốt, ngươi đã bị bọn hắn phát hiện, đi mau. Số 2 không còn kịp suy tư nữa, tuân theo mệnh lệnh chuẩn bị rút lui. Sao liệu lúc này, sau lưng đột nhiên bị người vỗ nhẹ một trường. Huynh đệ, đêm hôm khuya khoắt không ngủ được đặt cái này nã pháo đâu. Cứng ngắc cổ từ từ bốn neo tới, một tấm tuổi trẻ khuôn mặt anh tuấn đập vào mi mắt. Chính là Lâm Xuyên. Số 2 khẽ nhếch miệng, lập tức kịp phản ứng. Mục tiêu ở ta nơi này. Hắn cáo chi mục tiêu vị trí, lập tức đưa tay ý đồ phản kích. Lâm Xuyên hai ngón tay nhẹ nhõm ngăn trở đối phương đi nằm đấm, đồng thời hơi suy nghĩ, trong chốc lát địch nhân thân thể dường như bị đồ vật kinh khủng gì đánh trúng, trong chớp mắt sụp đổ, chỉ còn một cái đầu là hoàn chỉnh. Level 40 nhiều trình độ liền dám đến tìm ta phiền phức. Nói, hắn cười nói, bất quá trang bị thực không sai, lại nói các ngươi tiên giới cũng sẽ rất nhanh thức thời sao? Chán, quên ngươi bây giờ trả lời không được vấn đề của ta. Trách ta, không có lưu ngươi cái mạng hỏi rõ ràng. Bất quá cũng không quan hệ, dù sao ngươi có nhiều như vậy huynh đệ. Lâm Xuyên quay đầu cười nói, đúng không? Đang muốn đánh lén số 1 ánh mắt vẻ kinh ngạc, không do dự lập tức thoát thân triệt thoái phía sau. Làm sao có thể? Hắn là thế nào phát giác được ta? Số 1 đối với mình chui vào ám sát vô cùng tin tưởng, từ khi bắt đầu đối phó những này tiến vào Nguyệt Đàm thôn phạm vi chức nghiệp giả chưa bao giờ thất thủ qua. Hắn không rõ chính mình khí tức áp chế đến thấp nhất, không có lộ bước chân, đối phương vì cái gì còn có thể phát hiện hắn? Chiến đấu tố dưỡng rất cao, nhận qua hệ thống chuyên nghiệp huấn luyện. Ta càng ngày càng hiếu kỳ các ngươi tốt thân phận. Hắn ngay cả ta nhận qua huấn luyện đều có thể nhìn ra. Chờ chút, không đối. Số 1 nghe thấy lời ấy dùng mình. Thanh âm này vì cái gì tại ta phía sau? Rút kiếm quay thân, một đôi vốn nên xuyên thấu thân thể của hắn hai ngón trực tiếp đánh trúng vào thân kiếm. Phanh. Số 1 bay rất ra ngoài, hung hăng ném xuống đất. Hắn thanh kia do đặc thù vật liệu chế thành, vừa gọt sắt như bùn thần binh lợi khí cắt thành hai đoạn. Vẹn vẹn một kích hắn liền nhìn ra thực lực của hai bên chênh lệch. Hắn đã dùng hết toàn lực đó nữa, nhưng vẫn là ngăn không được Lâm Xuyên tiện tay một kích. Cho đến bây giờ, hắn ngay cả địch nhân là loại nào nghề nghiệp đều không có hiểu rõ, cũng làm người ta lấy thuần túy trị số nghiền ép. Số 1 ổn định thân thể, gấp giọng hướng trong thai nghe hô, mục tiêu thực lực vượt qua dự tính, tất cả mọi người lập tức rút lui, lặp lại một lần, lập tức rút lui. Hoàn thành một lần lại một lần ưu tú nhiệm vụ, nghĩ không ra sẽ có một ngày có thể trước cửa nhà lật xe. Chết cả nhà liên lạc viên, ai mẹ hắn nói mấy người kia rất trẻ trung, dễ như trở bàn tay liền có thể giết chết. Ngươi giết cho ta cái nhìn xem. Việc đã đến nước này, số 1 minh bạch phàn nàn không thay đổi được cái gì. Hắn làm ra căn cứ vào bản năng phán đoán của hắn, chạy. Nhưng mà Lâm Xuyên làm sao có thể buông tha cái này dám đến ám sát mình ra hỏa. Ta còn có việc không hỏi ngươi, ngươi cứ đi như thế. Toàn bộ trong sân nhấc lên một cỗ khí nhận phong bạo, chỗ đến phòng ốc đều bị xé nát, dám can đảm đụng vào khí nhận vật thể không ra một giây liền sẽ đứt gãy ra. Số 1 mồ hôi lạnh chảy ròng. Lâm Xuyên khí nhận tạo thành một cái vòng tròn hình tường cách ly, đường lui của hắn bị chặt đứt. Lao tử liều mạng với ngươi. Số 1 gầm thét, trong ngực móc ra liên tiếp lựu đạn. Những này tất cả đều là mạnh xung lựu đạn. Mỗi một mai đều cùng số 2 ném xuống có giống nhau uy lực. Lâm Xuyên bất đắc dĩ nói, khoảng cách này ngươi chỉ có thể nổ chết chính ngươi. Nhưng ta hiện tại còn không muốn để cho ngươi chết. Ngón tay nhấc câu, hắn như là ảo thuật giống như đem lựu đạn đoạt lấy. Số 1 còn tại gào thét, gương mặt lập tức tĩnh mịch xuống dưới. Hắn hiện tại cùng đối phương đồng quy vu tận cũng làm không được. Vậy ta tự sát tổng hành đi. Sĩ khả sát bất khả đục, nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện hắn, dù là chết cũng không muốn bại lộ tổ chức bí mật. Tự sát? Ta không đồng ý. Lâm Xuyên lắc đầu, trộm đi hắn muốn chết ý nghĩ. Số 1 lập tức trở nên ánh mắt đờ đẫn. Nội tâm của hắn rất hoang mang. Lúc này ta không nên trực tiếp tự sát sao? Làm sao đột nhiên cảm giác không có ý nghĩ đó? Xoẹt xẹt, bên hông vô tuyến điện phát ra tiếng vang chói tai. Nơi này là bộ chỉ huy, báo cáo nhiệm vụ tiến trình. Số 1 lấy lại tinh thần, nghĩ thầm đến lập tức đem chuyện nơi đây nói ra, xin mời phái trợ giúp. Nhưng khi hắn hé miệng lại một chữ đều nói không ra miệng. Chuyện gì xảy ra, ta làm sao cầm? Lâm Xuyên đoạt lấy máy truyền tin, hướng đối phương mỉm cười làm ra một cái im lặng thủ thế. Đừng hoảng hốt hải tử, ta chỉ là tạm thời đem ngươi thanh âm trộm đi mà thôi, đợi chút nữa liền trả lại ngươi. 3 tháng khổ tâm tu hành, Lâm Xuyên trộm cắp kỹ thuật lại lên một tầng nữa, đã có thể đánh cắp nhân loại ngũ giác. Lâm Xuyên tại số 1 trong ánh mắt khiếp sợ, chậm rãi mở miệng, hết thảy thuận lợi. Rất tốt, vất vả đối phương cũng chưa nghi ngờ tâm, còn rất thân mật trấn an tăng ca đồng bạn. Ta vất vả mẹ nó. Số 1 nội tâm gào thét. Đây không phải là ta, là hắn đang bắt trước ta thanh âm. Ngu xuẩn tiếp tuyến viên, không được ngươi trực tiếp từ trước đi. Từ đầu đến cuối, bọn hắn chưa bao giờ chiếm được qua bất luận tiện nghi gì, hoàn toàn bị Lâm Xuyên nghiền ép mà qua. Chương 357, hư không tình hình chiến đấu chương 357, hư không tình hình chiến đấu Lâm Xuyên cười ha hả xốc hắn lên cổ áo. Đi thôi, ta còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi đâu. Thả ta ra. Ngươi thả ta ra. Số 1 gầm thét, nhưng mà hắn cái kia thân đánh chết đại lượng chức nghiệp giả thực lực, tại Lâm Xuyên trước mặt không hề có tác dụng có thể nói, cứ như vậy bị kéo lấy trên mặt đất bùn đất lưu lại một đạo vết tích thật sâu. Hắn không cam tâm, đem hy vọng cuối cùng đặt ở còn thừa mấy tên đồng đội trên thân. Những người kia còn tại rừng chỗ sâu, bọn hắn khẳng định sớm đã nghe thấy tiếng gào của chính mình, tất nhiên sẽ cùng liên lạc chỗ bên kia cầu viện, đồng thời cũng sẽ tới cứu vớt chính mình tại thủy hỏa. Có thể cuối cùng này hy vọng cũng đang bị bắt vào rừng một khắc này tiêu tán. Lý Khê cùng Tống Phong đứng ở nơi đó, ở bên cạnh họ đống thi thể tích, đã không có lưu một người sống. Trừ Giang Lưu Ly Lưu tại trong phòng chiếu khán Trương gia cha con, ba người bọn họ đều xuất động, nhất cử đánh tan cái này mấy tên kẻ ám sát. Tống Phong ngượng ngùng nói, mặc dù ngươi để cho chúng ta lưu một người sống, nhưng bọn hắn tự sát tốc độ quá nhanh. Lâm Xuyên lắc đầu nói, không có việc gì, ta vừa rồi thử qua, trong đầu của bọn hắn không có cấm chế, ký ức có thể trực tiếp rút ra. Ngược lại là đã giảm mất đi không ít phiền phức. Như vậy hiện tại, để cho ta tới nhìn một cái, trong đầu của ngươi đến tột cùng có cái gì? Số một trừng to mắt, gian nan rằng co, đánh cắp ký ức. Đây không phải chỉ có Trình Trường Quan loại này cao giai thâu đạo giả mới có thể thủ đoạn sao? Hắn là cao giai trước nghiệp giả. Không, không có khả năng. Giết ta. Có gan ngươi liền giết ta. Làm nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ, số một không cho phép chính mình tiết lộ tổ chức bí mật. Nhưng mà hắn tại Lâm Xuyên trước mặt không có chút nào phản kháng có thể nói, như là vô năng trượng phu chỉ có thể mặc cho người khác lật xem trí nhớ của hắn. Khuất nhục nước mắt trượt xuống, số một tín niệm tĩnh mịch, hai mắt đã mất đi ngày xưa hào quang. Ký ức trong biển rộng, Lâm Xuyên đi tới một cái màu trắng trong phòng thí nghiệm. Quả nhiên không phải cái gọi là thần minh. Hắn thị giác đi theo ngày xưa số một cùng nhau xâm nhập hành lang, gặp được rất nhiều mặc áo choàng trắng nhân viên nghiên cứu, bên trong một cái tương đối lớn tuổi lão giả tựa hồ địa vị rất cao, ngay tại răn dạy trong trí nhớ số một. Ta nói qua cho các ngươi rất nhiều lần, thí nghiệm vật liệu nhất định phải tuổi trẻ, không phải vậy cho ăn không no khẩu vị của nó. Ngươi tìm cho ta đến mấy cái lão đầu nhi làm cái gì? Số một nói liên tục xin lỗi, lão giả hừ lạnh một tiếng khoát khoát tay ra hiệu đối phương cút nhanh lên. Mà Lâm Xuyên thị giác lại gắt gao tập trung vào vị lão giả kia thẻ ngực, á hai. Loại này dùng chữ cái cùng với con số kết hợp danh hiệu phương thức, Lâm Xuyên chỉ ở một chỗ gặp qua, đó chính là hư không phòng thí nghiệm, là bái linh hội nhân viên nghiên cứu. Lâm Xuyên chợt lười nói, cái này phá tổ chức làm sao địa phương nào đều có bọn hắn. Đúng là âm hồn bất tán, ban sơ là phòng diệt thị, về sau tại hư không, tại thi đấu vòng tròn. Bây giờ đến chuyến Tây Bắc đều có. Hắn bây giờ hoài nghi có phải hay không Giang gia cũng có bái linh hội người. Hình ảnh lần nữa chuyển biến, lần này tới đến trong nước. Số một từ một đạo cánh cổng kim loại bên trong đi ra, từ đáy nước bơi đến tầng cao nhất, lộ ra mặt hồ một khắc này, Lâm Xuyên nhận ra trùng quanh núi lớn. Chính là giờ này khắc này, chính mình vị trí. Lâm Xuyên đưa Niếp Niếp trở về thời điểm nhìn qua địa đồ, hắn biết nơi đây có như vậy nước địa phương chỉ có một cái, Nguyệt Đàm thôn danh tự khởi nguyên, châu ngồi kia tại khu vực trung ương hồ nước. Sẽ đạt được tin tức cáo chi hai người khác, Tống Phong lập tức biểu thị, vậy còn chờ gì, bọn hắn ba phen mấy bận đối với chúng ta bất lợi, tranh thủ thời gian xuất động cho bọn hắn toàn làm thịt. Lý Khê bất thình lình từ phía sau cho hắn một quyền. Đầu óc ngươi hồ đồ rồi. Quên lúc trước rơi xuống sự kiện sau bái linh hội Long Hạ phân bộ đều cho nổ xong. Bọn hắn nếu có thể lưu lại một cái phòng thí nghiệm, nói rõ bên trong khẳng định cất giấu đại bí mật, khỏi cần phải nói, đơn thuần thủ vệ này, một cái thanh lý phụ cận chức nghiệp giả trong đội ngũ liền có một cái LV50 chức nghiệp giả làm đội trưởng, lúc trước cấp bậc này đều có thể lăn lộn đến phân hội cán bộ. Tống Phong trầm tư một lát, cảm thấy có đạo lý, lập tức dựng thẳng lên một cây ngón tay cái khen ngợi. Lý Khê mặt tối sầm, lại cho hắn một quyền. Gia hỏa này, coi ta là lưu ly sao? Ta cần phải ngươi khen ngợi. Lâm Xuyên ho nhẹ một tiếng, thầm nghĩ, cái này hai cũng là tốt, dĩ vãng đều là ta tại trước mặt bọn hắn tú. Lợi tức nói có đạo lý, chúng ta trước tiên đem trong chuyện này báo cho Trung Trường Quan, ta tin tưởng chấp pháp cục cũng không nguyện ý nhìn thấy Long Hạ cảnh nội có một tòa bái linh hội phòng thí nghiệm. Đơn đả độc đấu thời đại trôi qua, hắn cũng có thể diêu nhân đến đây. Long Hạ Tây Bắc đêm khuya hàn phong thấu xương. Trung tu viên đứng tại một tòa chuỗi lùi trên đỉnh núi, ngắm nhìn cách đó không xa giữ tợn vết nước, nơi đó thỉnh thoảng truyền đến như dã thú tiếng gầm gừ. Phía dưới đại lượng hạng nặng binh khí bài bố, mấy đạo khí tức đặc biệt thân ảnh cường đại đứng ở trên bầu trời quan sát đại địa. Nhưng mà ánh mắt của bọn hắn cũng không có bởi vì lần lượt đánh lui hư không sinh vật xâm lấn mà buông lỏng, tương phản, bọn hắn càng ngưng trọng, trên chiến trường tràn ngập báo tố đến trước kiểm chế. Trung tu viễn hỏi hướng một bên phó quan, hư không chiến trường tình huống như thế nào? Phó quan lúc này đáp lại nói, thật không tốt, đã có vương tọa xuất thủ, mà lại bái linh hội hội trưởng cũng xuất hiện ở trên chiến trường. Võ đế bệ hạ nói thế nào? Vương tọa đã thoát ly bình thường hư không sinh vật phạm vi, bọn hắn không chỉ có lấy lực lượng siêu việt thường nhân còn có trí tuệ cực cao, chỉ có cùng cấp bậc quán thủ mới có thể đối kháng tư cách. Không có làm bất luận cái gì chỉ thị, chỉ có cục trưởng bên kia nói là để chúng ta tận lực đạt được gốc kia bạch ngân cổ thụ quyền khống chế. Trung tu viễn nhíu mày. Tề hành lao già này nói nhẹ nhàng linh hoạt, đây chính là bị mấy vị vương tọa vây cổ thụ, không có quán thủ chúng ta như thế nào đối kháng bọn hắn? Còn lại quán thủ thái độ như thế nào? Kiếm thánh lao nhân ra ông ta niên kỷ quá lớn, tựa hồ vô ý xuất thủ lần nữa, giới chủ ngược lại là có tin tức ngầm nói hắn tại hư không, nhưng tại trên chiến trường lại không nhìn thấy người. Trung tu viễn nắm nuốt mũi, sự tình phiền lòng lại nhiều một kiện. Tình hình chiến đấu rất không ổn, các quốc gia các nơi mỗi thời mỗi khắc đều có thương vong báo cáo, vô cùng thế thảm. Hết lần này tới lần khác lúc này làm tình quán thủ cơ hồ đều vô ý xuất thủ. Phó quan cũng đi theo chửi rủa nói mấy cái này quán thủ, một chút trách nhiệm tinh thần đều không có, nhìn xem chúng ta lên tiền tuyến chịu chết, cũng không tới hỗ trợ. Trung tu viên khoát tay nói, cùng phàn nàn bọn hắn, không bằng tăng lên chính mình. Không nói cái này, mấy tên tiểu tử kia tình huống như thế nào? Phó quan đọc qua những ngày này cuốn sổ, nói Đan Nhất Minh cùng Từ Nhất liên thủ săn giết một cái LV-75 hư không sinh vật, còn tại hướng bên này xâm nhập. Vương Kiến đoàn đội tại thần tử dẫn đầu xuống đánh nhiều thắng nhiều, mỗi ngày đều có thể vượt chỉ tiêu hoàn thành nhiệm vụ, bất quá thần tử tựa hồ đối với lần này đặc huấn không có hứng thú gì, cũng không biết hắn chạy lớn như vậy thật xa đến Long Hạ làm cái gì. Điểm ấy Trung Tu Viễn cũng rất kỳ quái, rõ ràng tại phương Tây bên kia hắn có thể được đến càng nhiều trợ giúp. Đến đặc huấn một đoàn người chiến tích đều rất xuất chúng, không thẹn với từ thi đấu vòng tròn bên trong giết ra tới danh thiên tài. Lâm Xuyên cùng Giang Lưu Ly bọn người Trung Tu Viễn đạo, ta đây biết, bọn hắn hôm qua còn cùng ta tán gẫu qua. Chán. Không phải phó quan ngẩng đầu lên nói, là bọn hắn đến tin tức, nói là muốn tìm ngài tự mình tâm sự. Ân. Chương 358, 6 cái mặt trái chương 358, 6 cái mặt trái Trung Tu Viễn tiếp nhận máy truyền tin, phía trên quả nhiên biểu hiện ra Lâm Xuyên liên lạc dãy số. Hắn mắt nhìn thời gian, khoảng cách Lê Minh còn có một giờ. Gấp gáp như vậy gọi điện thoại làm cái gì? Hẳn là gặp gỡ phiền toái. Trung Tu Viễn trong lòng lột bột một tiếng, tranh thủ thời gian nhận. Những người kia đều thân phận tôn quý, không cho phép xuất hiện nửa điểm sơ suất. Chuyện gì? Trung Tu Viễn biểu lộ dần dần buông lỏng, đương nhiên thuộc về tại bình thản sau lại đông nhiên trở nên nghiêm túc. Bái linh hội phòng thí nghiệm. Có thể xác định sao? Đây cũng không phải là trò đùa. Tốt, ta liền tới đây. Một tay lấy máy truyền tin ném cho đối phương. Điều ra một đoàn binh lực, để bọn hắn tùy thời chờ lệnh. Hạ đạt xong cuối cùng này một cái mệnh lệnh, thân ảnh của hắn liền từ biến mất tại chỗ không thấy. Lấy thực lực của hắn, rất nhanh đã tới Nguyệt Đàm thôn, lúc này chân trời đã nổi lên tô điểm sáng ngời. Khi biết sự tình ngọn nguồn sau, Trung Tu Viễn thần sắc trở nên đặc biệt nghiêm trọng. Rơi xuống sự kiện các ngươi là người trong cuộc, nhiều ta liền không nói, lúc đó chúng ta bắt bái linh hội phân hội cán bộ Miêu Lao Thái tử trong miệng nàng phí hết tâm tư biết được không ít bí mật của bọn hắn, cũng thuận thế rút ra rất nhiều cái đinh. Nhưng có một việc không thể điều tra ra, bọn hắn phân hội mỗi tháng đều sẽ có đại lượng vật tư bị vận ra, có thể chống đỡ đạt vị trí lại không thể nào biết được, chỉ có thể xác định mục đích là tại Long Hạ cảnh nội. Lâm Xuyên nhớ lại cùng Giang Lưu Ly lần đầu hẹn hò, tại bánh xe phở dịch bên trên gặp phải ám sát, đối với cái kia vừa cùng chấp pháp cục giao thủ liền đầu hàng Lao Thái thái ấn tượng đặc biệt khắc sâu. Trung Tu Viễn hỏi, có thể xác định vị trí sao? Ngay tại dưới hồ. Còn lại sự tình không cần các ngươi quản. Trung Tu Viễn cười lạnh một tiếng, tại bái linh hội phân bộ bị nổ sau còn không chạy trốn, đã như vậy các ngươi liền vĩnh viễn lưu tại nơi này đi. Lâm Xuyên hít sâu một hơi, biết chuyện kế tiếp đã không phải là chính mình có thể nhúng tay. Trung trưởng quan, ta trước đó thăm dò qua cái kia bái linh hội thành viên ký ức, phía dưới chí ít có một tên cao giai thâu đạo giả ngồi xổm ngài chú ý an toàn. Còn có chính là Lâm Xuyên nghiêng đầu nhìn về phía cửa phòng. Vừa tỉnh ngủ niếp niếp mê mang mà nhìn xem ngay tại nói chuyện trời đất mấy người, hoài nghi mình có phải hay không ngủ hồ đồ rồi, thế mà thêm ra đến cái người xa lạ. Cái này chính là ta cùng ngài đề cập tới, tên kia tiểu nữ hải. Trung Tu Viễn trong ánh mắt lộ ra thương hại, cũng là số khổ hải tử. Giao cho ta đi, quân đội sẽ tiếp nhận nơi này, trong thôn này người sẽ tới đạt được bọn hắn nên có trừng phạt. Chân trời bong bóng cá lật ra, Lê Minh lại lần nữa đến. Niếp niếp nắm Giang Lưu Ly cùng Lâm Xuyên tay, hỏi, ca ca tỷ tỷ, các ngươi muốn đi sao? Lâm Xuyên sờ lên tiểu nữ hài đầu, nói đúng vậy à, ngươi đi theo thúc thúc này, hắn sẽ bảo vệ tốt ngươi. Trước khi đi, hắn nhìn thoáng qua chung quanh phòng ốc, rõ ràng nghe được bên trong thôn dân quanh quẩn một chỗ âm thanh. Thôn trưởng xuyên thấu qua khe cửa, nhìn thấy một đoàn người an toàn rời đi, đầu góc ông. Bọn hắn làm sao một chút việc cũng không có? Hồ thần đại nhân sứ giả đi nơi nào? Tìm kiếm xong ký ức, không có giá trị, đương nhiên đều bị Lâm Xuyên giết chết. Lúc này thôn trưởng hoàn toàn không biết mình đã nhanh đại họa lâm đầu. Trên đường, đón tờ mở sáng hào quang, xe Việt Dã mau chóng bay đi. Giang Lưu Ly mang theo kính râm, nhìn phía xa sáng chói Thái Dương. Nàng bây giờ tầm mắt càng ngày càng rõ ràng, đã nhanh có thể hoàn toàn thấy rõ thế giới này. Thật tốt, Giang Lưu Ly triển khai hai tay, phảng phất muốn ôm hết thảy trước mắt. Lâm Xuyên thì tại một bên thuận thế ôm lấy thiếu nữ vòng eo, nhẹ giọng hỏi, về sau có thể nhìn thấy ngươi muốn làm thứ gì? Giang Lưu Ly không cần suy nghĩ, nói ta muốn thấy nhìn ngươi. Lâm Xuyên sững sờ, hiển nhiên không ngờ tới nha đầu này sẽ như vậy trả lời. A Tống Phong ngồi ở vị trí kế bên tài xế, bày ra một tấm đắc cất biểu lộ, phát ra thanh âm âm dương bài khí. Lâm Xuyên quay đầu hướng điều khiển chính hô, lợi tức, ta cái này có mấy cái cố sự ngươi có nghe hay không? Ngoa tạo. Lý Khê cũng là người thực tế, cười nói, được a, tốt nhất là cùng ngốc tử này có liên quan. Tống Phong đội bằng nói, đừng, đại gia huynh đệ một trận, kỳ thật ta lúc đầu hai ngươi vừa thấy mặt ta liền biết các ngươi nhất định có thể cùng một chỗ, quá xứng đôi. Đơn giản chính là bách thế vợ chồng. Lâm Xuyên cười ha hả nói, lời này ta thích nghe, nhiều lảm nhảm hai câu. Tống Phong khỏe miệng giật một cái, biết gia hỏa này lại thừa dịp chính mình cùng Lý Khê náo mâu thuẫn, chiếm tiện nghi. Cắt, điêu mao xuyên nhi. Coi như hắn muốn mở miệng chào phúng thời điểm, sau lưng đột nhiên cảm nhận được lực lượng kinh khủng ba động. Bốn người đồng loạt quay đầu, chứng kiến trang quan một màn. Tại bốn tòa núi lớn vần quanh, một đạo cột sáng màu trắng từ màn trời rơi xuống trực tiếp đập vào nơi đó, lấy thế dễ như trở bàn tay bốc hơi tháng trong đầm hết thể trình độ. Tình huống như thế nào? Cái này đánh nhau. Lâm Xuyên nhìn chằm chằm cái kia đạo kinh khủng cột sáng, không khỏi có chút kiêng kỵ. Thứ này đại khái là Long Hạ phát ra tới, là hàng thật giá thật quân sự vũ khí. Lý Khê mở miệng nói, là thiên ngoại chết hết, trước kia trải qua quân sự triển lãm, dựa vào một viên vương tọa tinh hạch sinh ra động lực, máy phát xạ treo ở Long Hạ một cái vệ tinh bên trên. Chỉ là, chết hết uy lực so lúc đó người hướng dẫn nói càng thêm khoa trương, căn cứ phán đoán của nàng chỉ sợ có thể đem một vị cao giai bốc hơi. Bọn hắn vừa mới đi bộ đội trực tiếp dò xét vào ở, ngay sau đó thiên ngoại chết hết chùm sáng liền hạ xuống. Lâm Xuyên nghe vậy không khỏi dừng một chút, sau đó hỏi, "Lợi Tức, ngươi quay đầu không thích hợp đi?" "A?" Lý Khê lông mày dương lên, "Chỗ nào không thích hợp? Ta nhớ được ngươi bây giờ hẳn là đang lái xe ai ngoại tạo." Lý Khê cấp tốc nghiêng đầu sang chỗ khác, chỉ gặp tại hoang vu trên đường cái chẳng biết lúc nào xuất hiện một khối đá. Xoẹt xẹt, má phanh toát ra hỏa tinh, thân xe kịch liệt lắc lư. Sau đó đỉnh phối biệt giá chỉ đơn giản như vậy đâm vào phía trên. "Phanh!" Theo trên hoang dã một tiếng vang thật lớn, xe cộ lật nghiêng, bốn người đều không ngoại lệ, toàn bay ra ngoài. Nếu không phải bọn hắn thể phách kinh người, lúc này đã sớm đông một khối tây một khối. Tống Phong nằm trên mặt đất, hô, "Lợi Tức, ngươi làm sao lái xe?" Lý Khê bản nhân cũng tự biết đối lý, thầm nói, liền không cẩn thận Giang Lưu Ly khó khăn từ dưới đất bò dậy, ngẩng đầu một cái bỗng nhiên một vệt ánh sáng đâm trúng con mắt, nàng tranh thủ thời gian che hai mắt, nằm dạp trên mặt đất tìm kiếm thứ gì. Nàng kính dâm không có. Bay xa nhất không ai qua được Lâm Xuyên, hắn ngồi ở hàng sau ở giữa, phía trước ngay cả chỗ ngồi ghế dựa tấm che đều không có, người trực tiếp đụng nát trước pha lên ném xuống đất. Chuyện này gây Lâm Xuyên nâng chán không còn gì để nói, đứng dậy một khắc liên đối 6 mai đồng tệ cũng theo đó lăn xuống. Thế là, vừa đứng lên hắn, không thể không lại lần nữa ngồi xuống nhặt lên. Vận khí này, thật là quổng. Khi ngón tay chạm đến trong đó một viên thời điểm, đầu ngón tay hắn bỗng nhiên run lên. Mặt trái. Lâm Xuyên con mắt lập tức trừng lớn. 6 mai bởi vì ngoại ý muốn quẳng xuống đất đồng tiền, tất cả sau khi hạ xuống bảy biện ra mặt trái. Không. Sẽ không. Ta hôm nay xem bòi số lần cũng đã không có. Trùng hợp, nhất định là trùng hợp. Hắn nhặt lên đến thu vào trong lòng lại đặc biệt tâm thần bất định. Dựa theo Long Hạ người truyền thống văn hóa, trên thế giới không có trùng hợp, chỉ có thiên ý như vậy. Chương 359, kinh biến. Quỷ dị cường giả. Chương 359, kinh biến. Quỷ dị cường giả. Lý Khê kiểm tra một lần về dã, cuối cùng hùng hùng hổ hổ từ miệng túi tìm ra công cụ sửa chữa. Bằng nàng cơ giới sư trình độ, không ra 10 phút đồng hồ liền có thể sửa chữa tốt đống này đồng nát sắt vụn. Lâm Xuyên ngồi ở kia khối đụng vào trên tảng đá, túi đầu đuốt ve 6 cái đồng tiền, đột ngột 6 cái mặt trái tại trong đầu hắn vung đi không được. Lật ra điện thoại, nhìn một chút cùng lão đầu tử không chán. Nghe nói trộm mệnh giả tổ chức bị diệt sau, hắn liền có chỗ hoài nghi là lao gia hỏa này làm sao một mực liên lạc không được. Hiện tại cũng giống vậy, Tào Thanh Sơn liền cùng nhân gian bút hơi giống như, phát mấy cái nhờ giúp đỡ tin tức không có một đầu hồi phục. Lâm Xuyên ngắm nhìn một phía. Một đầu đường cái đi ngang qua đồ vật, bốn phía hoang tàn vắng vẻ, một cái hư không sinh vật bóng dáng đều không gặp được. Lý Khê tại sửa xe, Tống Phong cùng tiệm cầu một dạng theo sau lưng ngồi xổm. Giang Lưu Ly cầm hôi đại tử cùng Lộc Cộc nói chuyện phiếm, đem chính mình khôi phục thị lực sự tình nói cho vị này đặc thù bằng hữu. Không có vấn đề, mọi chuyện đều tốt tốt. Có thể càng là như vậy, Lâm Xuyên trong lòng loại kia dự cảm bất tường càng là nghiêm trọng. Đến tột cùng chỗ nào xảy ra vấn đề? Hẳn là thật sự là trùng hợp. Đã sửa xong. Lý Khê cười phủi tay. Mấy người đón xe lại lần nữa xuất phát. Thái Dương đã hoàn toàn lộ ra chân trời, quang mang vẩy vào mấy người trên thân ấm áp. Bầu trời vạn dặm không mây, một mảnh tường hòa chi ý càng là như vậy, Lâm Xuyên càng là bất an. Cố này bất an một mực tiếp tục đến đột nhiên xuất hiện một lần phanh lại. Phanh. Giang Lưu Ly đầu túi tại điều khiển chính trên lưng, Lâm Xuyên lại suýt chút nữa vung ra ngoài xe. Tống Phong lung lay đầu, nói cho ăn, ta nói, người lái xe có thể ổn định điểm sao? Lý Khê mắng, thảo, cái này có thể trách ta sao? Lao đầu này không biết lúc nào đột nhiên xuất hiện. Lâm Xuyên trong mơ mơ màng màng nhìn về phía ngay phía trước. Cách bọn họ không đến 5 mét vị trí chẳng biết lúc nào đứng một tên xóa tóc trắng lao giả cao tuổi. Ánh mắt của hắn đục ngầu, khô mục thân thể giấu ở một kiện mũ che màu xám bên dưới, trong tay cầm thứ gì. Khi cùng đối phương liếc nhau sau, Lâm Xuyên như rơi vào hầm băng, hô hấp đều tại đây khắc ngưng trệ. Lý Khê hướng trước mặt hô, cho ăn. Lao đầu, nhường đường a. Nàng vừa lên đến hỏi trước đợi một lần đối phương cả nhà, cái này dù sao cũng là nàng vừa sửa xong xe, cũng không muốn lại gặp va chạm. Lâm Xuyên cái chán nhỏ xuống một giọt mồ hôi, nói khẽ, Lợi Tức, ngươi tốt nhất giữ yên lặng. A. Lý Khê không rõ ràng cho lắm, nhưng rất nhanh tên lão giả kia ánh mắt liền đối với chiếm hữu nàng. Trong nháy mắt nàng hiểu Lâm Xuyên cảnh cáo. Cái kia cố cảm giác rợn cả tóc gáy như là trực diện lệ quỷ địa ngục. Tống Phong cùng Giang Lưu Ly cũng đã nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Vị lão giả này tản ra khí tức rất quỷ dị, người không giống người, quỷ không giống quỷ, giống như là không thuộc về nhân gian sinh vật. Lý Khê lắp bắp mở miệng nói, cái kia cái gì, ta vừa rồi khả năng nói không đủ rõ ràng. Không có đụng vào ngài đi. Nên sợ thời điểm liền phải sợ lấy điểm. Lão giả tiếng nói như là mấy ngàn năm không có mở miệng quá một dạng, khàn khàn không gì sánh được, lại vẫn cứ có thể làm cho mấy người nghe rõ, không có việc gì, ta ra dày thịt béo đụng không chết. Ngược lại là các ngươi, không có bị thương chứ. Nghe giống như là tại quan tâm mấy người, nhưng thanh âm lại không có chút nào sinh cơ, như là một bộ thầy khô mở miệng. Lý Khê một lần nữa châm lửa, cười khăn nói, không có. Kia cái gì? Không có việc gì chúng ta liền đi trước a. Nói xong, nàng không đợi lão giả đáp lời, một cước đạp cần ga tận cùng, theo một trận khói đặc nhấc lên, đám người bọn họ tại trên đường lớn bay đi. Thẳng đến lão giả thân ảnh ở phía sau xem trên kính biến mất không thấy gì nữa, nàng thở phào một hơi. Tên kia đến cùng là thứ lộ gì? Tống Phong nghĩ mà sợ đạo, cùng hắn mẹ người hoàn toàn không dính dáng a. Lâm Xuyên trầm tư một lát, đem lần thứ nhất xảy ra tai nạn xe cộ lúc quẳng xuống đất tiền đồng sự tình nói một lần. Sáu cái mặt trái. Mấy người nghe hắn đề cập qua hiểu số mệnh con người 6 chuyện tiền, biết rõ đồ chơi nhỏ này tác dụng cực lớn, có thể xu cắt tỷ hung. 6 phản ý vị như thế nào? Dựa theo trong sách hướng dẫn nói tới, mang ý nghĩa người nắm giữ sắp gặp phải một loại cựu tử nhất sinh thậm chí gần như không có khả năng sống sót khủng bố đại kiếp. Giang Lưu Ly nói cho nên. người kia chính là bói toán kết quả đại kiếp. Lâm Xuyên thở dài một hơi, không rõ ràng, nhưng trước mắt chỉ có thể cầu nguyện, một kiếp này chỉ đơn giản như vậy đi qua, không phải vậy hắn không có xuống chút nữa nói. Trước mắt hắn thấy qua quán thủ phía dưới người mạnh nhất, thuộc về nhạc phụ Giang Lăng cùng trộm mệnh giả tiền nhiệm thủ lĩnh Victor. Nhưng mà bọn hắn tán phát khí tức, vẫn như cũ không kịp vị lão giả kia. Đối phương không chỉ có thực lực khủng bố, khí tức đặc tính cũng đặc biệt tà môn, không giống nhân loại. Lấy mấy người thực lực trước mắt, đụng tới đó là một con đường chết. Lý Khê chân gà không dừng lại qua. Lược ảnh phi nhanh, rất mau nhìn đến một điểm đen, đó là đường cái cuối cùng. Hô, rốt cục trở về. Vô luận lão giả kia kinh khủng bực nào, hắn cũng tuyệt không dám xâm nhập một tòa Long Hạ căn cứ quân sự. Tiến bảo, bọn hắn liền an toàn. Lâm Xuyên nỗi lòng lo lắng buông xuống, quay đầu nhìn thoáng qua lúc đến đường. Cái gì cũng không có, quá tốt rồi. Nghiêng đầu sang chỗ khác lúc, một đạo bóng người màu xám trong tầm mắt chợt lóe lên, Lâm Xuyên đại não suy nghĩ đột nhiên ngừng. Dừng xe, hắn la lớn. Lý Khê không biết xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn là chi tiết đạp xuống thanh lại. Tống Phong cùng Giang Lưu Ly vô ý thức làm xong chiến đấu chuẩn bị. Tất cả chớ động. Lâm Xuyên khẩn trương mệnh lệnh mấy người. Ba người không hẹn mà cùng quay đầu lại, biểu lộ triệt để đọc lại. Tại có thể tọa hạ ba người trên chỗ ngồi, thêm ra một người đến, hắn ngồi tại Lâm Xuyên bên cạnh sắc mặt tử bạch. Là vừa rồi vị lão giả kia. Hắn cũng không biết khi nào đi tới trên xe. Gặp bọn họ chuyển qua đầu, lão giả phát ra ngạc nhiên thanh âm, "Ai, nhanh như vậy liền có thể phá giải An Mộng Vương tộc huyết thuật?" Hắn bần bệnh tia máu hai mắt đánh giá Lâm Xuyên, phản phất muốn đem đối phương từ trong ra ngoài xem cho rõ ràng. "Con mắt của ngươi rất đặc biệt, hẳn là tu luyện qua một chút cùng loại đồng thuật chiến kỹ, chính là dựa vào hắn phá giải ảo rất sao?" Lâm Xuyên ngồi nghiêm chỉnh, trầm giọng nói, "Tiền bối có chuyện đều có thể nói thẳng, làm gì che giấu hù dọa chúng ta?" Cho tới bây giờ, hắn mới nhìn rõ tấm kia mũ che màu xám dưới bộ phận. Đó là cái người phương Tây gương mặt, toàn thân từ bạch, giữ lại râu quai nón, tóc dài xóa vai dài rác, trên thân tản ra hôi thối. Dưới áo choàng mặt xưng lấy, cảm giác cất giấu thứ gì. Lão giả chậm rãi mở miệng, "Ta chỉ là tại xác nhận món đồ kia phải chăng trên người các ngươi." Hắn giơ cánh tay lên, trong lòng bàn tay nắm một đầu gãy mất hơi khô cánh tay, trong đôi mắt đục ngầu mang theo tia tiểu ý, sự thật chứng minh ta không có đoán sai. Ưu ảnh chi chủ lưu lại chìa khóa đích thật là bị các ngươi cầm đi. Lâm Xuyên sắc mặt âm trầm, trong túi chứa vật tử thủy tinh chìa khóa tự chủ bay xuống tại cánh tay cột kia trên tay. Lão giả tán thưởng nói có thể đánh bại thiếu niên quán thủ tàn ảnh, khó lường, ngày sau nếu để ngươi sống sót tất thành 10 đời đạo thần. Lâm Xuyên dựa vào thành ghế, thản nhiên nói, "Tiền bối nếu là muốn giết, không bằng sớm làm, rất nhiều người đều là bởi vì nói nhảm quá chết nhiều tại trên tay của ta." Lão giả gật đầu nói, "Để ý là lý này, ta cũng muốn sớm một chút giết chết ngươi, dù sao thiếu một cái quán thủ đối với ta kế hoạch tương lai có tác dụng lớn." Thế nhưng là không được, ưu ảnh chi chủ lưu lại chìa khóa chỉ có thông qua hôm qua tái hiện chi chung người mới có thể sử dụng, cho nên ngươi đến còn sống, tối thiểu đạt được mở ra bạch ngân cổ thụ đằng sau mới có thể chết. Chương 360, A1 chương 360, A1 nhắc nhở đối phương bản thân cũng thăm dò, kết quả cùng Lâm Xuyên suy nghĩ một dạng. Đối phương không có vừa lên đến liền giết bọn hắn, điều này nói rõ chính mình đối với hắn hữu dụng. Bọn hắn tạm thời là an toàn. Lão giả nói, "Nha đầu, tiếp tục mở xe." Lý Khê hiết hầu giật giật, "Nói đi chỗ nào?" "Thẳng đi." Lão giả không có cáo chi nàng mục đích. Vì người cả xe an toàn, Lý Khê đành phải làm theo. Nhưng mà chạy đến một nửa, phía trước đột nhiên xuất hiện một cỗ không gian ba động, rất nhanh một đầu thông hướng xám trắng thế giới vết nước hiện hiện. Lý Khê khẽ nhếch miệng, trong đôi mắt đẹp khiếp sợ không thôi, vô ý thức liền nghĩ phanh xe. Tiếp tục mở, lão giả ngữ khí không thể nghi ngờ. Xe Việt Dã hướng phía hư không chậm rãi rảo bước tiến lên, mỗi tiến một bước bọn hắn đều tại ở gần tử vong. Lâm Xuyên bỗng nhiên mở miệng nói, "Tiền bối là bái linh hội người." Lão giả nhìn hắn một cái, cảm thấy thú vị, nói một chút lý do. Lâm Xuyên ngữ tốc thông thả nói, "Ngươi nói cùng chúng ta lần đầu gặp mặt lúc, không có gấp xuất thủ là không xác định chìa khóa tại chúng ta trên tay, nói rõ ngươi không phải đơn thuần cho chúng ta tới, đụng phải ta bọn họ chỉ sợ là cái trùng hợp. Dựa theo phương hướng suy đoán, ngươi hẳn là muốn đi Nguyệt Đàm thôn, các ngươi nơi đó phòng thí nghiệm bị tập kích, ngươi muốn đi trợ giúp." Lão giả cảm thán nói, "Suy đoán ra những này tính không được bao nhiêu lợi hại, nhưng ngươi có thể tại ta áp bách dưới không nhanh không chậm đẩy ra những này đến, là cùng." "Không sai, ta đích xác là bái linh hội người, lần này đến đây vốn là vì mang đi trong phòng thí nghiệm đồ vật tôi, ai biết gặp được giá trị càng lớn các ngươi, đã như vậy, phòng thí nghiệm đám người kia chết thì chết đi." Lâm Xuyên ánh mắt rời xuống, rơi vào trên tay cụt, nó có thể nắm chặt tử thủy tinh chìa khóa mà sẽ không phát sinh hư không đổ sụp, đây là ưu ảnh chi chủ tán chi. Lão giả đối với hắn thưởng thức càng thêm nồng đậm, ưu ảnh chi chủ sau khi chết, đem thân thể một phân thành hai, một bộ bị chôn ở Hoàng Kim Vương hướng hư không chiếu ảnh chủ mộ thất, một bộ thì bị hắn phong ấn tại Bạch Ngân dưới cây cổ thụ, vì đạt được tay cụt này, chúng ta thế nhưng là phí hết không ít thời gian. Lâm Xuyên nhíu chặt lông mày. Hắn thực sự không nghĩ tới chìa khóa này trừ để hư không quy vị bên ngoài thế mà còn có khác tác dụng, thậm chí để một vị đến gần vô hạn quan thủ cường giả khủng bố tự mình xuất thủ. Sớm biết như vậy, lúc trước liền nên đem đồ vật lưu tại Giang gia. Tiền bối làm như vậy không sợ kiếm thánh lão nhân gia ông ta truy sát sao? Chuyện cho tới bây giờ, hắn đành phải giật nhẹ ra hổ, hy vọng dùng cái này trấn nhiếp đối phương. Mấy người thân phận bây giờ có thể nói mọi người đều biết, hắn tin tưởng đối phương không phải không biết ngồi trên xe Giang gia tiểu thư cùng cô gia. Lão giả khinh miệt nói, Giang Quan Hải là cái thá gì? Nếu không phải ưu ảnh chi chủ tên hôn đả này cưỡng ép lưu lại sinh mệnh mật thượng, ta sớm đã đăng lâm siêu năng giả quán thủ. Ha ha, bất quá đoán chừng hắn cũng không nghĩ ra, hại chết các ngươi đồng dạng là cái này mật thượng. Làm vốn nên kế thừa siêu năng giả quán thủ ta có thể cảm giác được ta chức nghiệp này mật thượng lực lượng. Lâm Xuyên con ngươi đột nhiên co lại. Quả nhiên, có thể áp đảo nhạc phụ cùng Victor phía trên nghề nghiệp, chỉ có thể là cấp bậc này. Nếu nói người trước hai người vẹn vẹn tiếp cận, như vậy vị này chính là chỉ thiếu một cái sinh mệnh mà thượng. Cấp bậc này, quán thủ không ra, không người có thể làm sao được hắn. Lão giả thản nhiên nói thật cho ngươi biết đi, thực lực của ta trừ không có quyền hạn bên ngoài, đã cùng quán thủ không khác, tại không sử dụng quyền hạn tình huống dưới, bọn hắn cũng không có khả năng cầm xuống ta, huống chi là Giang Quan Hải cái kia nửa chết nửa sống lão giả. Trên xe lập tức trở nên yên tĩnh ý mắng. Một đợt này đúng là sông lầm tiên gia, đánh là không thể nào đánh thắng được. Chạy, hướng chỗ nào chạy? Lâm Xuyên lớn mật quan sát lấy hoàn cảnh xung quanh, không thèm để ý chút nào tên này khách không mời mà đến thái độ. Lão giả nói, khuyên ngươi dẹp ý niệm này đi, kể bên này không có thể cứu các ngươi người. Xe đã đi tới vết nước điểm giới hạn, Lý Khê trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, dù là đem tốc độ xuống đến thấp nhất, cũng chỉ có tiến vào hư không một khắc. Khi đó thật là liền kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Lâm Xuyên thở dài một hơi, thầm nghĩ, quẻ tượng này còn mẹ hắn rất chuẩn. Trải qua ngắn ngủi suy nghĩ, hắn vững tin chính mình đang đứng ở thập tử vô sinh tuyệt cảnh. Nhưng cái này bất ngờ vị muốn từ bỏ. Lâm Xuyên đang nhìn một chút Lưu Ly lo lắng con ngươi sau, đem một cái ý niệm trong đầu truyền lại cho ba người. Bọn hắn tiếp thu được tin tức chỉ có một cái, đó chính là chạy. Giang Lưu Ly sững sờ, hướng chỗ nào chạy? Ngay tại lúc này, đi. Nửa chiếc xe bước vào hư không sát na, Lâm Xuyên không có dấu hiệu nào xuất thủ. Vô số thiên địa nguyên khí quần quần mà đến, hội tụ ở tại đầu ngón tay. Lập tức hắn hướng phía lão giả một trường vô ra. Lão giả mặt không đổi sắc, khô mục ngón tay nhẹ nhàng bóp. Lâm Xuyên trái tim đột nhiên truyền đến đau đớn một hồi, thân thể di động đều chậm nửa nhịp. Nhưng hắn không có khả năng ngừng. Hắn biết nếu như lần này toàn quân bị diệt, thật sự một chút sống sót cơ hội cũng bị mất. Một giây sau, ba người khác thân ảnh từ trên xe biến mất. Lão giả khẽ cười nói, coi là đem bọn hắn trộm sau khi đi đưa đến ngoài ngàn mét liền an toàn. Xe Việt Dã tiến vào hư không, vết nứt hư không mới chậm rãi khép kín. Ngoài ngàn mét, rơi vào hoang dã Giang Lưu Ly trước tiên mở ra điện thoại cùng Gia Gia xin giúp đỡ. Vừa gửi đi xong tin tức, thân thể của nàng đột nhiên xuất hiện dị dạng, ngũ tạng lục phủ phảng phất sống lại, tại thể nội quần quần không ngừng, tựa hồ muốn leo ra thân thể. Cùng một triệu chứng còn ra hiện tại Tống Phong cùng Lý Khê trên thân. Không thích hợp. Tống Phong hoảng sợ nói, gia hỏa này tựa hồ có thể làm cho chúng ta thân thể phát sinh biến dị, ta cảm giác phần bụng muốn dài đầu thứ ba cánh tay. Đột nhiên, một đạo kiếm minh xuất hiện bên hai bờ. Vốn định tiếp tục đuổi giết bọn hắn, lão giả dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung. Trung Yên chi kiếm. Hừ, lão giả, thật coi ta sợ ngươi phải không? Cố uy áp này Lâm Xuyên được chứng kiến, chính là ngày xưa chém giết qua Victor kiếm thánh quyền hạ, Trung Yên chi kiếm. Ông. Kiếm khí rơi xuống, rộng lớn mũ che màu xám chia 5 x 7. Lâm Xuyên ánh mắt hoảng sợ tiếp cận lão giả thân thể. 5-6 cánh tay treo ở trên thân, ngực, phần bụng cùng phía sau lưng phân biệt có một tấm khác biệt biểu lộ mặt người, vị trí trái tim có một lỗ trống, trong động leo ra một đầu tham dục đại xà đầu rắn. Mục nát trên thân thể bao trùm lấy lân phiến, râu quai nón sống lại, mỗi một cây râu ria đều tại bốn lượn lúc đích. Lâm Xuyên cuối cùng biết vì sao người này khí tức cổ quái như vậy. Gia hỏa này đem chính mình từ trong ra ngoài đều cải tạo mấy lần. Hắn tương đương với một cái hình người vương tọa. Ha ha, không hổ là Lam Tinh bàn cho thiên đạo quyền hạn. Khóa chặt nhân quả, chỉ cần cháu gái gặp nguy hiểm Trung Yên chi kiếm liền sẽ khóa chặt hung thủ, thẳng đến hung thủ tử vong mới bằng lòng bỏ qua. Lão giả chỗ ngực bị rạch ra một đường vết rách, nhưng hắn thần sắc đặc biệt điên cuồng. Hắn không có tiếp tục xuất thủ, có cố ý chỗ nào chi kiếm tại, hắn nhất thời nửa khắc giết không chết Giang Lưu Ly, huống chi bây giờ đạt được chìa khóa cùng Lâm Xuyên, những người khác cũng liền không quan trọng. Đem bọn hắn truyền tống đến ngoài ngàn mét, để cho mình cùng ta rơi vào hư không, ngươi cho rằng dạng này liền có thể để bọn hắn sống sót? Lão giả bật cười nói, ngươi làm hết thảy bất quá là vùng vây dây chết. Lâm Xuyên mặt tâm trầm, bị đối phương cưỡng ép dắt lấy hướng xa xa một gốc màu bạc cổ thụ tiến lên. Hư không sinh vật nhìn thấy hai người đều nhượng bộ lui binh, một đường thông suốt. Không gian nửa giờ, bọn hắn đi tới một tòa trụ sở tạm thời. Lão giả đổi lại một bộ đặc chế màu trắng áo dài, thẻ ngực bên trên viết tính danh A1. Nhưng mà hấp dẫn hơn Lâm Xuyên chú ý là tính danh phía dưới chức vị, Bái Linh hội hội trưởng. Chương 361, Giang gia hội nghị khẩn cấp. Chương 361, Giang gia hội nghị khẩn cấp. Vết nứt hư không chậm rãi khép kín, giữa thiên địa màu xám trắng đều dần dần tiêu tán. Thiếu nữ tóc trắng rút kiếm đến đây, một kiếm xương hàng ngàn mét, đại địa bị vô tận xương giá bao phủ, nhiễm lên một tầng lụa trắng. Nhưng mà lại nhanh kiếm cũng không thể triển khai hư không cùng hiện thực giới hạn, cái khe kia cuối cùng là đưa nàng tránh chi môn bên ngoài. Lâm Xuyên, Giang Lưu Ly hướng ban đầu vết nứt phương vị la lên, đáp lại nàng cũng chỉ có không trung đứng gáy. Tống Phong cùng Lý Khê từ dưới đất bò dậy, kịch liệt ho khan. Trong cơ thể của bọn hắn dị biến đình chỉ, nhưng vẫn có mặt trái hiệu quả tham dự, cái này khiến bọn hắn toàn thân vô lực. Làm sao bây giờ? Giang Lưu Ly mười ngón run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Nàng hiện tại dần dần tiếp nhận chính mình không phải đặc biệt thông minh sự thật. Lâm Xuyên bị bắt sau khi đi, nàng lại một chút biện pháp cũng không có. Lý Khê vỗ nhẹ bờ vai của nàng, nhịn đau đau nói tìm ngươi ra ra. Lão già này, quan thủ phía dưới căn bản không đối phó được. Giang Lưu Ly xoay người, kéo lại Lý Khê tay, run giọng nói, đối với ra ra nhất định có biện pháp, nhất định có việc đã đến nước này, bọn hắn lại không đi được hư không, coi như đi cũng chỉ có thể chịu chết. Bây giờ cũng chỉ đành trở về cầu viện. Xe Việt Dã đã triệt để báo hỏng, tu cũng không sửa được. Lý Khê chỉ có thể dùng máy truyền tin liên lạc chấp pháp của người. Không bao lâu, một tổ đội xe đến hiện trường, đem bọn hắn mang về căn cứ. Về thành cuối cùng một đoạn đặc biệt dài dằng dặc, để Giang Lưu Ly nhiều lần cảm thấy đi cao mình có chừng 3 giờ, trên thực tế ngay cả 15 phút cũng chưa tới. Xuống xe thời điểm, chân trời một đạo kiếm mang mà tới. Người nào? Long Hạ quân đội lập tức đem người vây lại. Một người trong đó nhận ra đối phương, lúc này hô, bỏ vũ khí xuống, là Giang gia tân nhiệm gia chủ. So với 3 tháng trước, Giang Lăng biến hóa khá lớn. Hắn đổi một bộ quần áo sạch sẽ, râu ria cũng toàn cạo sạch sẽ, thế sự xoay vần mặt ngược lại lộ ra một loại đặc thù mị lực. Kế thừa vị trí gia chủ sau, dựa theo quy định hắn tại các đại trường hợp lộ ra mặt, từ đó tuyên cáo Giang gia tin tân nhiệm người thân phận, cho nên nơi này có chút quan lớn nhận ra đối phương. Giang Lăng hỏi, nữ nhi của ta đâu? Tên kia nhận ra trưởng quan của hắn, muốn nói lại thôi, trong ánh mắt có chút chột dạ nhìn về hướng vận tải bọn hắn trở về vũ trang xe. Giang Lăng không nói hai lời trực tiếp đi tới. Một tên binh lính nhỏ giọng nói, đoàn trưởng, chuyện này làm sao chỉnh? Trưởng quan đau đầu nói, ta đây chỗ nào biết? Bản thân lần trước thi đấu vòng tròn chính là Long Hạ phía quan phương không thể bảo vệ tốt Lâm Xuyên, lần này mới một đời tinh nhuệ thân phận đến đặc huấn, kết quả người lại bị nắm đi. Mấu chốt là Trung Tu Viễn trưởng quan lúc trước còn cố ý nói, nhất định sẽ cam đoan an toàn của bọn hắn. Chuyện này gây, làm sao cùng Giang gia bàn giao? Giang Lăng nhìn thấy nữ nhi một khắc này, ánh mắt không khỏi thêm ra đến một vòng kinh ngạc. Nhi đồng thời kỳ bất thiện ngôn ngữ thiếu nữ, tại nhận biết Lâm Xuyên sau trở nên càng ngày càng hoạt bát, dáng tươi cười triển khai tuấn tiếu bộ dáng để hắn nghĩ tới đã chết vong thê. Mà bây giờ, Giang Lưu Ly sắc mặt trắng trưởng, nguyên bản bị người tán thưởng ra tuyết trắng bên trong lộ ra một tia làm cho người khó chịu trắng bệnh, trên mặt huyết sắc đã rút đi, hai mắt linh tính cũng như cắt chảy giống như trôi qua. Lưu Ly Giang Lưu Ly đột nhiên quay đầu, trông thấy phụ thân đến, trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng. Ba nàng một đôi tay nhỏ nắm phụ thân góc áo, cúi đầu thấp xuống, nước mắt cuộn cuộn rơi trên mặt đất. Mau cứu Lâm Xuyên! Van cầu ngài. Giang Lăng nửa quỳ tại trước cửa xe, giúp nữ nhi lau đi nước mắt, trầm giọng hỏi, nói cho ta một chút xảy ra chuyện gì. Giang Lưu Ly đem chuyện đã xảy ra nói ra, khi nghe thấy Lâm Xuyên bị người mang đến hư không, vị này chuẩn nhạc phụ cùng Giang gia tân gia chủ lập tức thần sắc ngưng trọng lên. Đi, về nhà trước. Giang Lăng an ủi nữ nhi, lập tức quay đầu lại nói, ta mang đi bọn hắn, không có vấn đề đi. Trưởng quan tranh thủ thời gian túi lầu nói, đương nhiên, ngài theo không đợi nói xong, xung quanh nổi lên một trận cuồng phong, mang theo cát bụi làm cho người mở mắt không ra, qua một trận, cuồng phong tan đi, mấy người đã biến mất không còn tăm hơi. Long hạ sĩ quan thật sâu than ra một hơi, nói lần này sắp biến thiên. Vị kia mất tích người trẻ tuổi vừa nhìn liền biết đối với Giang gia tiểu thư 10 phần trọng yếu, chớ nói chi là đối phương tự thân thiên phú còn cao dọa người, hắn như xảy ra chuyện gì, Giang gia bên kia khẳng định đến nổi giận. Mà xem như lần này che chở người huấn luyện sĩ quan, hắn tự thân tất nhiên sẽ đi theo bị liên lụy. Ở ngoài ngàn dặm Giang gia trong tổ trạch. Tại Giang Lăng sau khi trở về không lâu, hắn liền triệu tập hội nghị gia tộc, các mạch chủ sự trình diện, hiểu được lần này Tây Bắc một nhóm đột phát sự kiện. Giang Hàn một quyền đập vỡ quý báu bàn gỗ tử đàn, khiển trách quá mắng, ai? Ai to gan như vậy dám đụng đến ta Giang gia người? Tại hai vị quán thủ người ứng cử duy trì Giang Lăng đằng sau hắn liền từ bỏ làm gia chủ. Vì đền bù trước đó cướp đoạt lúc này sự tình, hắn quyết định hảo hảo cùng Lâm Xuyên tạo mối quan hệ, thậm chí chuẩn bị bọn người trở về chủ sự một trận yến hội, để Lâm Xuyên kết bạn xã hội thượng lưu bí máu. Kết quả đang quay mông ngựa thời điểm, ngựa thế mà để cho người ta cho cướp. Si khả nhẫn thục bất khả nhẫn. Giang Lăng đạo, Lưu Ly nói, người kia tự xưng khoảng cách siêu năng giả quán thủ chỉ kém sinh mệnh mà thượng, mà lại tại cảm giác của nàng bên trong, thực lực của đối phương thậm chí mạnh hơn ta cùng vị kia bị phụ thân chém giết trộm mệnh giả thủ lĩnh. Chư vị đối với người này có ấn tượng gì sao? Hắn nhiều năm ở bên ngoài, tin tức ngăn chặn, luận kiến thức hoàn toàn chính xác không bằng trong tộc trưởng lão. Nhưng mà, đám người thương thảo một phen sửng sốt không nói ra cái như thế về sau. Bọn hắn chưa từng nghe nói qua có như thế cao thủ. Giang Cảnh Thần ra, vị kia lão giả nho nhã nói cao dài siêu năng giả từ trước đến nay là phương Tây khá nhiều, nhất là đến gần vô hạn tại quán thủ tồn tại, không có khả năng tại trên thế giới yên lặng vô danh, huống chi hắn có thể trực tiếp mở ra hư không. Trong nội tâm của ta nhiều lần sàng chọn, cũng chỉ chọn lựa một người mà thôi, Bái Linh hội hội trưởng A1. Hắn đã sinh động tại thế một thế kỷ có thừa, nhưng thế nhân đối với hắn thân phận vẫn ôm lấy hoài nghi, xuất thủ số lần cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thần bí lại cường đại. Giang Hàn đồng ý quan này niệm, nhưng hắn thần sắc cũng vào lúc này trở nên càng ngưng trọng. A1. Nghe nói hắn lúc đầu thực lực cũng không cường đại, hắn mới xuất hiện thời điểm Bái Linh hội vẫn chỉ là một cái phương Tây tà giáo đội, không đủ gây sợ. Kết quả ngắn ngủi thời gian mấy chục năm liền thành các quốc gia họa lớn trong lòng, thậm chí trong bóng tối cùng vương tọa cũng đã có giao lưu. Giang Tố Tuệ lo lắng nói, đây chẳng phải là nói, chúng ta muốn cứu về Lâm Xuyên, khả năng không chỉ có phải cùng Bái Linh hội liên hệ, còn phải đối kháng vương tọa. Bây giờ hư không đa loạn bọn hắn đều có chỗ nghe thấy. Bái Linh hội cùng hư không sinh vật liên hợp lại, thậm chí nhiều lần đánh cho liên quân liên tục bại lui, tình thế chính thịnh. Giang Lăng đạo, đây vẫn chỉ là tương đối lý tưởng trạng thái, dựa theo Lưu Ly thuyết pháp, bọn hắn tựa hồ là muốn cho Lâm Xuyên thông qua chiếc chìa khóa kia khởi động trong hư không cây kia bạch ngân cổ thụ. Ta không biết cây này đối bọn hắn tới nói mang ý nghĩa, nhưng từ đã có tình báo nhìn, vương tọa cũng rất để ý đồ chơi kia. Một khi có người nhúng tay, xuất thủ chưa hẳn chỉ có một vị vương tọa. Hư không không chỉ một vị vương tọa, nhưng Giang gia cũng chỉ có một vị quán thủ. Giang Hàn trầm mặc thật lâu, hỏi: "Lão tổ tông đâu? Bây giờ có thể đối phó quán thủ cũng chỉ có hắn." Từ khi Giang Quan Hải từ nhiệm, bọn hắn xưng hô cũng theo đó cải biến. Giang Lăng đứng dậy trong sân nhìn về phương xa, nói khẽ: "Đi Đế Đô." Chương 362, Kiếm Thánh cùng Võ Đế. Chương 362, Kiếm Thánh cùng Võ Đế. Long Hạ Đế Đô. Dù là vị này vương tọa sớm đã chết đi, lấy nó hài cốt luyện chế đại điện vẫn như cũ tản ra bảng bạc mạnh mẽ khí thế. Trong điện, Tề Hành giao phó xong gần đây chuyện quan trọng sau, liền vội vàng rời khỏi, đem không gian để lại cho hai vị đại nhân vật. Võ Đế một bên phê duyệt lấy văn bản tài liệu, vừa nói, tiền bối đến ta cái này, không phải là vì uống trà đi. Giang Quan Hải ngồi ở một bên trên ghế, thản nhiên nói, ngươi biết ta tới tìm ngươi là vì cái gì? Long Hạ cảnh nội xuất hiện a một loại cường giả cấp bậc này, hắn không tin vị này mánh khóe thông thiên tồn tại không biết. Võ Đế để bút xuống, hai tay quanh đứng vững cái cằm, tốt ta, để cho ta đoán xem, ngươi là cháu gái của ngươi con rể sự tình. Giang Quan Hải nghe được hắn cái kia hứng hở ngữ khí, cao mày nói, đây cũng không phải là lần đầu tiên, hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu là thi đấu vòng tròn ám sát, đứa bé kia kém chút bị Hải Cốt Chi nhận giết chết, lại hướng phía trước là phong diệp võ đại rơi xuống sự kiện. Ngữ khí của hắn đã có không vui, ngữ điệu bên trong mang theo ý hỏi tội. Võ Đế cười nhạt nói, rơi xuống sự kiện không phải ta có thể khống, thi đấu vòng tròn thời điểm ta tự có phân tức, về phần lần này thì càng không cần nói, ta làm Võ Đế không có khả năng tự mình nhìn xem hắn, lấy nhà ngươi cháu gái thuyết pháp, thực lực đối phương đến gần vô hạn quán thủ, cấp bậc này dù là trung tu xa trông coi cũng không tốt, vì vậy phía quan phương bên này đã hết sức. Ngược lại là ngươi, cháu gái của mình con rể xảy ra chuyện, không đi tìm hắn, tìm ta tới đây làm gì? Giang Quan Hải cúi đầu trầm tư một lát, nhíu chặt lông mày chậm rãi sơ tán, nói hắn bị mang đến hư không, trong tay còn cầm thành kia ẩn chứa ưu ảnh chi chủ sinh mệnh mật dược vật, người kia khẳng định có mưu đồ lớn, ta tuổi tác đã cao, lại phục dụng tác dụng phụ cực mạnh dược vật, thực lực bản thân đại giảm, cho nên ta hy vọng ngươi thay ta tự mình đi một chuyến hư không. Thì ra là thế, nói sớm a. Võ Đế cười ha hả đứng lên. Mà ở đi tới thời điểm, hắn lời nói xoay chuyển, bất quá lao tiền bối, tha thứ khó tầm mệnh, liên quan tới hư không sự tình, ta tạm thời còn không muốn quản. Giang Quan Hải hai tay đặt tại trên hai đầu gối, gạt ra ba chữ, vì cái gì? Hắn nghĩ mãi mà không rõ, mặt mũi của mình chẳng lẽ cứ như vậy không đáng tiền? Tự mình đến nhà thế mà không cách nào thuyết phục một vị khác quán thủ xuất thủ. Võ Đế chậm rãi nói, rất đơn giản, bởi vì dạng này sẽ làm cho võ đạo biến hẹp. Quán thủ đản sinh tại hư không sinh vật uy hiếp, là Lam Tinh bản thân bảo vệ cơ chế, ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như trên thế giới không có hư không sinh vật sẽ như thế nào? Giang Quan Hải thốt ra, quán thủ sẽ tuyệt tích. Không sai. Võ Đế sắc mặt biến đến âm trầm, thản nhiên nói, ở trước mặt đối với hư không sinh vật uy hiếp lúc, Lam Tinh ý chí hư không chúng ta quán thủ, nhưng khi hư không sinh vật biến mất sau, nó đem tự mình gạt bỏ nhân loại tốn hao 2000 năm tạo dựng ra tới tiến hóa chi lộ. Giang Quan Hải nhìn chăm chú nam nhân ở trước mắt. Hắn lần nữa xâm nhập hiểu rõ vị này danh xưng nhất không thủ quy củ quán thủ là như thế nào không tuân quy củ. Chức nghiệp giả phần lớn lấy săn giết hư không sinh vật làm nhiệm vụ của mình, hắn lại hy vọng nhờ vào đó đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Ngược lại không có thể nói có vấn đề, dù sao hắn cũng tu nhiều năm như vậy, đối với kiếm đạo chỗ càng cao hơn đồng dạng si mê đã lâu. Nhưng nếu tiếp tục bỏ mặc không quan tâm, vạn nhất sự tình ở ngoài dự liệu lại nên như thế nào? Gặp Võ Đế quyết tuyệt như vậy, Giang Quan Hải tự biết không thuyết phục được hắn, cất bước rời đi đại điện. Ngoài cửa, chấp pháp cục trưởng Tề Hành lặng lặng chờ đợi, gặp người đi ra, túi người chào nói, tiền bối nếu có cái gì cần, đều có thể trực tiếp cùng ta chấp pháp cục nói. Giang Quan Hải chưa làm trả lời, thở dài một hơi, thất vọng nhìn xem bầu trời âm u tí tách. Giọt thứ nhất nước mưa rơi vào hắn sinh ra nếp nhăn trên sống mũi, trong đôi mắt đục ngầu tràn ngập mê mang. Ta giả thật rồi. Nếu như lại sớm mấy chục năm, cần gì phải đi cầu người khác? Cao tuổi kiếm thánh kéo lấy còn xuống thân thể đi xa. Lập tức giọt thứ hai, giọt thứ ba nước mưa rơi xuống. Một trận mưa rào tầm tã đánh tới, cọ rửa thế gian hết thảy mục nát. Lại kiên cố đổ vật tại trước mặt nó, luôn có bị cọ rửa hầu như không còn thời điểm. Nhìn xem vị này cho Long Hạ chém giết qua đông đảo hư không sinh vật ra công thần, Tề Hành trong lòng cảm giác khó chịu, nghĩ đến tiến lên cho hắn đưa đem cây dù. Khuyên ngươi đừng đi. Võ Đế đi ra, khẽ cười nói, cường giả tự có cường giả ngạo khí, ngươi đi người ta nói không chừng còn không cảm kích ngươi. Tề Hành cung kính nói, vậy hạ, ta không rõ, ngài vì sao muốn cự tuyệt cái này tiện tay mà thôi. Võ Đế hỏi, ngươi biết chúng ta hàn huyên cái gì? Không biết, nhưng kiếm thánh tìm ngài nhất định là có chuyện muốn nhờ, dựa vào nét mặt của hắn bên trên nhìn, đoán chừng là không thỏa đảm. Vậy ngươi lại thế nào biết đây là tiện tay mà thôi? Tề Hành không tiêu ngạo không tự tin nói, đối với bệ hạ tới nói, cái này Lam Tinh bên trên phát sinh hết thảy cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Ha ha. Võ Đế cười nói, Tề Hành a Tề Hành, ta làm sao lại không nhìn ra, ngươi công phu định hót này dài quá nhiều như vậy. Ta không giỏi hoang ngôn, chỉ nói lời nói thật. Võ Đế khẽ gật đầu. Đều nói cái này lời thật thì khó nghe. Ta nhìn chưa hẳn. Long Hạ phương Bắc mưa to thường thời gian kéo dài không lâu, rất nhanh mưa rơi tốc độ liền chậm lại, chuyển thành mưa to. Võ Đế đưa tay tiếp được một giọt mưa nước, nói kỳ thật, ta không xuất thủ cũng không phải là chỉ là đơn thuần không muốn giết cái kia vài đầu xuất sinh. Tề Hành không hiểu. Ngươi đối với đạo thần nhất mạch hiểu bao nhiêu? Võ Đế đổi đề tài. Tề Hành khổ sở nói, từ xưa đến nay thần bí nhất quán thủ truyền thừa không ai qua được bọn hắn, trừ biết bọn hắn là thâu đạo giả đỉnh điểm bên ngoài, trong kho tình báo không có bất kỳ cái gì tin tức khác. Đúng vậy a, mạch này quá thần bí, để cho người ta không nhịn được nghĩ thăm dò một phen. Ý của ngài là? Võ Đế khỏe miệng có chút dương lên, nhìn đi, đạo thần nào có dễ giết như vậy. Bọn hắn mạch này bí mật nhiều nữa đâu. Giang gia tổ trạch, Giang Lưu Ly trong viện. Sắp bước vào lúc tháng 10, thời tiết lạnh mấy phần. Nàng nhớ mang máng, không sai biệt lắm cũng là năm ngoái lúc này, chính mình đi tới quán cà phê, cùng Lâm Xuyên ba người ở tại cùng một chỗ. Khi đó chính mình cái gì cũng sẽ không, quần áo sẽ không mua, tiền sẽ không kiếm lời, lại nói không lưu loát. Ngắn ngủi một năm, chính mình đã long trời lở đất. Từ một cái hỏi gì cũng không biết ba không kiếm lương, trở thành Lâm Xuyên bạn lữ, có trong lòng ước mơ tương lai. Nhưng lại tại trước đây không lâu, tương lai của nàng từ ngón tay chạy trốn. Lộc cộc, ngươi nói ta làm sao bây giờ đâu? Giang Lưu Ly ôm thật chặt Hôi Đại Tử, tại Lâm Xuyên trước khi đi, nàng còn tại trên xe cùng Lộc cộc chơi quên cả trời đất. Từ khi Lộc Cộc biết được Lâm Xuyên sau khi mất tích, nó cũng rất ít để ý chính mình, nhiều khi nói một chẳng nói, nó sẽ chỉ một trong số đó. Có phải hay không ta đem ngươi chủ nhân làm mất rồi, ngươi đang trách ta? Giang Lưu Ly co do thân thể, đầu vùi vào đầu gối. Cũng là, hắn rõ ràng đã cứu ta nhiều lần như vậy, ta lại một lần đều cứu không được hắn. Giang Lưu Ly, ngươi làm sao vô dụng như vậy? Tại nàng cam chịu thời điểm, Giang Lăng thân ảnh xuất hiện ở cửa ra vào. Lúc này ngươi càng phải tỉnh lại, phụ thân thanh âm nghiêm nghị bên tai bờ nổ ra. Giang Lưu Ly đột nhiên ngẩng đầu, tự giác nuốt một cái nước mắt. Giang Lăng khẩn nắm chặt vào kiếm, nói nếu như Lâm Xuyên tử vong trở thành lịch sử, ngươi liền rốt cuộc không gặp được hắn. Chí ít hiện tại, ngươi còn có phản kháng vận mệnh cơ hội. Giang Lưu Ly đứng người lên, hai tay bỗng nhiên hướng trên mặt mình quạt hai bàn tay, thanh tỉnh lại. Ngài nói rất đúng, Lâm Xuyên không có buông tha ta, ta cũng sẽ không từ bỏ hắn. Gặp nữ nhi có chỗ chuyển biến tốt đẹp, Giang Lăng xoay người nói, muốn cứu người, hiện thứ nhất chuyện cần làm là tìm tới vị trí của hắn. Đi theo ta dẫn ngươi đi gặp một người. Giang Lưu Ly theo sau, hỏi, là võ đế sao? Chúng ta muốn hay không mang một ít quà tặng? Không phải. Giang Lăng lắc đầu nói, là một vị đại sư. Long Hạ hơn 2000 năm chưa diệt truyền thừa, danh xưng tính toán không bỏ sót quỷ cốc. Chương 363 cổ quái vận mệnh, chương 363 cổ quái vận mệnh, từ nhỏ nghe lão nhân nói đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ. Long Hạ mấy ngàn năm truyền thừa, tất nhiên là kỳ quan hiển thị rõ. Khi Giang Lưu Ly bước vào tòa sơn cốc này thời điểm, nghe bên tai hiệu đều, đầu ngón tay thải điệp lướt qua, mới hiểu được câu nói này hàm nghĩa. Nơi này là một cái sơn cốc, như đặt ở dĩ vãng bức tràng cảnh này tự nhiên không có gì kỳ quái. Nhưng nếu hôm nay đã sớm đi vào mùa thu, lá cây khô héo mọi âm thanh đều im lặng vốn nên là trạng thái bình thường, nơi đây lại màu xanh biết rạng rỡ, vạn vật tản ra sinh cơ bừng bừng, làm cho người say mê. Về sau nhất định phải mang Lâm Xuyên tới xem một chút, thiếu nữ trong lòng nghĩ như vậy. Sơn cốc cuối đường, vách núi rủ xuống, thác nước từ trời xuống, rơi vào thành tịnh trong hồ. Ven hồ nhà tranh, hoa tươi tràn ra, thế ngoại đào nguyên, không gì hơn cái này. Đông đông đông. Cửa gỗ gõ bang, không ra hai giây, cửa mở. Một tên môi hồng răng trắng tiểu nam hải cười nhạt nói, Giang tiên sinh xin mời, sư phụ là chờ đợi đã lâu. Hắn ngữ khí khẳng định, tựa hồ đã sớm ngờ tới có người sẽ đến. Giang Lưu Ly khốn hoặc nói, ba, Quỷ Cốc tiên sinh biết chúng ta muốn tới. Giang Lăng đạm nhiên nói, Quỷ Cốc tính toán không bỏ sót, đây bất quá là hắn đông đảo bản lĩnh một trong. Thật thần kỳ. Giang Lưu Ly ánh mắt lóe ra tên là ánh sáng hy vọng, đi vào trong môn. Trong phòng nhỏ hẹp, kết cấu đơn giản, một lão giả nằm tại trên ghế nằm lẩm bẩm cái gì. Giang tiên sinh, hồi lâu không thấy, gần đây vừa vặn rất tốt. Giang Lăng nói không tốt, ta thất bại 3 lần, con rể cũng bị người bắt đi. Đã sớm nói, mệnh không thể đổi, ngươi càng muốn không công dựng vào cái này một giáp tuổi thọ. Quỷ Cốc tiên sinh lắc đầu nói. Giang Lăng bờ môi nhấp nhẹ, đổi đề tài. Ta muốn xin mời tiên sinh xuất thủ, bói toán ra con rể ta vị trí. Quỷ Cốc tiên sinh lắc đầu nói, Giang tiên sinh, ta Quỷ Cốc nhất mạch bây giờ rất ít xuất thủ, bình thường chỉ xuất bán hiểu số mệnh con người 6 tiền thay xem bói cắt hùng, lần trước nếu không phải niệm tình ngươi là cái si tình người, ta cũng sẽ không ra tay tính ra cái kia vài đầu xuất sinh vị trí. Giang Lăng nói ta biết, Quỷ Cốc nhất mạch gần thế nhiều năm, để ngài xuất thủ rất có độ khó, chỉ là, người này là đạo thần nhất mạch hậu nhân, dù là không xem ở ta Giang ra mặt mũi, cũng mời xem tại đạo thần phân thượng tính toán đi. Nghe vậy, Quỷ Cốc tiên sinh nhíu mày. Hắn suy tư thật lâu, cảm khái nói, đạo thần nhất mạch a, thiên mệnh thật là có ý tứ thôi. Năm đó sơ đại đạo thần cùng ta Quỷ Cốc nhất mạch ở chung rất tốt, cho các ngươi tính toán cũng không quan hệ. Giang Lưu Ly trên khuôn mặt vui sướng căn bản không giấu được, trêu đến một bên tiểu nam hải cười trộm. Đần quá tỉ, nhất niệm tưởng tượng đều viết lên mặt. Bất quá, ta phải nhắc nhở các ngươi một câu, cùng đạo thần dính vào quan hệ người, không có một tốt hạ tràng. Nghe thấy lời ấy, Giang Lưu Ly không vui, nhưng cũng không có khả năng biểu hiện quá rõ ràng. Hắn rất tốt. Giang Lăng nhìn khuê nữ một chút, không nói gì. Quỷ Cốc tiên sinh cười nói, nha đầu, ta không nói hắn không tốt, chỉ là ăn ngay nói thật, không phải vậy ngươi cho rằng vì sao đạo thần nhất mạch cùng ta Quỷ Cốc một dạng đời đời ẩn cư không dám cùng thế nhân tiếp xúc? Chúng ta vẫn còn tốt, nhìn trộm thiên mệnh, chỉ cần cam nguyện từ bỏ môn thủ đoạn này, liền miễn cưỡng có thể làm người bình thường. Đạo thần liền không giống với lúc trước, những này tiểu thâu đã không phải là đang nhìn trộm bọn hắn làm quá bao lớn nghịch không ngờ sự tình. Giang Lưu Ly thầm nói, coi như thế hắn cũng rất tốt. Hắc, hay là du một đầu. Quỷ Cốc tiên sinh cười cười chưa làm giải thích, từ trong tay áo xuất ra 3 viên đồng tiền vừa đi vừa về mấy lần ném xuống đất. Đây không phải hiểu số mệnh con người 6 tiền mà là hàng thật giá thật huyền môn thủ đoạn hiểu số mệnh con người lục hảo, là kết hợp Quỷ Cốc nhất mạch hơn 2000 năm đỉnh cấp thủ đoạn, có thể lên tính thiên mệnh, dò xuống hoàn tuyển. Quỷ Cốc tiên sinh ném tiền lúc thản nhiên cảm giác đột nhiên biến mất, hắn ngồi thẳng người nhìn chăm chú tiền tệ, tựa hồ nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Quái thai, thế nào lại là như thế kết quả? Giang Lăng nói thế nào tiền bối? Quỷ Cốc lưng tựa ghế nằm, khốn hoặc nói, dòng sông thời gian kế hoạch xong vận mệnh đã được quyết định từ lâu, chúng ta bất quá là thuận đường sông tiềm hành con cá thôi, vô luận quá trình như thế nào, kết quả cũng giống nhau, có thể người con rể này vận mệnh vì sao kỳ lạ như vậy? Có thể ở vào sinh cùng tử ở giữa, quả thực kỳ quái. Giang Lưu Ly nói vậy có phải hay không nói, chỉ cần cố gắng một chút, Lâm Xuyên chính là an toàn. Quỷ Cốc tiên sinh nhìn nàng một cái, nói tiểu nha đầu, vận mệnh không có ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy, nếu là cố gắng liền có thể lấy được thành công, trên đời không ai lại so với phụ thân ngươi càng cố gắng. Nói đi, hắn lại lần nữa lên quẻ, lần này hắn chọn vẹn dùng 3 giờ thời gian, dựa theo tổ chế từng bước một thôi diễn. Cái này đã không đơn thuần là vì thỏa mãn đối phương thỉnh cầu, càng là hy vọng biết được Lâm Xuyên người này vận mệnh đến cùng là như thế nào kỳ quái như thế. Không đối, tuy là sinh tử không chừng, nhưng căn này nguyên không ở đây ngươi con rể trên thân. Ba lần lên quẻ, thời gian sử dụng vượt qua 10 giờ. Trong lúc đó Tiểu Vũ chuẩn bị cho bọn họ một chút lương khô đỡ đói, thẳng đến màn trời rơi xuống, trăng sáng sao thưa thời điểm, Quỷ Cốc tiên sinh mới hoàn thành bói toán. Ha ha, thành. Lão tử rốt cục tính ra tới. Hắn hai mắt vằn vện tiêm máu, nghiêm nhiên đã không giống như là người bình thường. Tiểu Vũ yếu ớt nói, sư phụ, ngươi nếu như bị thiên đạo phản vệ liền nháy mắt mấy cái, Đồ Nhi rất muốn biện pháp đưa cho ngài đi. Quỷ Cốc tiên sinh dáng tươi cười cứng ngắc, một cước đá vào thổ địa trên ông. Bên trên một lần đi, sư phụ không cần đến ngươi quan tâm. Cho ta múc chén cháo đi. Tiểu Vũ ủy khuất ba sở lấy cái mông đi bếp lò. Quỷ Cốc tiên sinh trùng điệp nói ra, phá cục điểm không trên người thiếu niên kia, mà ở chỗ con gái của ngươi. Giang Lăng sững sờ, nhìn về phía Giang Lưu Ly. Thiếu nữ đồng dạng không hiểu. Ta ngốc hổ hầu nguyên lai hữu dụng như vậy sao? Giang Lăng nói, làm phiền ngài nói lại rõ ràng một chút. Quỷ Cốc tiên sinh nói, căn cứ ta thôi diễn, ngươi con rể sinh tử giới hạn ở chỗ con gái của ngươi có đi hay không tự mình cứu hắn, đi, là hắn có thể sống, không đi hắn liền sẽ chết. Giang Lăng một mặt kinh ngạc, cuối cùng là vì cái gì? Có thể hay không lại cụ thể một chút? Quỷ Cốc tiên sinh mặt lộ vẻ làm khó, nói ta học thức có hạn, đây là ta có khả năng bói toán ra mức cực hạn. Cái kia Giang Lăng dừng một chút, đạo, Lưu Ly đi sẽ như thế nào? Không rõ ràng. Quỷ Cốc lắc đầu nói, nàng đi đằng sau đến ngươi con rể sống sót trong khoảng thời gian này, toàn bộ thiên cơ đều là hỗn loạn, ta Quỷ Cốc trong lịch sử ghi chép nhiều như vậy kỳ văn, cho dù là 300 năm trước trục xuất chiến tranh cũng chưa từng như vậy mơ hồ. Đều nói hôm nay diện 49 người độn thứ nhất, trên thực tế, từ xưa thiên ý yêu cầu cao hỏi. Mệnh trung chú định mới là trạng thái bình thường, bằng không hắn há lại sẽ tại trong cốc này sống qua ngày. Hết lần này tới lần khác hôm nay, lão tổ tông này chưa thấy qua sự tình, bị hắn gặp được. Quả nhiên là sống lâu gặp, lịch sử lâu một chút cái gì quái sự mà đều có thể đụng tới. Trên đường trở về, Giang Lưu Ly vui vẻ hừ lên ca dao. Nàng nghe không hiểu phụ thân cùng Quỷ Cốc nói chuyện với nhau, chỉ biết mình là cứu Lâm Xuyên duy nhất hy vọng. Trước kia khả năng giúp đỡ Lâm Xuyên một thanh liền đã rất vui vẻ, hiện tại thế mà để nàng đi cứu người. Hừ hừ, hôm nay qua đi ta chính là hữu dụng Lưu Ly. Thiếu nữ ca dao vui sướng hoạt bát, mảy may không có chú ý tới sau lưng thần sắc ngưng trọng phụ thân. Chương 364, Bái Linh Hội Chí Hướng. Chương 364, Bái Linh Hội Chí Hướng. Một gian thuần trắng trong phòng nghỉ, Lâm Xuyên ngồi tại góc tường, lật xem một bản Bái Linh Hội tặng thư tịch. Phía trên sáng tác giả thình lình viết A1. Đại môn nặng nề được mở ra. Một tấm thần sắc lãnh đạm phương đông gương mặt tiến vào. Lâm Xuyên, hội trưởng chúng ta muốn gặp ngươi. Lâm Xuyên ném đi sách, ngáp một cái. Muốn để ta chết đi sao? Lạnh nhạt nam nhân nói, yên tâm, sẽ có một ngày ngươi sẽ đạt được ước muốn. Lâm Xuyên lục lọi cái cằm, nói ngươi thật giống như đối với ta ý kiến rất lớn, hai ta quen biết sao? Sau khi trở về không lâu, người này liền phụ trách lên hắn giam giữ làm việc, mỗi ngày đều bày biện một tấm mặt tối, phản phất chính mình thiếu hắn mấy trăm triệu. Nam nhân không nói gì, rộng mở cửa ra hiệu đối phương đi ra, lập tức liền ở phía trước dẫn đường. Lâm Xuyên núi bay, đi theo. Trên hành lang từng vị nhân viên nghiên cứu ngươi tới ta đi, trên mặt mặc dù vẻ mệt mỏi hiển thị rõ, lại khó giấu trong đó vui sướng. Hắn đi vào tòa này Bái Linh Hội căn cứ một đoạn thời gian. Sau khi đến liền ngồi xổm ở trong phòng đọc sách, Bái Linh Hội cũng là làm cái gì khác người sự tình, không có nghiêm hình bức cung cái gì. Đương nhiên, Lâm Xuyên trong đầu cũng đối với bọn họ đồ vật muốn, đối với những người này mà nói chính mình lớn nhất giá trị là còn sống thẳng đến mở ra phong ấn. Vòng qua mấy cái khu quản lý, bọn hắn tiến nhập một cái nghiêm ngặt quản khống phòng thí nghiệm, bên trong mỗi người đều phải tiến hành vân tay, trong đen, bộ mặt phân biệt ba đạo chỉnh tự làm việc sau mới có thể tiến nhập. Nhưng hôm nay, lại nên đón Lâm Xuyên dạng này một cái dị loại. Hắn tại đặc cách bên dưới như giống trên đất bằng, một mực đến phòng thí nghiệm chỗ sâu nhất. Hội trưởng, người tới nam nhân sau khi đi vào, cung kính nói A1 nhìn chăm chú trước mặt trong bình chứa pha lê một mảnh màu trắng bạc lá cây, thản nhiên nói, vất vả ngươi Trình Hoàng, xuống dưới nghỉ ngơi một chút đi. Trình Hoàng thật sâu hướng đối phương túi đầu sau lưu lại Lâm Xuyên rời đi phòng thí nghiệm. A1 vẫn như cũ nhìn chằm chằm màu trắng bạc lá cây, hỏi, những ngày này qua như thế nào? Lâm Xuyên nói cũng không tệ lắm, đa tạ khoản đãi. Ta đưa cho ngươi sách xem hết sao? Ta nhảy qua một chút không cần thiết bộ phận, thì như những cái kia tẩy não đoạn ngắn. Đối phương cho sách là Bái Linh Hội tuyên truyền thư tịch, phía trên viết đầy bọn hắn khát vọng vĩ đại. Nói cái gì nhân loại cùng hư không sinh vật kết hợp mới là chính đồ, có thể thu hoạch được lực lượng cường đại cùng đã lâu tuổi thọ. Lại tỉ như đem Bái Linh Hội thành viên khen thành thời đại mới người khai sáng. Tóm lại làm sao để cho người ta gia nhập bọn hắn liền nói thế nào? A1 quay đầu lại hỏi nói ngươi cảm thấy thế nào? Hắn đặc chế rộng thùng thình áo khoác trắng bên dưới, có thể mơ hồ trông thấy trắng bệnh cánh tay, cùng một cái nhìn chăm chú chính mình đầu rắn. Lâm Xuyên nói không thế nào, đem người ghen cùng hư không sinh vật kết hợp, hưởng cho các ngươi nghĩ ra. A1 thất vọng nói, các ngươi đều là dạng này, dựa vào chật hẹp tư duy thăm dò thế giới này, lực lượng không có thiện ác chi phần, chỉ cần chúng ta học được như thế nào vận dụng, hư không sinh vật lực lượng là chúng ta sử dụng, thế giới sẽ mở ra thời đại mới. Hư không sinh vật cùng chúng ta nhân loại một dạng đều là trong vũ trụ văn minh, chỉ bất quá nhân loại chúng ta dựa vào sáng tạo tiến hóa, bọn chúng lại có càng hiệu suất cao hơn biện pháp thôn vệ. Dựa vào những sinh vật khác gen đền bù chính mình thiếu hụt, loại tốc độ tiến hóa này khiến cho bọn chúng ngắn ngủi mấy năm liền có thể đi đến một cái văn minh hơn ngàn năm đường. Ngươi biết điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa chính chúng ta liền có thể thực hiện vô hạn tiến hóa, cũng không tiếp tục cần bị coi như gen vật dẫn, dùng sinh dục loại này thấp hiệu suất biện pháp. Lâm Xuyên lười nhác cùng hắn nói nhảm. Hư không sinh vật lực lượng cố nhiên cường đại, nhưng đánh vỡ tự nhiên quy củ đem nhân loại cùng bọn hắn gen kết hợp lại quá ngu xuẩn. Bề ngoài cải biến chỉ là một phần trong đó, chân chính khủng bố là bọn chúng trên gen ấn khắc xâm lược ý thức. Hắn đã thấy bái linh hội thành viên, một khi mở ra hư không huyết mạch, tự thân tinh thần ý chí sẽ cùng bệnh tâm thần không khác, tràn ngập hủy diệt cùng năng lượng. Lâm Xuyên nói không phải nói để cho ta mở ra cây kia cái gì cây sao? Chừng nào thì bắt đầu? So với đối phương trả thù, hắn càng để ý mình còn có bao lâu thời gian. A một cười nói, đừng có gấp tìm chết, chờ chúng ta nghĩ ra mở ra cổ thụ sau, nó sẽ không đem chúng ta bên ngoài người bài xích phương pháp lại nói. Nói đến đây khỏe miệng của hắn dương lên, ưu ảnh chi chủ sẽ không nghĩ tới, hắn phí hết tâm tư nhiễu loạn hư không không gian, 300 năm đằng sau vẫn là bị chúng ta tìm được. Đợi ngươi giải tỏa cái thứ hai trận nhãn đằng sau, ta đem hắn sinh mệnh mật thực phá hủy, đến lúc đó sẽ thành một đời mới siêu năng giả quán thủ. Vừa nghĩ tới tương lai tốt đẹp đang cùng chính mình mắc, A một trong lòng liền thoải mái không gì sánh được. Lâm Xuyên hoài nghi nói, ngươi. A một liếc mắt xem thấu ý nghĩ của hắn, xem ra ngươi đối với sinh mạng mật thực sự tình có chút giải, có phải hay không rất ngạc nhiên, vì cái gì ta cái này làm tinh phản đồ sẽ có được làm tinh ý chí ban phát sinh mệnh mật thực. Ha ha, vật kia không có ngươi nghĩ như vậy trí năng, nói trắng ra là nó cùng nhân thể hệ thống miễn dịch không sai biệt lắm, chỉ có thể dựa theo cố định chương trình làm việc, xưng nó là ý chí thực sự có chút nâng lên nó. Chỉ cần lực lượng đạt tiêu chuẩn, lại là chức nghiệp giả, vô luận đứng ở đâu bên cạnh, nó đều sẽ phát xuống sinh mệnh mật thực. Lâm Xuyên trong lòng thầm mắng một câu, địch ta không phân thiên đạo, đáng đời ngươi bị hư không sinh vật ký sinh nhiều năm như vậy. A một triển khai hắn tất cả cánh tay, nói Lâm Xuyên, suy nghĩ một chút đi, thiên phú của ngươi không sai, chỉ cần gia nhập chúng ta, ta cho phép thời đại mới có ngươi một vị trí. Lâm Xuyên gật đầu nói, được à, ta thay đổi triệt để, từ nay về sau ta chính là các ngươi bái linh hội người, kia cái gì, ta danh hiệu là. A một nhìn chăm chú hắn tấm kia kích động mặt, lạnh lùng nói, đã ngươi như thế nguyện ý, ta hiện tại liền làm cho ngươi giải phẫu, để cho ngươi ghen cùng hư không sinh vật triệt để dung hợp như thế nào. Lâm Xuyên khỏe miệng giật một cái, nói có thể hôm nào sao? Ta cảm thấy hay là mở ra bạch ngân cổ thụ sự tình quan trọng hơn chút. Ngươi muốn à? Vạn nhất ưu ảnh chi chủ nhận huyết thống làm sao bây giờ? A a một cười lạnh một tiếng, biết rõ đối phương chỉ là nghĩ dùng cái này đổi lấy tự do kế tạm thời mà thôi. Bởi vì bãi linh hội hội trưởng đối với mình có chỗ kỳ thị, cho nên Lâm Xuyên không thể gia nhập đại gia đình này. Tại rút lấy vài ống huyết dịch đằng sau hắn liền bị chỉnh hoàng mang về. A một không phải người ngu, hắn tự nhiên không đối Lâm Xuyên thực tình gia nhập ôm lấy bao nhiêu kỳ vọng, bất quá là tượng trưng thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Lâm Xuyên huyết dịch bị nhét vào mấy cái dụng cụ tinh vi bên trong, theo dụng cụ chuyển động, từng tổ sinh vật học số liệu bị đánh ấn đi ra. A một trên dưới lật nhìn một hồi, khoe miệng có chút dương lên. Xem ra ta tới đúng lúc. Đồng nhiên, bên hai truyền đến một đạo bình tĩnh nhân cần thăm hỏi. Thuần trắng trên vách tường chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái khung cửa lớn nhỏ nhãn cầu màu tím, nó nhìn chằm chằm A một trên tay cầm lấy tờ giấy, nói phá giải hắn gen mật mã. A một cười nhạt nói, đoạn gen sắp xếp đã phá giải, sau đó ta sẽ dùng dị năng sửa chữa chính mình gen, để bạch ngân cổ thụ cho là ta cũng là Lâm Xuyên một bộ phận. Nhãn cầu màu tím nói đã như vậy, vì cái gì ngay từ đầu liền do ngươi mở ra cổ thụ? Không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. A một lắc đầu nói, cái kia dù sao cũng là dùng ngũ ảnh chi chủ nửa bộ thi thể chế tạo đại trận, ta nhiều lắm là cùng theo một lúc trà trộn vào đi, muốn mở ra nó chỉ có thể dựa vào Lâm Xuyên chính mình. Chương 365, giải tán đội nghị cách cứu viện ngũ. Chương 365, giải tán đội nghị cách cứu viện ngũ. Nhục thân cùng tinh thần hoàn mỹ phù hợp mới xem như một cái người hoàn chỉnh, hắn có thể chỉ dựa vào huyết mạch đặt thành lẫn vào trong đó mục đích đã là cực hạn. Nhãn cầu màu tím nghe vậy trên dưới lung lay, dường như tại gật đầu. A một nói, các ngươi bên kia chuẩn bị xong chưa? Nhãn cầu màu tím nói, bao quát ta ở bên trong, chín đại vương tọa đã đều trình diện, tập hợp ta 10 người chi lực, cho dù là cái kia võ đế đích thân tới cũng có thể ngăn cản một hai. 10 vị có thể so với vương tọa tồn tại đều tới, dù là quán thủ tới cũng phải quỳ xuống. A một khó hiểu nói, ngăn cản một hai? Không sai. Nhãn cầu màu tím bình tĩnh nói, cái kia võ đế thật có mạnh như vậy? A một đối với cái này không khỏi có chút hoài nghi. 10 vị vương tọa, đổi tại cái khác thời đại, dù là ngũ đại quán thủ đều tới cũng không dám nói có thể đảo tẩu, tại trong mắt đối phương thế mà chỉ có thể địch khi một lát. Nhãn cầu màu tím không nhanh không chậm nói, nguyên bản ta liền hoài nghi võ đế cùng với những cái khác quán thủ khác biệt, thẳng đến từ đạo thần nơi đó rút ra hắn bộ phận ký ức mới xác định, ta đoán hoàn toàn chính xác không sai. Ngươi biết bây giờ đông đảo quán thủ thành đạo thời gian sao? A một siêu tập trong não tin tức trả lời nói, Giang Quan Hải thời gian xác định, tại 200 năm trước, Giang Bất Phàm chết hôm đó thành tiểu kiếm thánh, 70 tuổi còn chừng, giới chủ đại khái tại 60 đến 80 năm trước, chừng 40 tuổi, đạo thần hành tung quỷ dị, không xác thực thời gian, nhưng từ trộm mệnh giả bên kia cho ra tình báo nhìn khả năng tại 50 năm trước, lúc đó tuổi của hắn cũng đã rất lớn. Võ đế hắn nói đến đây lời nói một trận. Bãi linh hội trong tình báo hoàn toàn chính xác không có võ đế xác thực trở thành quán thủ thời gian, lúc đó hắn đã cảm thấy có chút khác thường. 20 năm trước, võ đế cùng Long Hạ các cao tầng có chỗ giao dịch, để tự thân làm Long Hạ binh khí mạnh nhất sử dụng, nhưng trong thời gian này, Long Hạ võ đạo hết thể sự vụ đều do hắn một người định đoạt, khi đó hắn cũng đã là quán thủ. Suy tính niên kỷ lời nói, ước chừng tại 30 tuổi ra mặt. Nhãn cầu màu tím tả hữu lắc lư, hiển nhiên là tại phủ nhận đáp án này. A một lần đầu, ánh mắt sáng rực nói, chẳng lẽ sớm hơn? Nhãn cầu màu tím vừa muốn nói gì, đối phương lại lắc đầu. Không cần nói với ta, ta đối với bọn này thiên phú quái vật không có hứng thú. A một thản nhiên nói, vô luận lần này tới mấy vị quán thủ, đều không thể ngăn cản kế hoạch của chúng ta. Đối đãi chúng ta thôn phệ bạch ngân cổ thụ cái này làm tinh sinh mệnh hạch tâm, võ đế cũng tốt, đạo thần cũng được. Dù là sơ đại quán thủ bọn họ từ trong phần mộ leo ra cũng sẽ không là chúng ta đối thủ. Nhãn cầu màu tím không có phản bác. Hắn nói rất đúng, một cái tinh cầu thai nghén sinh mạng thể, vĩnh viễn không có khả năng so tinh cầu bản thân năng lượng ẩn chứa càng mạnh. Tựa như từ trong hồ mò lên một bụng nước, dù là vớt lại nhiều lần, dù là đổi thành lớn hơn nữa bất chứa, lượng nước cũng tuyệt không có khả năng vượt qua hồ bản thân dung lượng. Bái linh hội căn cứ 300 dặm bên ngoài, tại đông đảo cơ giới sư cố gắng bên dưới, một tòa căn cứ cơ hồ tại ngắn ngủi một giờ bên trong thành hình. Một đạo cửa không gian truyền tống mở ra, từ đó đi ra một tên người đến cùng một vị trên mặt nụ cười người trẻ tuổi. Cục trưởng từng tại Lạng Kha tự muốn bắt Lâm Xuyên Cố Minh đi lên trước, hướng lão giả Vân An. Tề Hành mở mắt ra hỏi, người đều đến đông đủ sao? Đều tới. Cố Minh nói ra, Trung Tu Viễn Nộp Nguyệt Đàm thôn quyền hạn quản lý sớm chạy tới, giang ra tới ba vị cao giai trong đó bao hàm gia chủ Giang Lăng. Hắn tiến tới, nhỏ giọng nói, vị kia cũng tới. Tề Hành đứng tại chỗ trầm mặc một hồi. Đi thôi, đến hội nghị thất. Trải qua tầng tầng kiểm an, mấy người đã tới một cái cỡ lớn phòng họp. Cửa mở ra lúc, hai mươi mấy người nhìn lại. Tề Hành đảo qua những người này, trong mắt lóe lên một vòng chấn kinh. Chư vị đây là Giang Lăng đứng lên nói, là tại hạ cùng gia phụ từ các nơi triệu tập đến cao giai trước nghiệp giả, còn xin Tề cục trưởng thứ lỗi. Tề Hành một lúc lâu không nói nên lời. Làm Long Hạ võ đạo giới người quản lý, hắn tự nhiên biết duy nhất một lần mời nhiều như vậy cao giai chức nghiệp giả khó khăn dường nào. Không khách khí chút nào giảng, những người này nếu là liên hợp lại cùng phía quan phương bàn điều kiện, bọn hắn đều được cân nhắc một chút. Không ngoài sở liệu lời nói, bọn hắn là tại kiếm thánh mời mọc mới tới, là Giang gia góp nhặt nhiều năm nhân mạch. Tề Hành ngồi ở chủ tọa vị bên trên, trầm giọng nói, hoan nên chưa bị đến. Có lẽ mọi người giấu trong lòng khác biệt mục đích, nhưng còn cho ta giảng giải một chút cục diện bây giờ. Tề kia bạch ngân cổ thụ là toàn bộ Lam Tinh sinh mệnh hạch tâm, nếu là bị hư không sinh vật đạt được, rất có thể tạo nên một cái xưa nay chưa từng có cường đại khủng bố sinh mạng thể. Căn cứ tin tức của tiền tuyến chuyển tới, chín đại vương tọa đã đi tới cổ thụ trước, nói cách khác một khi khai chiến, chúng ta liền cần đồng thời đối mặt chín vị có thể so với quán thủ tồn tại. Nghe được tin tức này, Giang Lăng không hề sợ hãi, nhưng ngồi phía dưới những chức nghiệp giả khác lại thần sắc khẽ biến. Giang gia chủ, cái này cũng đã nói xong không giống mới đi. Không phải nói chúng ta chỉ cần cứu ra con rể của ngươi là được sao? Một lão giả ngữ khí không vui nói. Giang Lăng giải thích nói, trên lý luận các ngươi xác thực chỉ cần cứu ra Lâm Xuyên liền có thể, nhưng hắn hiện tại là mở ra bạch ngân cổ thụ chìa khóa, muốn cứu hắn thế tất sẽ cùng vương tọa bọn họ đối đầu. Cái này sao có thể được? Lão giả đứng lên, chúng ta cũng không phải vì chịu chết tới. Giang Lăng cao mày nói, hạ lão, lúc trước con trai của ngài trọng thương vốn nên một mệnh ô hô, về sau là ta Giang gia y tiên bảo đảm hắn một mạng. Cái này hạ lão sắc mặt khó xử. Những người khác cũng đều là mặt mũi tràn đầy đắng chát. Hoàn toàn chính xác, bọn hắn hoặc là thiếu Giang gia nhân tình, hoặc là cùng Giang gia là thế giao. Chuyện bình thường giúp đỡ thì cũng thôi đi, nhưng hôm nay lại để bọn hắn đi cùng chín vị vương tọa giao thủ. Cái này cùng chịu chết có cái gì? Các ngươi Giang gia có kiếm thánh, chúng ta nhưng không có. Giang gia chủ, không phải lão phu tham sống sợ chết, thật sự là không cần thiết ta. Hạ lão tận tình khuyên bảo khuyên, tha thứ ta nói thẳng, ngài con rể lâm vào như thế tuyệt cảnh. Ai? Nói xong lời cuối cùng hắn thật sâu thở dài, nói bóng gió không cần nói rõ. Giang Lăng không nói gì, vẫn như cũ ngồi tại vị trí trước, như là một tòa pho tượng. Giang gia chủ, xin lỗi không tiếp được, về sau nếu có cơ hội, ta Hạ gia tất nhiên sẽ đem chúng ta thiếu trả lại. Hạ lão thật sâu bái, lập tức đứng dậy rời đi. Theo hắn mở cái cửa, nguyên bản còn tại bận tâm mặt mũi cao giai bọn họ từng cái rời sân, nguyên bản trùng trùng điệp điệp hơn 20 người đội ngũ, cũng chỉ còn lại có 7-8 người, trong đó còn có tiếp cận một nửa là Giang gia tộc nhân. Một tên Giang gia cao giai nổi giận mắng, một đám vong ân phụ nghĩa xuất sinh. Lúc trước lao gia chủ liền nên một kiếm bình bọn hắn. Một vị khác cao giai thì thở dài nói, cũng không thể hoàn toàn trách bọn họ, phàm là đối thủ không phải vương tọa, bọn hắn cũng không có khả năng từ bỏ. Tại cái này hơn 20 vị cao giai trong lòng, bọn hắn có thể liều mạng, nhưng không thể đi mất mạng. Cùng vương tọa đối đầu, sống sót xác suất quá thấp. Cái này lúng túng một màn để Tề Hành nhiều lần nghẹn lời. Qua rất dài thời gian, Giang Lăng hỏi, Tề cục trưởng, nói thẳng kế hoạch đi. Hội nghị thời gian phi thường ngắn, Tề Hành nói một lần kế hoạch sau, Giang Lăng nhẹ gật đầu, việc này quyết định như vậy đi. Chương 366, học trưởng, huynh đệ. Chương 366, học trưởng, huynh đệ. Đi ra phòng họp. Giang gia mấy vị cao tầng nghị luận lên lần hành động này sự tình. Làm sao bây giờ? Chúng ta bây giờ tính toán đâu ra đấy, nhiều lắm là có 10 vị cao giai, so sánh dưới, thư không một phương có 9 đại vương tọa cùng bái linh hội trưởng tại, thực lực quá mức cách xa. Kỳ thật những người kia nói không phải không có lý, song phương chênh lệch quá xa, đi cũng là chịu chết. Nói ánh mắt của hắn không còn dám nhìn trước mặt Giang Lăng. Đối với gia chủ quyết định này, những người này đồng dạng có chút ý kiến, phàm là có thể cứu khả năng ra ngoài tính bọn hắn đều sẽ dốc hết toàn lực, vấn đề ngay tại ở loại khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Vương tọa bọn họ sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Những lời này tự nhiên chạy không khỏi Giang Lăng lỗ tai, ánh mắt của hắn chớp động, không biết đang suy nghĩ gì. Một cái góc rẽ, bọn hắn thấy được một đám người trẻ tuổi tại nói chuyện phiếm, Giang Lưu Ly thình lình ở bên trong. Một tên cao giai ngạc nhiên nói, tiểu tổ đã có thể cùng người bình thường trao đổi sao? Những người kia giống như cùng tiểu tổ rất quen, là bằng hữu của nàng sao? Giang Lăng nhìn xem cùng miễn cưỡng mỉm cười cùng một chút người đồng lứa đàm luận cái gì nữa nhi, không khỏi nghĩ tới Giang Lưu Ly khi còn bé dáng vẻ. Khi đó nàng rất ít, cả ngày đợi ở trong sân luyện kiếm, ngẫu nhiên đi ra một lần gặp khách người cũng sẽ trốn ở hắn cùng ra ra sau lưng. Các loại Giang gia ý thức được cái vấn đề này thời điểm, tính cách của nàng đã thành hình, để nàng ra ngoài đi bộ một chút, Giang Lưu Ly liền sẽ rất sợ sệt nói ta không đi bên ngoài thật đáng sợ gặp lại, có thể để đại gia hỏa xấu chết. Nhưng nhìn xem hiện tại, ra ngoài hơn một năm, biến hóa khá lớn. Nàng hoạt bát, học xong rất nhiều đồ vật mới, không còn sẽ chỉ luyện kiếm. Giang Lưu Ly cùng mọi người nói lên gần đây sự tình. Lãnh Tâm Di cao mày nói, hiện tại trên chiến trường tình huống cũng không tốt, bãi linh hội cùng hư không sinh vật liên tục không ngừng hướng bên này tụ tập, quan chỉ huy nói lấy các quốc gia trước mắt tụ tập binh lực, rất khó đánh tan bọn hắn phòng thủ. Khâu Bình Hạ gật đầu nói, chúng ta những ngày này đã cứu một nhóm lâm vào tuyệt cảnh binh sĩ, lúc đó có thể phí hết lao đại khí lực mới miễn cưỡng xé mở một cái lỗ hổng. Nghe ngươi nói Lâm Xuyên đối bọn hắn trọng yếu như vậy, nói thật, ta cảm giác cứu ra tỷ lệ không lớn. Trình Hiệu Điệp dậm chân nói, cho ăn. Các ngươi không cần diệt nhà mình vì phong có được hay không? Giang Lưu Ly nghe vậy buông xuống bên dưới đầu, trong ánh mắt đều là chán chường cùng thất lạc. Nàng đi vào hư không căn cứ sau liền cùng mấy vị lão bằng hữu đụng phải. Từ khi hư không không gian khôi phục bình thường sau, Lãnh Tâm Di cùng Khâu Bình Hạ nhận lấy Long Hạ phía quan phương đặc chiêu, gia nhập nhân viên ngoài biên chế đội ngũ. Bởi vì chiến sự căng thẳng, bọn hắn đã tới người không cự tuyệt, chỉ cần có thể giết hư không sinh vật, cho dù là những cái kia dân liều mạng đều có thể dùng. Nhưng mà cho dù là ngày xưa hảo hữu, cũng không coi trọng lần này nghĩ cách cứu viện. Dù sao đối thủ quá cường đại, dù là có quán thủ trợ trận đều chưa hẳn có thể đem người cứu ra. Giang gia Cao Giai gặp tiểu tổ thương tâm, nhỏ giọng nói, gia chủ, ngài có muốn đi lên hay không an ủi một chút? Bọn hắn biết rõ Giang Lăng rất ít cùng Giang Lưu Ly câu thông, cơ bản không có làm phụ thân nên có làm bạn. Giang Lăng lại chậm rãi lắc đầu, chúng ta bây giờ muốn làm là phối hợp tốt các quốc gia phía quan vương, ở trên chiến trường sẽ mở một đạo thông hướng Bạch Ngân cổ thụ lỗ hồng. Các ngươi tiếp tục bái phòng các đại thế lực, nghĩ biện pháp từ bọn hắn bên kia cho người mượn, chỉ cần bọn hắn xuất lực, cũng có thể tiến ta Giang gia kiếm các lĩnh hội. Mấy tên Giang gia tộc nhân khẽ nhếch miệng, trong mắt kinh hãi không gì sánh được. Gia chủ cái này Giang Lăng nói, đây là ý của phụ thân. Nghe được là Giang Quan Hải chủ ý, mấy người đều là bắt đầu trầm mặc, thở dài một hơi quay đầu rời đi. Giang Lăng đang nhìn một chút nữ nhi sau, đi căn cứ một chỗ doanh trướng. Vừa mở cửa ra màn hắn liền thấy tên kia thân thể khô mục lão giả cùng khuôn mặt mỹ lệ trung niên phụ nhân. Phụ thân, phần lớn người đều thối lui ra khỏi. Nghe xong phòng họp chuyện phát sinh, Giang Quan Hải cũng không cảm thấy kỳ quái. Loại này chuyện chịu chết, không ai sẽ tiếp nhận. Cho dù là bọn họ ngày xưa đều từng bị qua Giang gia ân tình, thậm chí là ân cứu mạng. Do bọn hắn đi thôi. Giang Quan Hải cúi thấp xuống ánh mắt, cầm trong tay bản kiếm ra một nửa, đến lúc đó ta sẽ ngăn lại bông tọa, cho các ngươi một cái đầy đủ an toàn nghĩ cách cứu viện hoàn cảnh. Kiếm sĩ chỉ tin kiếm trong tay của chính mình. Dù là thân thể đã khô mục, hắn tự tin kiếm quang vẫn có thể cho cháu gái mở ra một cái hạnh phúc tương lai. Giang Lăng trầm mặc không nói, thật lâu, hắn đem Giang Tố Tuệ kêu lên nói chuyện riêng. Không chờ hắn mở miệng, Giang Tố Tuệ hai mắt ướt át nói ra chủ cùng ta yêu cầu một bộ có thể nghiền ép sinh mệnh lực dược tề, bản thân hắn liền đã đến cực hạn, lại uống loại thuốc này, Giang Lăng lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Gia chủ, ngươi đang do dự sao? Giang Tố Tuệ lau khô nước mắt, hỏi. Giang Lăng nói, ta chỉ là đang nghĩ, ta áp chú phân lượng có phải hay không quá lớn chút, đặt lên Giang gia tiên tổ tích lũy xuống hết thảy, đi cứu Lâm Xuyên, đến cùng là vì gia tộc vẫn là tư dụng. Tình huống ngươi cũng biết, trận chiến này thắng sát suất quá nhỏ, kết quả cuối cùng 89 phần 10 là người không có cứu được, chúng ta cũng mắc bảo. Giang Tố Tuệ nhỏ giọng nói, ý của ngài là không cứu được. Nàng nói, cẩn thận từng ly từng tí nhìn chung quanh, sợ bị vị tiểu cô nương kia nghe thấy. Giang Lăng nói, Giang gia gia chủ đương nhiên sẽ không cứu. Giữa hai người lâm vào trầm mặc, một lát sau, hắn còn nói thêm, nhưng ta sẽ. Giang Tố Tuệ kinh dị ngẩng đầu theo dõi hắn. Trong doanh trướng Giang Quan Hải nếp miệng lên. Những năm này không ở nhà ngược lại là trở nên càng có loại hơn. Gia tộc là Giang gia gia tộc, nhưng con rể nhưng cũng là con rể của mình. Đối mặt nữ nhi cháu gái tuổi già hạnh phúc, kiếm sĩ không xuất kiếm, chẳng lẽ chờ lấy gì xét sao? Lúc này, một cái thân mặc quân trang nam nhân đi tới. Hắn bất đắc dĩ nói, ta nói Giang Lăng, ngươi quá không đủ ý tứ, ta người lớn như thế đứng tại cục trưởng sau lưng, ngươi toàn bộ hành trình một chút đều không có nhìn a. Giang Lăng nhìn xem người đến sức sở. Ngươi là? Dương Thiếu Phong. Hắc, chính là tiểu gia ta. Dương Thiếu Phong cười cười, thế nào, biến hóa rất lớn đi. Người này đi theo Tề Hành mà đến, cùng cái bảo tiêu giống như. Nếu không phải đối phương mở miệng, Giang Lăng thật đúng là không nhận ra được. Giang Tố Tuệ nhìn chằm chằm đối phương huân chương, rõ ràng là quân hàm thượng tướng. Nàng không khỏi hiếu kỳ nói, gia chủ, vị này là Dương Thiếu Phong chủ động tự giới thiệu mình, tỷ tỷ tốt, ta là Giang Lăng bạn học thời đại học. Nghe được danh xưng này, Giang Tố Tuệ lập tức mặt mày hớn hở. Lời này ta thích nghe. Giang Lăng nói, ngươi sau khi tốt nghiệp một mực lưu tại Thái Không trưởng thành. Dương Thiếu Phong gật đầu nói, những năm này giết vài đầu xuất sinh, quân hàm thăng không chậm, tại trong liên quân có nhất định hy vọng. Giang Lăng gật đầu nói, rất không tệ. Dương Thiếu Phong mím môi, nói ngươi những năm này nói biến thiếu đi. Giang Lăng ngẩn người, nhẹ gật đầu. Tốt, đều phong diệp võ đại tốt nghiệp, đừng hề bại nghiêm mặt. Dương Thiếu Phong vô vô bờ vai của hắn, đạo, ta lần này tới là chuyên giúp cho ngươi. Giúp ta? Đương nhiên là cứu ta học đệ. Dương Thiếu Phong dáng tươi cười dần dần trở nên lạnh nhạt. Thi đấu vòng tròn sau khi kết thúc, ta trở về một chuyến trường học gặp một chút Tiêu lao sư, hắn lúc đó ở trước mặt ta xách nhiều nhất chính là con gái của ngươi cùng Lâm Xuyên. Nghe nói năm đó ta lưu lại phong bạo chi đầu bị hắn đạt được, cho nên hắn đã là học đệ cũng là ta nửa cái học sinh. Đủ loại quan hệ chồng chất lên nhau, ta không có khả năng thấy chết không cứu. Chương 367, Lý Khê, ai vượt quá giới hạn. Chương 367, Lý Khê, ai vượt quá giới hạn. Giang Lăng thần sắc phức tạp nói, ngươi biết hiện tại tình hình chiến đấu có bao nhiêu hỏng bét sao? Dương Thiếu Phong hỏi lại, so năm đó chúng ta một đội người trực diện tham dục vương tọa so sánh như thế nào? Một câu liền đem Giang Lăng đổi không lời nào để nói. Năm đó ta không dùng, không có thể cứu Nguyệt tỷ, lần này nói cái gì cũng không thể để nàng con rể chết tại hư không. Dương Thiếu Phong hít sâu một hơi, ta lần này tới giúp ngươi không phải lấy quân nhân danh nghĩa, mà là huynh đệ, ta đều không có từ bỏ, Giang Lăng, ngươi lại càng không nên từ bỏ. Giang Lăng ngưng nhìn tấm này lạ lẫm lại khuôn mặt quen thuộc, suy nghĩ phảng phất về tới hơn 20 năm trước đại học thời đại. Lúc đó đám người bọn họ cùng một chỗ học tập, cùng một chỗ mạnh lên, cùng một chỗ tham gia thi đấu vòng tròn, cùng một chỗ ở sau núi tu hành. Thời đại biến thiên, bọn hắn sớm đã trưởng thành là có thể một mình đảm đương một phía cường giả, cho đến ngày nay hắn có chỗ tiếc nuối, cũng có chỗ may mắn. Tiếc nuối là những năm này không thể nhìn xem các ngươi. May mắn chính là quan hệ của ta và ngươi chưa bao giờ xa lánh. Liên quân hư không căn cứ kho vũ khí, một tên vận chuyển hàng hóa binh sĩ nhỏ giọng hỏi, nghe nói gần nhất tới một cái rất như bức cơ giới sư. Đồng bạn bên cạnh tranh thủ thời gian ra hiệu hắn nhỏ giọng chút, cô nương kia tính tình cũng không tốt, khuyên ngươi ít hỏi thăm, ngay cả đi theo bên người nàng thiểm cầu anh em đều bị đánh mới dừng. Ngoa tạo, ác như vậy còn không phải sao, chỉ vào đoàn trưởng cái mũi mắng, ai bảo người ta có bản lĩnh đâu, máy móc thiết kế trình độ ngay cả một chút cao dài chức nghiệp giả đều mặc cảm. Đang lúc hai người nói chuyện thật tốt, trong kho hàng bên cạnh truyền đến một tiếng bén nhọn nổ đùng. Cái gì? Đi. Hai người tranh thủ thời gian túi đầu tiếp tục làm việc còn sống thu lực sống, không dám lên tiếng. Lý Khê nghe Giang Lưu Ly mang về tin tức, tức giận đến đi tới đi lui. Võ đế cự tuyệt xuất thủ, Giang gia tìm đến giúp đỡ cảm thấy phần thắng quá thấp, đi hơn phân nửa. Bây giờ có thể nói bốn bề vắng lặng, đã tới tuyệt cảnh. Tống Phong thở dài nói, nguyên bản các quốc gia tạo thành thái không trưởng thành, là vì chống cự hư không sinh vật xâm lấn hiện thực, ta nghe những binh lính này nói, thiên địa liên thông sau ban đầu các quốc gia hoàn toàn chính xác hay là giống như trước đây phái binh trợ giúp, nhưng theo vương tọa tụ tập, bọn hắn phái người càng đến càng ít. Cùng tàn mất Lâm Xuyên đội cứu viện một dạng, bọn hắn cũng cho là chiến thắng này tính quá nhỏ, không được tác dụng không nói sẽ còn tiêu hao quốc lực. Bọn hắn đều đang đợi lấy Bắc Liên bang cùng Long Hạ loại này có quán thủ chấn giữ quốc gia xuất thủ trước, như vậy không chỉ có thể bảo tồn thế lực, còn có thể thuận thế suy yếu hai nước này quốc lực. Kết quả chính là, võ đế không xuất thủ, giới chủ bên kia cũng không có muốn hành động ý tứ. Mọi người cứ như vậy hao tổn, chờ lấy hư không xâm lấn hiện thực. Lý Khê trực tiếp mở phun, mẹ nó một đám ngu xuẩn, cha mẹ từ nhỏ nhập bộ phận, mãi mãi cả ngày nấu thuốc diệt chuột cho ăn lớn đồ chơi, cây kia cây nát xem xét liền không tầm thường, vương tọa đều đến đông đủ, còn không khẩn trương đứng lên, các loại bái linh hội cho bọn hắn đem mộ tổ toàn đới liền trung thực. Pháo ngữ liên tiếp, thô tục không mang theo tái diễn, nghe được một bên Giang Lưu Ly sửng sốt một chút. Lý Khê mắng xong hô, cho ăn, ngươi ngược lại là nói một câu a. A. Giang Lưu Ly vô ý thức lui về sau một bước, ta nói cái gì? Nàng coi là Lý Khê mắng mắt đỏ, muốn liên đối nàng cùng một chỗ mắng đâu. Lý Khê nói kia cái gì quỷ cốc không phải nói, ngươi đi xuyên nhi liền có thể sống sao? Giang Lưu Ly gật đầu nói, a, đối với, hắn là nói như vậy. Tống Phong chống cằm hỏi, cho nên, ngươi là nghĩ thế nào? Đương nhiên muốn đi. Giang Lưu Ly khẳng định dị thường đạo. Nàng hỏi qua, quỷ cốc kia cái gì xem bói đặc biệt chuẩn, chỉ cần dựa theo vị đại sư kia thuyết pháp làm, Lâm Xuyên nhất định có thể trở về. Nha đầu ngốc này nghe không hiểu, hai người khác có thể phát giác được mấu chốt tin tức. Người đi Lâm Xuyên có thể sống, có thể Giang Lưu Ly như thế nào liền không thể bảo đảm. Lý Khê nhìn xem cái này cười ngây ngô tiểu cô nương, bất đắc dĩ thở dài, quay đầu chuẩn bị rời đi. Tống Phong cũng lặng lẽ đi theo. Ngươi nói cái này đi cứu là chỉ Lưu Ly đến hiện trường, hay là bản nhân đến tự mình hạ trận cứu người? Không biết đường phía ta. Lý Khê mở ra điện thoại tùy ý trên dưới tìm kiếm lấy cái gì. Vậy chúng ta muốn để nàng đi sao? Bạn nhất nàng nếu là xảy ra chuyện gì, Xuyên Nhi bên kia bản giao không đi qua. Ta nói không biết, đường phía ta. Lý Khê. Tống Phong đoạt lấy điện thoại, bất thình lình nhìn chằm chằm nàng. Lý Khê vốn định nổi giận, có thể nghe được đối phương nghiêm túc như vậy gọi mình tên thật, trong lòng không khỏi run rẩy. Ngươi làm gì lớn tiếng như vậy? Tống Phong trong mắt lửa giận dần dần đốt, ta làm gì? Hẳn là ngươi muốn làm cái gì? Lý Khê mở miệng nói, ta thế nào? Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thân như tay chân, ngươi ngày thường cùng ngươi cái kia cao phú xoáy dân mạng mập mờ thì cũng thôi đi, lúc này không nên hảo hảo nghĩ biện pháp cứu Lâm Xuyên sao? Tống Phong nhịn không được, cuối cùng là nói ra những ngày này bất mãn. Từ khi Lâm Xuyên biến mất sau, Lý Khê càng mê luyến cái kia bên kia bờ đại dương dân mạng, có đôi khi thậm chí nửa đêm thấy được nàng ngồi ở bên ngoài cùng đối phương nói chuyện phiếm. Lý Khê mở miệng nói, ngươi đang nói cái gì? Cái gì cao phú xoáy dân mạng? Tống Phong lông mày nhíu lại, nhanh như vậy liền quên. Ngươi khi đó làm sao nói với ta? Ký ức nhanh chóng quay lại, nhớ tới lúc trước lần thứ nhất tăng thêm người kia hảo hữu sau tình huống, lúc đó Lý Khê tựa như là tức đến chập mạch rồi, Tống Phong một mực tại bên cạnh nhìn lén, cho nên nàng mới nói đối phương là Bắc Đại Lục cao phú soái, là cái rất lợi hại cơ giới sư, so người nào đó mạnh hơn nhiều. Lý Khê nén lấy huyệt thái dương, bất đắc dĩ nói, không phải như ngươi nghĩ. Tống Phong chợt lưỡi nói, chợt, điện, quá điện, nữ nhân vượt quá giới hạn đều ưa thích nói như vậy. Ai, mẹ hắn, vượt quá giới hạn. Lý Khê nghe nói như thế giống như là nhận lấy kích thích, đoạt lấy điện thoại, cầm lên Tống Phong cổ áo, chất vấn, ta hỏi ngươi, ai vượt quá giới hạn? Cho ta mỗi chữ mỗi câu nói rõ ràng. Tống Phong nuốt ngụm nước bọt, nếu là dĩ vang hắn đã sớm bị xuống đất nói xin lỗi, có thể lúc này không giống ngày xưa. Ta nói, sao, thế nào? Nói sai ngươi. Lý Khê hung tợn nhìn chằm chằm cái này, rõ ràng sợ sệt cùng mình đối mặt, nhưng vẫn là kiên định không thay đổi mà nhìn xem nam nhân của hắn. Sau một lúc lâu, nàng thần sắc dần dần trở nên phức tạp, buông lòng tay ra. Tống Phong không nghĩ ra, nương môn này làm sao đột nhiên buông lòng ra? Dựa theo kịch bản phát triển, không phải nên cho ta một quyền sao? Lý Khê đi ở phía trước, nói họ Tống ngươi tốt nhất cùng lên đến, xem thật kỹ một chút ta đến cùng có hay không làm chuyện có lỗi với ngươi. Tống Phong dần dần chột dạ. Hắn biết thiếu nữ này sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Nhưng, nói đều nói đi ra. Ai sợ ngươi, cắt. Tống Phong điếu đất cùng tại đối phương sau lưng. Không gian tóe lên gợn sóng, một cái bóng người vàng nóng xuất hiện. Kim Kim chuyển phát nhanh sứ mệnh tất đạt. Nhị tiểu thư, Kim Kim đúng hạn đến, nhớ kỹ khen ngợi a. Kim Kim giơ lên đầu lâu cao ngạo, lập tức túi đầu liếc nhìn Tống Phong. Ngươi khối này hàng làm sao cũng tại. Tống Phong vừa muốn phát tác, Lý Khê liền nhàn nhạt mở miệng, hắn cũng đi. A Kim Kim phát ra ý vị không rõ cười trộm âm thanh. Theo hắn vỗ cánh, hai người quanh thân không gian nhanh chóng biến hóa. Trong quá trình chuyển tống, Lý Khê liếc trộm một chút Tống Phong, không khỏi cắn chặt hàm răng. Ta đúng là điên, cùng hắn giải thích cái gì? Vượt quá giới hạn. Ta cùng hắn quan hệ thế nào, ở đâu ra vượt quá giới hạn lời nói này? Thảo, nhất định là cùng Lưu Ly đợi cùng một chỗ thời gian dài, ảnh hưởng đến trí thông minh của ta. Chương 368, Lý Khê chuyện xấu bạn trai. Chương 368, Lý Khê chuyện xấu bạn trai. Tống Phong chỉ cảm thấy thiên địa đảo ngược, một giây sau hai người một thú thân ảnh xuất hiện ở một chỗ quen thuộc địa phương. Hắn nhìn trước mắt khổng lồ khu kiến trúc, thần sắc sững sờ nói ai, đây không phải ai ở nơi đó. Lúc này một tiếng quát mắng vang lên, hắn nghe được đến từ bốn phương tám hướng trên súng ống thân âm thanh, gác ở mái nhà hạng nặng binh khí toàn bộ hướng xuất hiện ở trên không đất rộng khu ba vị khách đến thăm. Tống Phong vô ý thức liền muốn chạy, lại bị Lý Khê kéo lại. Nhìn ngươi cái này chưa thấy qua việc đời dáng vẻ. Ta chưa thấy qua việc đời. Nói đùa cái gì? Ngươi vô duyên vô cớ để nhiều người như vậy chỉ vào người của ta không tin ngươi không chạy. Lúc này, một máy công nghệ cao cơ giáp vững vàng rơi xuống đất, nó trên hai tay nòng súng thu nạp, hạch tâm khoang điều khiển dần dần mở ra. Tống Phong cảnh giác theo dõi hắn, thẳng đến một tấm khuôn mặt quen thuộc xuất hiện. Đối phương nhìn thấy hai người đến đồng dạng mười phần chấn kinh. Các ngươi sao lại tới đây? Kim đoàn trưởng. Tống Phong kinh hô một tiếng. Người đến chính là trước đó Lý Khê lão bằng hữu, Hoàng Tuyển Dung binh đoàn đoàn trưởng Kim Tuyển. Mà bọn hắn tới địa phương thì là bãi linh hội cao tầng A3 không chế hư không phòng thí nghiệm. Cùng mấy tháng trước so sánh, nơi này biến hóa khá lớn, chấn giữ cường đại chức nghiệp giả khắp nơi đều có, rơi xuống đất một khắc này, Tống Phong thậm chí đã nhận ra không kém Phùng Lâm Viên cường giả nhìn chăm chú. Lý Khê không có nói nhảm, nói thẳng, ta tìm người. Nói, nàng từ ống tay áo lấy ra một tấm tinh thể màu lam thẻ. Nhìn thấy tấm thẻ thời điểm Kim Tuyền khiếp sợ không thôi. Tấm thẻ này hắn chỉ ở nơi này mấy vị đại nhân vật trên tay gặp qua, toàn bộ phòng thí nghiệm có người không cao hơn 3 cái. Bầu trời máy không người lái tại quét hình xong tấm thẻ không lâu, đông đảo thủ vệ trong đầu truyền đến một đạo lãnh đạm thanh âm. Dẫn bọn hắn tới gặp ta. Kim Tuyền ánh mắt phức tạp, đi xuống cơ giáp, phân phó những người khác xem trọng doanh địa, lập tức ra hiệu hai người một thú đuổi theo. Tống Phong nhịn không được hỏi, Kim đoàn trưởng, hiện tại nơi này ngươi nói tính sao? Ta. Kim Tuyền khẽ miệng giật một cái. Ngươi quá để mắt ta. Các ngươi sau khi đi, hư không không gian tương thông, tương lai khoa học kỹ thuật thành tiếp thu nơi này hiện tại về chỗ ấy mấy nhà công ty quản lý, đương nhiên, định đoạt đếm được hay là thiên tháp khoa kỹ, bọn hắn theo một ý nghĩa nào đó có thể nói là tương lai khoa học kỹ thuật thành đại biểu. Chúng ta mấy cái dòng binh đoàn vận khí tốt, bởi vì đối với nơi này đầy đủ hiểu rõ, liền bị bọn hắn thuê tới, hơn nữa còn phái phát hoàn toàn mới trang bị, cái kia chất lượng, cùng trước kia dùng rách dưới hoàn toàn không giống. Kim Tuyền Hưng chí pha cao địa kể, hoàn toàn không có chú ý tới Tống Phong phàn nàn mặt. Quả nhiên là phú nhị đại, lựa một chút hắn tặng tấm thẻ liền có thể tiến vào loại địa phương này. Lý Khê nhìn thấy hắn cái kia một bộ thất bại bộ dáng chỉ tiếp rèn sắt không thành thép đạp hắn một cước. Giữ vững tinh thần, một hồi nhìn thấy người đừng ném phần. Tống Phong túi đầu nói, ngươi còn muốn tiếp tục đục nhã ta à? Cái này ngu xuẩn. Trên đường đi Lý Khê tức giận đến không nói lời gì nữa. Kim Tuyền dẫn bọn hắn xuyên qua tầng tầng trông coi tiến nhập vũ ảnh chi chủ lưu lại mê cung, trải qua hôm qua tái hiện chi chung lúc dừng lại. Con đường sau đó ta không có tư cách đi vào, các ngươi dựa vào tấm thẻ kia tiếp tục thông hành đi. Một tòa cao mấy chục mét phong cách cổ xưa trước đại môn, Vincent chờ đợi đã lâu, hắn nhìn thấy Lý Khê thời điểm trong ánh mắt thêm ra một cô không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc. Chính là vị này sao? Cảm giác rất phổ thông. Liên tiểu tử này. Tống Phong chỉ vào nam nhân ở trước mắt chất vấn. Vừa định biểu đạt thiện ý Vincent kèm chút một cái lảo đảo ngã sắp xuống. Ai? Hắn đang nói ta. Trung quanh đang nghiên cứu mê cung học giả kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Những người này đều là đến từ các nơi trên thế giới cao tài sinh, mỗi cái đều tinh thông chí ít tứ quốc ngôn ngữ, tự nhiên nghe hiểu được hắn. Chỉ là, lời này lại là đang nói tương lai khoa học kỹ thuật thành cấp cao nhất nghiên cứu khoa học học giả, quả thực để bọn hắn cảm thấy có chút vui cảm giác. Lý Khê tức giận nói, không phải. Tống Phong bây giờ vào đã mẹ không sợ rơi, khẽ gật đầu nói, cũng là, có chút giả. Vincent cái chán gân xanh dần dần lên, nói hai vị mời đi theo ta. Không có tố chất. Thành chủ sao có thể để bọn này không có tố chất giá hỏa tiến nghiên cứu khoa học thánh địa đâu? Cửa lớn chậm rãi rộng mở, hai người cẩn thận từng ly từng tí đặt chân trong đó, thỉnh thoảng nhìn xem trên tường minh họa. Vincent thản nhiên nói, minh họa bị thành chủ phong ấn, ngươi không cần lo lắng. Tiếp tục đi tới, đi đến một nửa lúc, một bóng người xuất hiện ở hai người trước người. Thành chủ. Vincent sững sờ, ngài không phải đang nghiên cứu ưu ảnh chi chủ thi thể sao? Bắt đẩy kính mắt, thản nhiên nói, ngươi quá chậm. Ôm ngươi có thể đi xuống. Vincent biệt khuất quay đầu rời đi, Tống Phong thậm chí có thể nhìn thấy hắn khỏe mắt lấp loé nước mắt. Đối với cái này không thèm để ý chút nào, nhìn qua Lý Khê trong mắt tràn đầy thưởng thức, lần đầu gặp mặt, Lý tiểu thư. Lý Khê vừa hé miệng, Tống Phong liền hô, nhất định là tiểu tử này đi. Bắt quay đầu hỏi, vị này là? Hắn đang nhìn Tống Phong cũng đang nhìn hắn. Chính là ngươi mỗi ngày cùng Lý Khê tại trên mạng nói chuyện phiếm. Bạc nghi ngờ nói, đối với, cho nên. Tống Phong nghe vậy lập tức cái eo đứng thẳng lên. Gầy gò yếu ớt, nhìn xem cũng chả có gì đặc biệt. Lý Khê ở một bên điên cuồng nắm kéo góc áo của hắn, nhỏ giọng nói, đừng giả bộ ca, cái này chúng ta phải tội không dạy nổi. Tống Phong lông mày nhíu lại, thân phận gì ta đắc tội không dạy nổi, cũng không hỏi thăm một chút huynh đệ của ta làm cái gì. Huynh đệ của ta Lâm Xuyên biết không? Giang gia thuần chủng con rể tới nhà. Lý Khê gấp giọng nói, nhớ kỹ chúng ta vừa mới tiến đến, cái kia áo khoác trắng gọi hắn như thế nào sao? Tống Phong lục lọi cái cằm nghĩ nghĩ, tựa như là gọi thành chủ. Ai? Chờ chút, hiện tại nơi này tựa như là tương lai khoa học kỹ thuật thành địa bàn, đây chẳng phải là nói? Tống Phong chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt khiếp sợ nhìn chằm chằm tên kia nam nhân gầy gò. Lý Khê bất đắc dĩ lắc đầu, tính toán, Bạc tiên sinh hẳn là sẽ không quá để ý thằng ngu này, tiến tới làm có hắn. Hừ hừ, ngọn núi con, nhìn thấy sao? Còn nói ta vượt quá giới hạn sao? Ân. Nàng đối với Tống Phong biểu lộ phi thường hài lòng, trong lòng thực sướng rồi một thanh. Nhưng không đợi thoải mái xong, Tống Phong lại đột ngột mở miệng, tương lai khoa học kỹ thuật thành chủ. Đây chẳng phải là giới chủ? Bạc khẽ gật đầu, thành thật nói là ta. Tống Phong dừng một chút, lập tức sù lông nói, không phải anh em, ngươi điên rồi. Ngươi cái gì thân phận, để ý nha đầu ngốc này. Nàng lười nhác thời điểm 2 tháng tẩy một lần tắm, biết tất không tích lũy đầy một cái dương không mang theo tẩy, trò chơi đánh đồ ăn còn áp lực người, dáng dấp cũng kỳ kỳ quái quái, có thể nói là đầy người khuyết điểm. Nàng lấy ở đâu mị lực lớn như vậy? Song song, cái này nếu là người trẻ tuổi ta còn có thể tranh một chuyến, ai có thể nghĩ tới vượt quá giới hạn đối tượng là quán thủ a. Bạc mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Đứa nhỏ này đang nói cái gì? Tống Phong. Lý Khê triệt để sù lông, một thanh kéo chói buộc đuôi ngựa dây buộc tóc, ngay sau đó một đấm đánh đi lên. Ta thao mẹ ngươi. Phanh phanh vài quyền Tống Phong xoay người ngã xuống đất, Lý Khê cưới đi lên hướng đối phương mặt điên cuồng chuyển vận. Bạc ngạc nhiên nhìn xem một màn này. Đây là Long Hạ truyền thống. Chương 369, giới chủ chương 369, giới chủ ta không tắm rửa. Ta không tẩy bít tất. Ta thao mẹ ngươi. Lời gì đều hướng bên ngoài nói đúng không? Tống Phong, con mẹ nó chứ hôm nay không sốc ngươi đỉnh đầu, lao đương theo họ ngươi. Chiến tranh kéo dài nửa giờ, Lý Khê quả thực là đem Tống Phong đánh thành đầu heo mới bằng lòng bỏ qua. Bạc ngược lại là có kiên nhẫn, một mực tại bên cạnh chờ lấy. Lý Khê sau khi đứng dậy ho nhẹ 2 tiếng, nói chúng ta lần này tới là muốn tìm ngài hỗ trợ. Bạc mở ra tay nói vừa đi vừa nói đi. Trên đường, Tống Phong ánh mắt cùng cái đoán phụ giống như hướng Lý Khê trên thân nghiêng mắt nhìn, thiếu nữ cảm nhận được ánh mắt sau lại nâng lên nằm đấm, đối phương lúc này mới nghiêng đầu đi. Cắt, liền sẽ khi dễ ta. Bạc nói, các ngươi đối với hư không sinh vật hiểu bao nhiêu? Tống Phong tức giận nói, một loại dựa vào thôn vệ gen tiến hóa xúc sinh thôi. Đó là dân gian thuyết pháp, trên thực tế bọn chúng thuộc về một loại giữa vũ trụ văn minh. Bạc chỉ vào trên tường bích họa nói ra, đại khái tại 2000 năm trước, cái này phiêu phủ ở trong vũ trụ tìm kiếm con mồi văn minh, cảm giác được Lam Tinh tản ra sinh mệnh cường đại lực, thế là bọn chúng giáng lâm đến trên viên tinh cầu này, ý đồ nuốt lấy Lam Tinh sinh mệnh hạch tâm, hoàng kim cổ thụ. Vẽ lên, mấy tấm dữ tợn mặt quỷ từ trên trời giáng xuống, hướng phía một gốc hoàng kim cổ thụ rơi xuống mà đi, phía dưới trong thành thị phồn hoa, bình dân đều lộ ra kinh ngạc ánh mắt. Lý Khê cau mày nói, bọn chúng cũng có thể xưng là văn minh. Đương nhiên. Bạc lạnh nhạt nói, mặc dù tàn bạo, lại có minh sát xã hội hệ thống, các tộc ở giữa cũng đều có người lãnh đạo. Có lẽ vũ trụ văn minh ở giữa tiến hóa phát sinh cũng không giống nhau. Chúng ta Lam Tinh bên trên sinh mệnh dựa vào một đời lại một đời truyền thừa, dựa vào sinh sôi bản năng tu sửa gen, từ đó tiến hóa. Hư không sinh vật thì là dựa vào thôn phệ những giống loài khác gen hoàn thiện tự thân. Bởi vì tiến hóa không liên quan đến sinh sôi, bọn chúng thậm chí không có tuổi thọ hạn chế thuyết pháp này. Tống Phong thầm nói, không hổ là giới chủ, biết đến thật nhiều. Hắn làm sao nghe đều giống như có gai, nhưng mặt cũng không thèm để ý, ngược lại rất thân mật nói, đây không phải ta kết luận, mà là trước đây thật lâu một cái sinh vật học bên trên kiệt xuất thiên tài nói, tên của người này đã bao phủ tại lịch sử trong thủy triều, nhưng bây giờ xưng hô lại có không ít người biết. A1, Bái Linh hội hội trưởng. Lời này để cho hai người mặt lộ kinh hãi. Trải qua Giang Lưu Ly, bọn hắn rất rõ ràng lúc đó bắt đi Lâm Xuyên người chính là cái này A1. Tống Phong đội và nói, ngươi biết hắn? Bạc gật đầu nói, xem như thế đi, chúng ta từng tại một chỗ trong đại học học tập, bất quá bởi vì nghiên cứu đầu đề khác biệt, năm đó cơ hồ không có gì gặp nhau. Hắn đối với hư không sinh vật có cơ hồ bệnh trạng si mê, thậm chí nhiều lần trái với nhân luân đạo đức tiến hành nhân thể thí nghiệm, về sau hắn phòng thí nghiệm bị phong cấm, chính mình cũng chuyện như vậy bước lên đường chạy trốn. Về sau rất nhiều người đều cho là hắn chết, hoặc là mai danh nhận tích, không ai biết cái kia làm cho các quốc gia cao tầng sợ hai Bái Linh hội, đúng là hắn đang thao túng. Chuyện này hay là ngẫu nhiên một lần, Bái Linh hội tập kích tương lai khoa học kỹ thuật thành một chỗ phòng thí nghiệm, ý đồ từ đó trộm đi một phần văn kiện cơ mật. Lúc đó hai người từng có ngắn ngủi giao thủ. Nghe đối phương nói xong, Lý Khê đau đầu nói ngài năm đó cũng không thể lưu hắn lại. Bác nói, dị năng của hắn rất đặc biệt, ban đầu chỉ là tự lành năng lực so người khác mạnh chút, về sau trải qua thí nghiệm khai phát, từ từ từng bước tiến hóa thành biên tập gen, ta cùng hắn lần kia giao thủ, hắn đã thông qua dị năng đem vương tọa biên tập gen tại thể nội, mức năng lượng cũng tu hành đến nhân loại đỉnh điểm, mà lại là một kích liền lui, cho dù là quán thủ cũng rất khó ngay đầu tiên đánh chết hắn. Trải qua hắn kiểu nói này, Lý Khê càng thêm tuyệt vọng. Chín đại vương tọa tăng thêm một nửa bước quán thủ A1, bọn hắn cầm đầu cứu người. Bác tiếp tục nói, hư không sinh vật rơi vào làm tinh sau, quán thủ ứng vận sinh ra, ban sơ đản sinh là danh xương thượng đế chi tử sơ đại siêu năng giả quán thủ, có được 13 môn đồ thiên đường sơn người sáng lập. Theo sát phía sau chính là hoàng kim vương hướng mặt đại quân vương, lấy thuần túy võ lực trở thành quán thủ sơ đại võ đế. Hai người này liên thủ đối kháng Sơ Đại Vương tọa, theo chiến tranh càng ngày càng nghiêm trọng, hết thảy đều bị chôn giấu tại bên trong bụi bặm của lịch sử, nhưng có một chút là khẳng định, hoàng kim cổ thụ hoàn toàn chính xác biến mất, cũng là khoảng thời gian này đằng sau, cao giai chức nghiệp giả số lượng giảm xuống, điểm này từ móc ra trên thi thể liền có thể đoán được. Nếu để cho Bạch Ngân cổ thụ lại biến mất, thời đại sau Lam Tinh có thể hay không sinh ra quán thủ đều là ẩn số. Lý Khê nghe vậy cũng là phía sau lưng phát lạnh. Có thể đối kháng vương tọa chỉ có quán thủ, nếu là quán thủ đều biến mất, nhân loại chẳng phải là sẽ trở thành hư không sinh vật món ăn trong mâm. Thậm chí có thể giống gà vịt như thế nuôi nhốt đứng lên, đợi cho vị ngon nhất thời điểm hưởng dụng. Cho nên, ngài không có ý định xuất thủ sao? Lý Khê hỏi. Bạc cười nhạt nói, võ đế đều không nóng nảy ta gấp cái gì? Tống Phong trong lòng bổ sung một câu, hoàng đế không đội thái giám gấp. Lý Khê nắm chặt ngón tay, nói khẽ, kỳ thật gần nhất chúng ta gặp qua A Một. Nàng đem Lâm Xuyên bị cướp đi sự tình nói đơn giản một lần. Bạc gật đầu nói, đây chính là ngươi yêu cầu chuyện của ta. Không sai. Lý Khê thành khẩn nói, ta hy vọng ngài có thể xuất thủ đối kháng vương tọa. Bạc nói, nhưng ta nơi này nghiên cứu còn chưa hoàn thành, những bích họa này đại khái không phải ưu ảnh chi chủ thời đại kia mới có. Lý Khê nói ngài giúp ta cứu ra Lâm Xuyên, ta liền đáp ứng ngài trước đó nói sự tình. A, bạc cảm thấy thú vị, trên thế giới muốn làm học trò ta người nhiều như vậy, ta thành tâm mời ngươi ngươi không muốn, thậm chí thân thiết thăm hỏi cha mẹ của ta, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ ra tay giúp ngươi? Nói, Lý Khê một trận đỏ mặt. Lúc trước giới chủ thêm nàng hảo hữu thời điểm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra thân phận, nàng còn tưởng rằng là lừa đảo đâu. Liền giống với võ đế cho ngươi gửi nhắn tin nói ta là võ đế, ta bị gian nhân hãm hại chuyển thế chúng tu, ngươi chuyển ta 50, đợi ta trở về đế vị bảo đảm ngươi vinh hoa phú quý. Thế là nàng lập tức để giới chủ mẹ ruột bên trên qua không. Tốt xấu về sau đối phương lấy ra thực học, nàng mới chậm rãi tin tưởng. Hiện tại nhắc lại việc này, nàng chỉ muốn hỏi, mẹ ngươi hiện tại trở về địa điểm xuất phát tới kịp sao? Bắt lời nói xoay chuyển, bất quá cũng là có chỗ thương lượng. Lý Khê trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng. Bắt nói, ngươi ký hợp đồng, đến Bắc Đại Lục cầu học, sau khi tốt nghiệp trong vòng 30 năm tất cả thành quả nghiên cứu về thiên tháp khoa ký tất cả, lại thấp nhất trong vòng 5 năm phải có một hạng đột phá tính thành quả, kết thúc không thành ngươi liền phải thanh toán giá trên trời bồi thường tiền. Dựa vào, đây không phải văn tự bán mình sao? Tống Phong gấp. Lý Khê ngậm miệng, nói ta đáp ứng. Tình hình chiến đấu khẩn cấp, không cho phép nàng suy nghĩ nhiều. Lâm Xuyên đợi ở nơi đó mỗi một phút đều sẽ nhiều một tia phong hiểm. Bắt cười nhạt một tiếng, thành giao. Có lẽ là sợ nàng đổi ý, Vincent rất mau dẫn lấy hai phần hợp đồng trở về, ngắn ngủi 10 phút liền ký xong. Đặt bút trước, Lý Khê nói ta còn có cái yêu cầu. Nói, ta muốn dẫn lấy gia hỏa này cùng đi Bắc Đại Lục. Lý Khê lôi kéo Tống Phong cánh tay đạo. Đối với cái này Bắc vui vẻ đồng ý, cái này võ đạo gia mặc dù nhìn xem ngốc vô cùng, nhưng có thể cho Lý Khê cung cấp điểm cảm xúc giá trị, đề cao nghiên cứu hiệu suất. Sau khi ra ngoài, Kim Kim vũ cánh đem hai người đưa về liên quân căn cứ. Tống Phong trên đường đi không dám nói lời nào, Lý Khê liếc mắt nhìn hắn, nói ngươi cũng không có cái gì muốn nói với ta. Tống Phong túi đầu thấp xuống, có lỗi với, hiểu lầm ngươi, ngươi không có vượt quá giới hạn. Hắn biết đối phương vì cái gì cùng người ta nói chuyện tốt như vậy. Giới chủ muốn nhận Lý Khê làm đồ đệ, nhưng Lý Khê không chịu, thậm chí còn mở miệng mắng mấy câu, trước đó đỏ mặt thuần túy là mắng đỏ ấm. Lý Khê thông đồng lấy cổ của hắn, cười lạnh nói, một tiếng có lỗi với liền xong rồi. Vậy làm sao bây giờ? Xem ở ngươi khiêm tốn nhận lầm phân thượng, Lý Khê tính toán một phen, nói trừng phạt ngươi cho ta tẩy cả một đời bít tất đi. A. Tống Phong mở miệng. Làm sao? Không đồng ý. Đối mặt Lý Khê ánh mắt lạnh lẽo, Tống Phong nhỏ giọng hỏi, kỳ thật ta kỳ cọ tắm rửa kỹ thuật cũng rất tốt, người không thể không yêu tẩy bít tất mới khiến cho ta tẩy. Kỳ thật không yêu tắm rửa ta cũng có thể làm hay. Lý Khê mặt trong nháy mắt đen lại. Nghĩ hay lắm. Ngươi chỉ xứng uống của ta nước tắm. Chương 370, phát động tấn công mạnh. Chương 370, phát động tấn công mạnh. Liên quân căn cứ nhìn xa đài. Giang Lăng ngưng nhìn rộng lớn bình nguyên đường chân trời, nơi đó một gốc bạch ngân cổ thụ sừng sững ở trên mặt đất, tản ra thần thánh không thể xâm phạm hào quang. Dương Thiếu Phong thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh hắn, thấp giọng nói, đều chuẩn bị xong. Trong căn cứ bận rộn, các loại ngày xưa gặp đều không gặp được một mặt hạng nặng binh khí bị mang lên chiến trường. Liên quân các quan chỉ huy khi biết Lâm Xuyên là mở ra cổ thụ mấu chốt sau lập tức triển khai hành động, bọn hắn không cho phép cái này làm tinh sinh mệnh hạch tâm bị hư không sinh vật cùng bái linh hội loại kia tổ chức khủng bố đạt được. Giang Lăng chậm rãi gật đầu, liếc nhìn mặt đất. Kim Kim rơi vào Giang Lưu Ly trên bờ vai, Lý Khê cùng Tống Phong đang cùng hắn kể ra giới chủ đồng ý xuất thủ sự tình. Tạ ơn lợi tức, Lý Khê liền đội vàng khoát tay nói, lời này của ngươi nói, vàng vào chúng ta cùng Lâm Xuyên quan hệ, không cứu hắn cứu ai. Lại nói, ta theo một ý nghĩa nào đó tới nói không phải cũng thiếu ngươi sao? Nàng liếc trộn một chút một bên trong lúc rảnh rỗi Tống Phong, dẫn vào một chút cảm giác nguy cơ, hoàn toàn chính xác có thể khiến người ta tình cảm lộ ra ngoài, Lưu Ly mưu kế thật có hiệu quả. Giang Lưu Ly lúc này mới nhớ tới, nếu như dựa theo nhận biết thời gian coi là, chính mình cùng Lâm Xuyên bất quá quen biết hơn một năm mà thôi, hai người này thì cùng hắn vượt qua toàn bộ thời đại thiếu niên. Tống Phong hỏi, lần này kế hoạch ngươi tham gia sao? Ta. Giang Lưu Ly đương nhiên nói, đó là dĩ nhiên. Cứu ta bạn trai, ta khẳng định là muốn toàn bộ hành trình tham dự. Tại sao có thể chỉ làm cho các ngươi xuất lực? Lý Khê nhịn không được đâm thủng tầng cuối cùng giấy cửa sổ, ngươi liền không có nghĩ tới ngươi đi đằng sau sẽ phát sinh cái gì? Lâm Xuyên sẽ được cứu. Giang Lưu Ly vui tươi hớn hở cười cười. Vậy còn ngươi? Tống Phong nhắc nhở, chiếu thần côn kia nói, ngươi đi Lâm Xuyên có thể sống, có thể vận mệnh của mình sẽ trở nên mơ hồ không rõ, có lẽ là một mạng đổi một mạng đâu. A, cái này ta còn thực sự không có cẩn thận nghĩ tới. Giang Lưu Ly chăm chú suy nghĩ một phen, nói vậy cũng kiếm lời a. Các ngươi muốn à, lúc đầu khi ở trên xe tất cả mọi người muốn chết, bởi vì Lâm Xuyên cố gắng, chúng ta còn sống, hiện tại dùng của ta mệnh đổi mệnh của hắn cũng không lỗ. Lý Khê nâng chán, không còn gì để nói. Nha đầu này tư duy làm sao như vậy không giống bình thường. Lâm Xuyên ngày thường là thế nào cùng với nàng chung đụng? Phụ thân ngươi đâu, hắn đã đáp ứng. Giang Lưu Ly mở miệng nói, ta không biết. Ba ba một mực không có đề cập với ta cùng qua chuyện này. Làm sao có thể? Lý Khê không tin bọn hắn có thể cân nhắc đến loại phong hiểm này, Giang Lăng lại không biết. Chẳng lẽ nói hắn y theo kinh nghiệm phán đoán, nữ nhi không có việc gì. Chỉ hy vọng như thế đi. Khuyên là khẳng định không khuyên nổi, Giang Lưu Ly nghe chút chính mình đi có thể cứu hai lần, bướng bỉnh đến té ngã châu một dạng. Xách, hết lần này tới lần khác lúc này lão đầu tử không biết đi đâu. Lý Khê nghĩ đến đây lão già nói không chừng ở nơi nào cùng màu vàng sóng lớn hẹn họ, đem bọn hắn ba cái phơi tại cái này, liền giận không chỗ phát tiết. Đây chính là đồ đệ của ngươi a, thật không cứu được. Theo chuẩn bị chiến đấu hoàn thành, chiến tranh chân chính đã đến. Đội tiên trạm đội vàng tập hợp. Bọn hắn phần lớn là lấy thâu đạo giả làm chủ, hành động mục đích không ở chỗ cứu người và đánh giết hư không sinh vật, mà là tìm tới Lâm Xuyên vị trí. Một tên sĩ quan đảo qua một đoàn người gương mặt kiên nghị, hài lòng nói, rất tốt, mặc dù các ngươi không phải chính thức quân nhân, nhưng các ngươi dũng khí cùng phẩm chất đã đạt được liệt hỏa rèn luyện, đợi đến nhiệm vụ kết thúc, mỗi người đều sẽ thu hoạch được một bút phong phú tiền thưởng, dù là chiến tử, người nhà của các ngươi bằng hữu cũng sẽ đạt được kết sổ tiền trợ cấp. Các chiến sĩ biểu hiện ra các ngươi anh dũng thời điểm đến. Các nước đều biết, bọn này dò đường chức nghiệp giả không có gì bất ngờ xảy ra về không được mấy cái. Cùng lãng phí quốc gia mình thật vất vả bồi dưỡng binh sĩ, không bằng dùng tiền xin mời lính đánh thuê, dù sao chỉ là dò đường, chết cũng không đau lòng. Đương nhiên, bánh nướng còn phải vẽ, không phải vậy ai cho ngươi làm việc. Lính đánh thuê tự nhiên cũng biết, chỉ là bọn hắn không quan tâm, ai đưa tiền bọn hắn liền giúp ai. Thậm chí có người làm bộ chào một cái, trong miệng hô một tiếng trung thành. Sĩ quan vung tay lên, vang dội chiến tranh thương thứ nhất. Xuất phát. Vô số đạo thân ảnh phủ thêm một loại đặc chế áo choàng tiến nhập cổng truyền tống đã tới Bạch Ngân cổ thụ cách đó không xa. Ngay phía trước, một tòa thành lũy sắt thép ngăn trở bọn hắn đường đi. Một tên thâu đạo giả ngước nhìn quái vật khổng lồ này, đánh lên chống nuôi quân, lớn như vậy làm sao tìm được còn không phải sao? Cái kia gọi Lâm Xuyên đều không nhất định có thể bị giam giữ ở chỗ này, một người khác đầu đen rau muống đạo. Trên đài cao ngay tại tuần tra bái linh hội binh sĩ đi tới, đột nhiên trong tầm mắt cảm giác chân trời tựa hồ thêm ra đến thứ gì. Hắn híp mắt nhìn sang, sắc mặt dần dần do hoang mang chuyển biến làm hoảng sợ. Địch tập, là địch tập. Bang. Một phát đạn đạo tinh chuẩn nổ tung pháo đài cửa lớn, ngay sau đó một trận đạn đạo rửa sạch đem hết thể chúng quanh nuốt hết tiến vào địa ngục. Liên quân đương nhiên sẽ không theo bọn hắn chơi vật lộn, bọn hắn cũng không phải người nguyên thủy. Sau một khắc, pháo đài phòng không trang bị khởi động, bề ngoài tạo thành một tầng chuyên môn chống cự đạo đạn tầng phòng hộ. Cả hai giằng co, trong lúc nhất thời khói đặc trận trận, phủ lên tất cả mọi người tầm mắt. Đội tiền trạm dài làm cái tiến lên thủ thế, nói đừng oán trách, phía quan phương tiền không có dễ cầm như vậy, tranh thủ thời gian hành động. Dù là lại không tình nguyện, thâu đạo giả bọn họ hay là bắt đầu chuyển động, chuẩn bị nổ tung cửa lớn, cấp tốc tiến vào pháo đài. Trong đó một bóng người đặc biệt linh hoạt, cũng là trước hết tiến vào, hắn thừa dịp đến trợ giúp thủ vệ không chú ý, vẹn vẹn 2-3 giây liền đem người toàn bộ đánh ngã. Các dòng binh kinh hãi, trong bọn họ lại có như thế đột nhiên ra hỏa. Kha Áo đối với những này ánh mắt khiếp sợ phi thường hưởng thụ, khóe miệng có chút dương lên, thân ảnh nhanh chóng hướng phía chỗ càng sâu tiến lên. Lúc đầu ta là dự định giết hư không sinh vật lịch luyện một phen tới, không nghĩ tới lại nghe được ngươi bị người bắt sống tin tức. Ha ha, Lâm Xuyên ngươi cũng có hôm nay a. Hắn không phải chuyên tới cứu người, đây chỉ là hắn tu hành một bộ phận. Nhưng nếu là tình huống cho phép, hắn không để ý nhìn xem người nào đó dáng vẻ chật vật. Pháo đài bên ngoài, mấy đạo mang theo khí tức cường đại thân ảnh hiện thân. Đều không ngoại lệ, bọn hắn tất cả đều là đến từ liên quân cao giai trước nghiệp giả. Cùng lúc đó, bên trong pháo đài cũng là có người lên không, Bạch Ngân cổ thụ chúng quanh phát ra manh thú gào thét tiếng gào thét. Hình thể giống như sơn nhạc hư không sinh vật tham chiến. Giang Lăng yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, chậm rãi rút ra bộ kiếm. Theo một trận giữa thiên địa âm minh, hắn một kiếm bổ xuống. Trong phòng thí nghiệm, ngay tại làm cuối cùng thí nghiệm A1 chậm rãi mở mắt ra. Hắn có thể cảm giác được đỉnh đầu có một cỗ cường đại kiếm ý xoay quanh, thực lực của đối phương đã đạt đến tiếp cận quán thủ trình độ. Hội trưởng, Trình Hoàng thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, trầm giọng nói, "Địch tập, Lam Tinh bên kia đánh tới." A1 không nhanh không chậm cho mình tiêm vào một ống Lâm Xuyên huyết dịch, thản nhiên nói, "Ngươi đi bảo vệ tốt Lâm Xuyên, để mặt khác cao giai đều ra ngoài ứng đối bên ngoài kiếm sĩ kia, người này không thể khinh thường." "Ừ, tới rất là thời điểm. Thôi, đợi ta cải tạo xong tự thân gen, liền có thể cùng Lâm Xuyên cùng nhau tiến vào cổ thụ trong cái giới. Các ngươi làm hết thảy, bất quá phí công mà thôi." Chương 371, phấn đấu Kha Áo chương 371, phấn đấu Kha Áo tiến vào pháo đài sau, đội tiền trạm đám người phân tán ra đến, hướng tứ phương tìm kiếm. Có người bị thủ vệ phá hỏng tại nơi hẻo lánh, không cam lòng mà kết thúc, có người nghe được âm thanh hỏa lực hối hận tới đây trốn vào nhà vệ sinh, có người còn tại gian nan tiến lên tìm kiếm Lâm Xuyên manh mối. Bọn hắn phần lớn như con ruồi không đầu, tìm đòi một vòng lại một vòng. Kha Áo khác biệt, làm vít to cao đổ, hắn vừa lên đến liền mục tiêu minh xác. Pháo đài thiết kế cùng phổ thông kiến trúc khác biệt, nó không cần phù hợp mỹ quan, chỉ cần hình thành một cái dễ thủ khó công bố cục liền có thể. Giống Lâm Xuyên trọng yếu như vậy phạm nhân, nhất định bị giam giữ tại có thể bị giám sát đến vị trí. Bởi vậy, hắn trước tiên đem mục tiêu đặt ở phòng quan sát bên trên, mà xét thấy nó pháo đài tính chất, phòng quan sát vị trí nhất định tại chỗ sâu nhất, như vậy mới có thể chủ trì đại cục. Thừa dịp chỗ sâu binh sĩ toàn bộ đi vào bên ngoài săn giết người xâm nhập, hắn biết mình cơ hội tới. chui vào đường ống thông gió, từ nhà vệ sinh đi ra, lại thuận tay bóp choáng một sĩ binh, thay đổi y phục. Trong cục diện hỗn loạn, căn bản không người chú ý tới hắn tồn tại. Dễ như trở bàn tay đã tới phòng quan sát. Vừa đẩy cửa ra, bên trong bái linh hội thành viên biến tướng hỏi thăm thân phận của đối phương. Kha Áo bước đầu tiên nghiêm túc nói, có người xông vào. Cái gì? Người này khiếp sợ không thôi, chuyện khi nào, chúng ta tại hình ảnh bên trên không thấy được. Đây chính là trọng đại làm việc sai lầm, nếu như bị mấy vị kia tiến sĩ biết, hậu quả khó mà lường được. Kha Áo dáng tươi cười hiện tại. Mấy tên điều giám sát trông coi, bị Kha Áo một thanh vặn gãy cổ, trước khi chết bọn hắn mới phản ứng được đối phương nói người xâm nhập kỳ thật liền chính hắn. Để cho ta xem, Lâm Xuyên, Lâm Xuyên. Tại trên bàn phím gõ hai lần, Lâm Xuyên thân ảnh xuất hiện ở một cái màu trắng không có bất kỳ cái gì đồ dùng trong nhà trong phòng. Yêu, ở rất không tệ a. Kha Áo có chút giật mình. Vốn còn muốn nhìn xem ngươi dáng vẻ chật vật, bây giờ nhìn không đến đi hắn nhìn quanh một tuần, ở phòng quan sát trên vách tường tìm được địa đồ, ngón tay một chút liền điểm vào Lâm Xuyên vị trí bên trên. Đập xuống tấm hình, cho liên quân bên kia truyền lại đi qua, nhiệm vụ của hắn xong. Vô cùng đơn giản, quá dễ dàng, một chút cường độ cũng không có. Kha Áo cười hắc, rời khỏi phòng quan sát. Từ xâm lấn đến cầm tới địa đồ, toàn bộ quá trình chỉ dùng không đến 10 phút đồng hồ. Nhưng mà, vừa đáp ý một hồi, rẽ ngoặt liền đụng phải một cái thần sắc lạnh lùng nam nhân. Kha Áo vui sướng tiêu tán, nắm chặt thời gian như không có việc gì đi vòng qua. Lúc này, Trình Hoàng lại mở miệng hỏi, ngươi là cái nào chi đội? Vì cái gì còn đợi ở chỗ này? Kha Áo trong lòng lột bột một tiếng, ngựa khí lại như cũ bình thản, vừa rồi nơi này tiến nhập một cái người xâm nhập, ta đi xử lý một chút. Hắn quay đầu đơn giản bàn giao một câu liền hướng phía bên ngoài đi đến. Thật tình không biết, phía sau lưng của hắn đã bị mồ hôi làm ướt. Ta cực hắn không có phát hiện ta. Trình Hoàng giống như cười mà không phải cười nói, có đúng không? Nhưng ta làm sao từ trong trí nhớ thấy được người xâm nhập hình ảnh? Đông. Kha Áo trong nháy mắt đứng ở nguyên địa, hít một hơi thật sâu. FK thua cuộc. Trình Hoàng thanh âm đột nhiên tại hắn bên tai vang lên, giống như vạn tái không trượt băng truy, trong khe cống ngầm chuột, xem ra ngươi còn không biết chính mình xâm nhập địa phương nào. Kha Áo quay đầu hai tay giao nhau đón đỡ tại chỗ ngực. Phanh. Đối phương nắm đấm đánh vào giao lộ, một quyền liền đem hắn nện vào cuối hành lang vách tường. Kha Áo ngực đau nhức kịch liệt, sau một khắc ho ra một ngụm máu tươi. Đáng chết, một chút làm sao đen đuổi như vậy, kém một bước cuối cùng đụng tới một cái cao dài. Ông. Ba thanh phi đao như lưu ảnh lướt qua, cấp tốc đem Kha Áo đính tại trên vách tường, mũi lao đâm vào cơ bắp của hắn, trọng lực thẳng đứng xuống lực lượng không ngừng xé rách lấy vết thương. Trình Hoàng hai tay bỏ vào túi, thản nhiên nói, ở lúc mấu chốt tránh đi yếu hại sao? Có chút ý tứ, ngươi là ta gặp qua Lâm Xuyên bên ngoài, cao dài phía dưới mạnh nhất một cái thâu đạo giả. Kha Áo miễn cưỡng nhếch miệng cười nói, ngươi có thể đừng đem ta cùng hắn đánh đồng sao? A. Trình Hoàng hiếu kỳ nói, vì cái gì? Bởi vì lao tử ghét nhất cùng tên hỗn đản này làm so sánh. Kha Áo nổi giận gầm lên một tiếng, năm ngón tay một nắm, ba thanh phi đao lập tức thoát ly thân thể của hắn. Cách không trộm vật, mà lại là đánh cắp có ta lực lượng lưu lại phi đao. Trình Hoàng không khỏi xuất hiện một lát hoảng thần. Kha Áo nắm lấy cơ hội, quanh thân lôi minh phong bạo đều tới, công kích mãnh liệt cuốn sạch lấy pháo đài chỗ sâu, phảng phất muốn đem mảnh lồng giam này triệt để xé nát. Trình Hoàng thân thể vô lui về sau vài chục bước, túi đầu sờ lên cháy đen ngực, ẩn ẩn có chút làm đau. Lôi đỉnh, phong bạo, bạo tuyết, các loại thiên tai ngay tại Kha Áo trong tay ấp ủ, hắn dự định cưỡng ép mở ra một đạo lỗ hổng lớn, từ pháo đài chạy đi. Không thể làm như vậy được, coi như có thể giết hắn, căn cứ cũng sẽ bị gia hỏa này khiến cho rối loạn. Trình Hoàng nhíu mày, đối với cao giai tới nói, hủy diệt là rất nhẹ nhàng sự tình, nhưng phải bảo vệ liền không như vậy đơn giản. Huống chi nhiệm vụ của mình cũng không phải đối phó người xâm nhập, hắn phải đi trông coi Lâm Xuyên. Đã ngươi như thế ưa thích phá hư, vậy liền xuống dưới tìm đám kia trong mắt chơi đi. Nói đi, ống tay áo của hắn vung khẽ, Kha Áo thân ảnh lúc này biến mất tại trước mặt. Trong pháo đài trống không xoay quanh sát ý càng ngày càng nhiều, mấy tên cao giai chiến đấu đã đem chúng quanh dãy núi Di Bình, sơn hà sai chỗ, khí hậu kỳ biến. Liên quân nhìn xa trên đài, Giang Lưu Ly nhìn về phương xa. Bây giờ thị lực của nàng đã khôi phục rất nhiều, nhìn ngoại giới như là hơn 200 độ cận thị một dạng. Binh sĩ cho nàng mang đến một tin tức tốt. Tìm được. Giang Lưu Ly kinh hỉ nói. Kim Kim, chúng ta xuất phát. Lý Khê cùng Tống Phong cũng đứng dậy, chuẩn bị cùng nhau đi tới. Nhưng mà đúng vào lúc này, Giang Lưu Ly lại thái độ khác thường ngăn trở bọn hắn. Lý Khê mộng, có ý tứ gì? Chính ngươi một người đi. Giang Lưu Ly gật đầu nói, các ngươi làm đã đủ nhiều, chuyện kế tiếp ta một người liền tốt. Này làm sao có thể? Lý Khê vội vàng kéo lại tay của thiếu nữ, ngươi không để cho chúng ta đi, chí ít chính mình đến mang lên một cái cao giai đi. Giang Lưu Ly lắc đầu nói, cao giai chiến lược phi thường quý giá, bọn hắn cần khống chế chính diện chiến trường. Ngươi yên tâm đi, từ khi bị A một tập kích sau, gia gia Trung Yên chi kiếm liền không có từ trên người của ta rút lui qua. Giang Lưu Ly cười hì hì bố vô bộ ngực. Nói một cách khác, ai muốn ra tay với nàng, liền muốn tiếp nhận kiếm thánh một kiếm. Phải biết đây chính là ngay cả đạo thần phía dưới thứ hai thâu đạo giả đều không có gánh vác lực lượng. Lý Khê muốn nói lại thôi, mặc dù trong lòng vạn phần không muốn, nhưng vẫn là cho đi. Nếu như sự tình thật phát triển đến ngay cả Trung Yên chi kiếm đều không thể ứng đối trình độ, vậy ai đi đều không dùng. Mà lại nếu như bọn hắn cũng đi, bốn người chung vào một chỗ, trở về thời điểm sẽ vượt qua Kim Kim khả năng tối đa nhất hạn độ. Giang Lưu Ly vây tay từ biệt, lúc gần đi nỉ nó nói, ta cũng không muốn các ngươi có việc, cho nên ta một người đến liền tốt. Nhìn xem thân ảnh màu trắng biến mất, Tống Phong bỗng nhiên hiện hiện một cái nghi vấn. Ngươi nói, kiếm thánh lão nhân gia ông ta biết Lưu Ly đi bái linh hội căn cứ sự tình sao? Lý Khê bị hắn một câu hỏi ngộng. Hẳn phải biết đi chương 372, ngươi là ta. 33. Chương 372, ngươi là ta. 33. Kha Áo Mộng bức mà nhìn xem bốn phía mở tối thế giới, trong lúc nhất thời không có làm rõ ràng mình tại vị trí nào. Ta không phải đang cùng cái kia cao giai thâu đạo giả đánh nhau sao? Làm sao đột nhiên tới chỗ này? Đỉnh đầu khí tức cường đại cọ rửa so trước đó yếu một chút, cảnh báo huyết giải tạp âm cũng muốn thư giãn rất nhiều. Trải qua hắn chăm chú phán đoán, nơi này hẳn là ở vào thành lũy sắt thép dưới mặt đất, chỉ ít phụ lầu 10 tầng vị trí. Gia hỏa này vậy mà chủ động cho ta đưa cách chiến trường. Còn có loại chuyện tốt này. Đang lúc Kha Áo may mắn chính mình cuối cùng thoát khỏi tên kia thời điểm, trong cảm giác có cái gì đang đến gần. Hắn vội vàng tìm tới một chỗ đường ống thông gió, xe nhẹ đường quen mở ra úp vít chui vào trong đó. Không lâu, hai viên mắt to màu tím hạt châu trôi nổi đi qua, bốn chỗ tra tìm một phen. Bọn chúng sau lưng ra bên ngoài nắm chặt dài nhỏ xúc tu, tựa hồ đang tìm cái gì đồ vật. Kha Áo nhìn thấy bọn hắn thời điểm ý nghĩ lập tức phát sinh cải biến. Thôn Chí Vương tộc. Thảo. Không đối. SK. Tên kia quả nhiên không có hảo tâm như vậy. Hai cái thôn chí giả lục soát một vòng sau, trong đầu báo cáo, nơi này là 1001, 3411, tại mục tiêu khu vực không có phát hiện người xâm nhập. Thu đến, tiếp tục điều tra C5 khu vực, thẳng đến tìm tới hắn mới thôi. 1001 đáp lại nói, lệ án, bái linh hội đem người đưa đạt tộc ta khu thí nghiệm vực, đã phá hư sớm định ra quy tắc, ứng hướng nó thu lấy ngoài định mức phí tổn. Đối bọn hắn ra lệnh thôn chí giả nói đề án chưa thông qua, lý do là thời gian chiến tranh giai đoạn, tộc ta có tại đủ khả năng phạm vi bên trong trợ giúp bái linh hội điều ước. 1001 đối với cái này tuy có bất mãn, nhưng cũng không có lại truy cứu, tiếp tục cùng 3411 tiến lên đuổi bắt. Kha Áo nhẹ nhàng thở ra, lập tức thuận đường ống thông gió tiến lên. Hắn từ mấy cái trong khe hở thấy được phía dưới phòng thí nghiệm cảnh tượng. Từng cái nhân loại bị đặt lên bàn giải phẫu, tại thôn chí giả tinh xảo đào công bên dưới bị giải phẫu, sau đó chen vào mấy cây cái ống, qua một đoạn thời gian nữa thôn chí giả sẽ ở lạnh như băng thí nghiệm trên báo cáo viết xuống không hợp cách ba chữ to, lập tức đem thi thể ném vào một cái đường ống. Kha Áo có thể cảm nhận được đầu kia đường ống bị mở ra hậu chuyện tới sóng nhiệt, cuối cùng có cái gì tự nhiên không cần nhiều lời. Tòa này dưới mặt đất thí nghiệm căn cứ rõ ràng chính là hiển nhiên huyết đục nhà máy, bọn này thôn chí giả đang không ngừng phân giải nhân thể, thậm chí là mặt khác hư không sinh vật nhục thể. Hắn trong lúc này gặp được rất nhiều bị chế tạo ra quái vật, những vật này xen vào người cùng hư không sinh vật ở giữa, nếu là Lâm Xuyên ở đây nhất định có thể nhận ra, đây đều là hư không cường hóa tế thất bại sản phẩm. Thật là buồn nôn. Kha Áo một trận lết bỏ, bước chân không khỏi tăng nhanh một chút. Tại hắn trải qua đường ống bên trong một chỗ rồ sợ rất lúc, đột nhiên trong tầm mắt xuất hiện lóe lên một cái điểm màu lục, đồng thời điểm màu lục không ngừng mở rộng biến đỏ, một trận tiếng tít tít vang lên theo. Không tốt. Hắn lúc này hai tay đón đỡ tại ngực, túi đầu trong nháy mắt nhìn thấy một đầu xúc tu xé nát đường ống, động tác như là vò nát một đoạn trang giấy một dạng nhẹ nhõm. Phía dưới ngay tại thí nghiệm thôn trí giả nhìn chăm chú xâm nhập nhân loại, tỉnh táo báo cáo, phát hiện người xâm nhập, thỉnh cầu trợ giúp. Ông. Kha Áo rơi xuống đất, giơ tay chém xuống, nhãn cầu màu tím một phân thành hai. Nghe được động tĩnh ngoài cửa, hắn biết rõ mình đã không có khả năng cưỡi thông đạo an toàn rút lui, thế là phương pháp trái ngược, hướng phía chỗ càng sâu phi nước đại. Chói hai cảnh báo truyền khắp toàn bộ thế giới dưới đất, đường ống bên trong tất cả đều là dày đặc ma ma xúc tu tại lay động. Kha Áo quanh thân phong nhận nổi lên bốn phía, qua năm quan chém sáu tướng, xông vào chỗ càng sâu khu vực. Đại hắn sau khi tiến vào, truy sát thôn trí giả lại như kỳ tích dừng bước. Nơi này là 2334, mục tiêu trốn vào cấm khu, phải chăng tiếp tục truy kích? Không, Vương Nghiên Cứu đang đứng ở thời khắc mấu chốt, cấm chỉ bất luận kẻ nào quấy rầy. Thu đến. Người truy kích không có hỏi thăm vì cái gì người xâm nhập sẽ không quấy rầy đến thí nghiệm, đối bọn hắn tới nói, cao giai thôn trí giả sức tính toán nhất định mạnh hơn bọn họ, chọn lọc tự nhiên so với bọn hắn chính xác. Kha Áo ngạc nhiên phát hiện sau lưng truy binh biến mất, sắc mặt không khỏi trở nên đặc sắc. Đây là tự biết không phải là đối thủ của ta, chủ động từ bỏ. Bất kể nói thế nào đều là chuyện tốt, hắn có càng nhiều thời gian cân nhắc như thế nào từ nơi này địa phương quỷ quái đi ra. Hắn hướng phía có ánh sáng khu vực di động, rất mau tới đến cấm khu phòng thí nghiệm cuối cùng. Nơi này là một cái phi thường khổng lồ chỗ trống. Bốn phía là một loại màu tím đen kim loại bao trùm, đầu đội trời trần nhà không biết liên tiếp bao nhiêu bóng đèn, chiếu sáng nửa cái độc vật. Nhưng mà dưới chân lại một mảnh đen kịt, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy có so với bình thường thôn trí giả càng to lớn hơn xúc tu, bọn chúng giống như hắc ám trong hải dương hải quái kéo dài, ý đồ đem người đi đường kéo vào dưới mặt đất. Kha Áo tầm mắt trực tiếp ló ra phía trước. Một đầu cầu vượt kết nối cửa ra vào, nối thẳng một cái 100 mét vuông lơ lửng bình đài. Một lão giả đang bị trói buộc ở phía trên người hắn mặc một bộ màu tím đen áo giáp, khớp nối trong khe hở còn có bốn lượn xúc tu đang ngọ ngoại, bốn cái xích sắt từ màn trời rơi xuống, chăm chú còng vào tứ chi của hắn, để nó không cách nào động đậy mảy may. Nhìn xem khuôn mặt giản mục kia, Kha Áo luôn cảm giác đã gặp ở nơi nào. Cho ăn, tiểu tử. Kha Áo thân thể run lên, kinh ngạc ngắm nhìn một phía. Đừng nhìn lung tung, nhìn ngươi ngay phía trước. Tên lão giả kia cười ha hả theo dõi hắn. Tới. Kha Áo bừng tỉnh, căn bản không nghe, chuẩn bị quay đầu đảo tẩu. Lúc này lão giả lên tiếng, ngươi phải biết, ngươi bây giờ không có bại lộ tại thôn chí vương tọa tầm mắt bên trong, đều là công lao của ta, ta nếu là bãi công, ngươi cũng đừng hòng sống. Không tin, ngươi đều có thể hướng phía dưới nhìn kỹ một chút. Kha Áo thân thể cứng đờ, trực giác để hắn túi đầu trong coi một chút phía dưới hắc ám. Vẹn vẹn một chút, cái kia cố như là như gió bao khí tức liền đem hắn áp chế thở qua khí, nguồn lực lượng này ngay cả lão sư hắn cũng làm không được. Hắn nói là sự thật. Thôn chí vương tọa ngay tại lòng bàn chân hắn bên dưới. Lão giả ha ha cười nói, hiện tại tin. Kha Áo sắc mặt trắng bệnh, dịch bước đi tới đối phương trước mặt. Ngươi là ai? Hắn chất vấn. Lão giả lại không trả lời, chỉ là trong ánh mắt nhiều hơn một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc. Kha Áo. Đều lớn như vậy ngắn ngủi một câu, để Kha Áo trong lòng rời sông lấp biển. Cái này lão đang nhận biết ta. Ngươi đến cùng là ai? Lão giả thở dài nói, quả nhiên không nhận ra sao. Cũng là, làm một cái phụ thân, ta quá không xứng trước. Kha Áo khẽ nhếch miệng, trong đầu một mảnh trống không. Cái kia đục ngầu trong ánh mắt lộ ra thân tình không phải giả, gia hỏa này tuyệt đối cùng chính mình quan hệ không tầm thường, mà hắn lại không biết đối phương. Không thể nào. Thật như vậy sao? Kha Áo từ nhỏ đã bởi vì gia đình kinh tế khó khăn bị song thân vứt bỏ, cho tới bây giờ chưa thấy qua phụ mẫu. Hắn cũng từ khát vọng thân tình, nhưng từ đầu đến cuối đều biết rõ đây là không có khả năng. Ngay tại lúc hôm nay, nam nhân này vậy mà tự xưng là phụ thân của hắn. Chẳng lẽ nói, Kha Áo thanh âm khàn khàn nói ngươi là ta? Ba ba. Lão giả vui mừng gạt ra một tiếng, ai, ai mẹ nó. Kha Áo nổi giận mắng, lão giả, ngươi coi ta chưa có xem ngươi cùng ta lão sư chụp ảnh chung sao? Trước đó Thái Viễn cảm thấy nhìn quen mắt, đến gần xem xét, đây không phải lão sư gian phòng trưng bày trong tấm ảnh cái kia đời thứ 9 đạo thần Tào Thanh Sơn sao? Tào Thanh Sơn gặp bị vật trần, ngượng ngùng nói, ngươi nhìn, vừa đội, ta cái này không chỉ đùa với ngươi thôi, thật là, ngươi người này thật không trải qua đùa. Chương 373, không gian ngưng kết, đường chạy trốn chương 373, không gian ngưng kết, đường chạy trốn Kha Áo nổi trận lôi đình, nếu không phải đánh không lại thật muốn đi lên cho hắn một bàn tay. Lâm Xuyên là thế nào chịu được ngươi lão già này? Tào Thanh Sơn ho nhẹ một tiếng nói, có chuyện gì các loại chúng ta ra ngoài lại nói, dù sao ngươi cũng không muốn bị thôn chí vương tọa trộm tới làm thí nghiệm đi. Kha Áo hừ lạnh một tiếng, hỏi, ngươi làm sao tại cái này? Hay là bộ này dáng vẻ chật vật? Nói rất dài dòng, tóm lại chính là bị vài đầu xuất sinh vây công một trận, sau đó liền bị nuốt. Tào Thanh Sơn đạo, dạng này, ngươi trước dựa theo ta nói, trước tiên đem ta cứu ra, chúng ta cũng tốt một khối chạy đi. Kha Áo lông mày nhướng lên, ta dựa vào cái gì tin ngươi? Lão sư ta nói, ngươi năm đó cùng hắn du lịch thế giới thời điểm, ra ngoài đi săn đều là ăn no rồi mới trở về. Hắc, tiểu tử ngươi muốn đánh? Tào Thanh Sơn trợn to trong mắt, ngươi đừng quên, là ta trộm đi khí tức của ngươi mới không có để thôn chí vương tọa phát hiện ngươi. Nếu là ta không còn hỗ trợ, thử hử, hạ chàng chính mình cân nhắc. Xách, cái này hèn hạ vô sỉ lão đăng. Kha Áo suýt nữa cắn nát răng hàm, suy tư liên tục, hay là đáp ứng hiệp trợ? Tào Thanh Sơn cười hắc hắc nói, này mới đúng mà, yên tâm đã cứu ta ngươi không thiệt thòi, cùng lắm thì về sau ta để Lâm Xuyên đánh ngươi nhẹ chút. Ta mẹ nó cần phải ngươi để. Kha Áo hùng hùng hổ hổ chuẩn bị dỡ xuống không ngừng thôn vệ sinh mệnh lực áo giáp, vừa bị đi chỗ ngực khôi giáp, đỉnh đầu chợt bộc phát ra mãnh liệt điện từ âm thanh, giống như là có đồ vật gì khởi động. Hắn bị dọa giật mình, vội vàng nhìn xuống đi, xác nhận thôn chí vương tọa không có phát hiện chính mình nhẹ nhàng thở ra. Tào Thanh Sơn giải thích nói, đừng lo lắng, là bái linh hội không gian ngưng kết trang bị khởi động mà thôi. Không gian ngưng kết, làm gì dùng? Phòng ngừa có người không gian nhảy vọt đào tẩu. Mấy tháng trước hắn chính là thua ở phía trên này, không thể kịp thời trốn vào kẽ nứt không gian trở về hiện thực. Nói đi thì nói lại, cái đồ chơi này hao năng lượng rất lớn, không đối phó quán thủ cấp bậc địch nhân rất ít khởi động. Phía trên xảy ra chuyện gì? Thuần trắng trong phòng, Lâm Xuyên lỗ tai kề sát vách tường, lắng nghe phía ngoài tiếng vang. Hắn biết, nhất định là có người đánh vào tới, không phải vậy bái linh hội không đến mức tại bên trong pháo đài náo ra động tĩnh lớn như vậy. Với hắn mà nói đó là cái cơ hội, chỉ là như thế nào nắm chắc đâu. Không nói bên ngoài ngồi xổm những cái kia LV 60, 70 trông coi, vẹn vẹn cái kia cao giai chức nghiệp giả có thể rất khó đối phó, trực tiếp chạy khẳng định là chạy không thoát. Đánh ngất xỉu một người dịch dung, có vẻ như cũng không được, bọn hắn biết thuật dịch dung của ta rất hoàn mỹ, nhất định có phòng bị biện pháp. Làm sao bây giờ đâu? Lâm Xuyên trái lo phải nghĩ, đột nhiên giật mình, nhìn về phía sau lưng. Nguyên địa xuất hiện một trận gợn sóng không gian. Gợn sóng thanh thản bao trùm tại trên người hắn. Cảm giác quen thuộc này để nguyên bản cơ bắp căng cứng Lâm Xuyên buông lỏng xuống. Hắn cười nhạt nói, xem ra không cần ta muốn biện pháp. Sau một khắc thân ảnh của hắn biến mất ngay tại chỗ, đi tới trong khe không gian. Tên kia đần độn thiếu nữ hai tay chống nạnh, trên mặt có nhiều một bộ nhanh cảm ơn ta dáng vẻ. Nhưng khi nhìn thấy Lâm Xuyên trên mặt nụ cười ôn nhu, cũng bị hắn sờ lên đầu sau, Giang Lưu Ly không vui. Ngươi làm sao tuyệt không kinh ngạc? Lâm Xuyên làm bộ rất kinh ngạc bộ dáng, như thế nào là thông minh Lưu Ly tới cứu ta? Thật là lợi hại a. Giang Lưu Ly thất lạc nói đừng gạt ta, rõ ràng chính là nằm trong dự liệu còn muốn lấy rốt cục có thể để ngươi vì ta chấn kinh một lần, nguyên lai là ta suy nghĩ nhiều. Lâm Xuyên cười ha hả nói, đừng nói như vậy, cứu người phương diện này khẳng định là Kim Kim am hiểu hơn, ta đoán được nó sẽ đến, nhưng là thật không nghĩ tới ngươi sẽ cùng theo. Câu nói này cũng không có nói dối. Hắn thậm chí cân nhắc qua nhạc phụ đại nhân sẽ đích thân đến một chuyến, đều không có nghĩ tới Giang Lưu Ly sẽ tới. Cảm ơn ngươi, trở về mời ngươi ăn thu sẽ tốt. Lâm Xuyên vẽ ra tấm bánh nướng. Giang Lưu Ly nằm ngoài trên cổ hắn hung hăng cắn một cái. Ai u, ngươi cắn ta làm gì? Lâm Xuyên sờ lên tiểu bạch nha hỏi. Giang Lưu Ly không khách khí chút nào lại cắn lấy trên ngón tay của hắn, trong miệng nghe a nói để cho ngươi. Ngày đó, tự tiện chủ trương, để cho chúng ta đi. Hại ta. Lo lắng. Thiếu nữ cắn vào rất nhẹ, thậm chí có chút ngứa. Lâm Xuyên thuận tay nắm nàng đầu lưỡi. Không có lương tâm Lưu Ly, ta vậy cũng là vì cứu các ngươi, không phải vậy ngươi cho rằng chỉ dựa vào chúng ta liền có thể chống lại một vị nửa bước quán thủ cấp bậc cường giả? Ô. Giang Lưu Ly ánh mắt hung hùng, đánh lên đối phương lực, hiển nhiên là không làm đáp án này mùa trướng. Lần sau nếu là làm tiếp chuyện nguy hiểm như vậy, ta coi như thật tức giận. Lâm Xuyên tiến lên dùng gương mặt cọ sát đối phương bóng loáng mát mẻ khuôn mặt nhỏ nhắn, "Tốt, nếu là lần sau lại vứt xuống ngươi, ta liền một tháng không ăn đồ ăn vặt." Giang Lưu Ly ánh mắt thay đổi dần nhu hòa, thậm chí có tia chấn kinh. Đối với nàng mà nói một tháng không ăn đồ ăn vặt là phi thường đáng sợ sự tình, mà Lâm Xuyên vậy mà vì nàng có thể dễ dàng như vậy nói ra miệng. Tốt ta, ta tin ngươi một lần cuối cùng. Một lần cuối cùng a, tại hai người tú ân ái trong lúc đó, Kim Kim một mặt kinh bị phát động năng lực truyền tống. Nhưng rất nhanh nó cảm giác vỗ cánh càng ngày càng mệt mỏi, bốn phía cấp tốc lùi lại không gian cũng đang nhanh chóng hiện lộ. Không thích hợp. Kim Kim thét to, không gian tại khép kín. Chúng ta lại không ra ngoài sẽ bị chen thành thịt nát. Lâm Xuyên trong lòng giật mình. Quả nhiên không dễ dàng như vậy sao? Phù phù. Hai người một thú cứ như vậy bị cưỡng ép gạt ra vết nứt không gian, hung hăng ném xuống đất. Còi báo động chói tai đã đình chỉ, thay vào đó là một đạo băng lãnh lệnh truy nã bị hạ đạt. Toàn thể thành viên chú ý, lập tức bắt Lâm Xuyên. Nhắc lại một lần, lập tức bắt Lâm Xuyên. Lâm Xuyên đứng lên, hỏi, còn có thể tiến vào vết nứt không gian sao? Kim Kim hoảng sợ vỗ cánh, xong đời. Chúng ta xong đời. Không gian trung quanh mật độ cao đến quá đáng. Đừng nói truyền tống các ngươi, chúng ta còn không thể nào vào được. Dĩ vãng nó dám đắc chí, thậm chí chui vào hư không phòng thí nghiệm, đó là bởi vì nó có ai cũng vô pháp làm bị thương năng lực của mình. Hiện tại tựa như treo được phòng, nhỏ yếu bất lực thái điểu bắt đầu luống cuống. Ông. Bên hai một trận kình phong gào thét. Giang Lưu Ly một chân phóng ra, trường kiếm trong tay ngăn trở chạy nhanh đến phi đao. Song nhận đụng nhau thời điểm, bốn phía vách tường giống như trang giấy giống như băng liệt tan rã. Giang Lưu Ly cuối cùng không thể hoàn toàn ngăn cản được, thân thể ngửa ra sau lui mấy bước, cuối cùng là Lâm Xuyên đưa tay vỗ nhẹ phía sau lưng ổn định thân hình. Nhìn thấy người đến, Lâm Xuyên không khỏi nhíu mày. A một đối với mình dám thị đến giận sôi tình trạng, dù là vẹn vẹn biến mất một lát, bọn hắn liền đã đoán được đảo vong phương thức, cũng khởi động chặn đường kế hoạch. Trinh Hoàng Bì cười nhạt nói, Lâm Xuyên ngươi thật đúng là sẽ cho chúng ta bãi linh hội tìm phiền toái. Ban sơ để cho ngươi gia nhập chúng ta, ngươi không chịu cũng giết chúng ta mấy vị cán bộ. Thi đấu vòng tròn trong lúc đó cho ngươi đi chết, ngươi trở tay cùng chấp pháp cục hợp tác chạy thoát, trước đó không lâu lại bởi vì ngươi, ta tại Long Hạ bảo vệ cuối cùng một chỗ phòng thí nghiệm cũng bị thiên ngoại tử quang phá hủy. Hiện tại lại vẫn nghĩ đến đào tẩu, cỡ nào cuồng vọng. Lâm Xuyên giật mình, cười nói, nguyên lai phòng thí nghiệm kia là ngươi trưởng quản, ta nói làm sao tới những ngày này ngươi làm sao đối với ta nhiều như vậy hận ý đâu. Dọa ta một hồi, ta coi là trước kia lúc nào vào xem qua nhà ngươi đâu. Trinh Hoàng cảm thán nói, có thể sống đến hiện tại ngươi cũng là mạng lớn, ta chưa bao giờ thấy qua có người làm nhiều như vậy sống đến ngươi số tuổi này. Nhưng rất đáng tiếc, ngươi hôm nay chỉ có một con đường chết, trở thành ta bãi linh hội trên đường thành công đá cây chân. Chương 374, kịch chiến cao giai thâu đạo giả. Chương 374, kịch chiến cao giai thâu đạo giả. Lâm Xuyên nhẹ nhàng vỗ vỗ Giang Lưu Ly tay nhỏ, ở tại bên thai nói khẽ, chạy. Đối mặt một vị cao giai thâu đạo giả, mà lại chiến trường là nằm ở bãi linh hội địa bàn, hắn sẽ không ngu đến mức cùng đối phương cứng đối cứng. Nhưng mà Trình Hoàng cũng sẽ không chủ động thả bọn họ đi. Quanh thân phi đao xoay quanh, giống như lưu tinh lướt qua, tại ven đường phát họa ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, lập tức thẳng đến mục tiêu. Lâm Xuyên chỉ cần lưu một hơi mở ra cổ thụ liền có thể, không cần thiết để hắn hoàn chỉnh sống sót. Phanh! Phi đao giống như là chạm đến cứng ngắc vật thể, tại chỗ bị bắn ra. Trinh Hoàng ánh mắt độc ác, liếc mắt liền nhìn ra là Lâm Xuyên phát động cái gì phòng ngự tính chiến kỹ, bởi vậy để cho mình phi đao xuất hiện bị lệnh. Ta ngược lại muốn xem các ngươi có thể chống bao lâu. Mười mấy thanh phi đao giao nhau cùng một chỗ, hình thành một cái điên cuồng cối xay thịt, xé rách lấy trong căn cứ vách tường. Lâm Xuyên giắt tay Giang Lưu Ly chạy trốn, trong lúc đó có đến vài lần kém chút bị phi đao thứ chung. Trinh Hoàng gặp mấy lần không trúng, đã mất đi kiên nhẫn, ngón tay hơi nắm nói trộm. Lâm Xuyên cổ phảng phất bị thứ gì gắt gao kìm chặt, thân thể về sau bay một khoảng cách, liên đối Giang Lưu Ly cùng nhau ném xuống đất. Người cũng là thâu đạo giả, chẳng lẽ không biết tại một vị càng mạnh thâu đạo giả trước mặt, chạy trốn ngu xuẩn nhất lựa chọn sao? Trinh Hoàng thất vọng lắc đầu nói. Lâm Xuyên lấy khí phụ thể, cưỡng ép tách ra đối phương đánh cắp. Hắn nói rất đúng, tại một cái có thể đánh cắp không gian thâu đạo giả trước mặt đào tẩu độ khó quá lớn. Chẳng lẽ chỉ có thể lưu lại cướp đoạt một chút hy vọng sống này? Lâm Xuyên cũng không sợ chiến, chỉ là bây giờ hắn tại người khác địa bàn, thêm một khắc liền thêm một chút hiểm nguy. Mà túi chữ vật của hắn cũng không ở bên người, giống hài cốt chi nhận, xét đánh cung loại này có thể thương tổn được cao giai thủ đoạn đều không thể thi triển. Còn nữa nói người này thực lực tại cao giai bên trong cũng không tính yếu, giết rất khó khăn. Không đợi Lâm Xuyên suy nghĩ nhiều, Trình Hoàng lại một lần xuất thủ. Bốn phía không khí lập tức trở nên mỏng manh không gì sánh được, phản phất toàn bộ thế giới bị người rút khô. Hắn trộm đi không khí, ù hai âm thanh không ngừng, Lâm Xuyên trái tim nhảy lên kịch liệt lấy, tựa hồ một giây sau liền sẽ ly thể. Nhưng vào lúc này, nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay Trình Hoàng đống nhiên đã nhận ra một tia nguy hiểm, hắn vô ý thức giơ tay lên làm ra khác người cản. Ông, một trận bù bù qua đi, ống tay áo bị một cỗ khí nhận cắt thành mảnh vỡ. Đây là thủ đoạn gì? Không phải kiếm khí, tựa hồ càng giống là đất trời bốn phía nguyên khí bạo động, tạo thành khí nhận. Vô số khí nhận hình thành phong bạo, tại trong pháo đài phát tác, Trình Hoàng vừa lúc ở vào phong bạo nguy hiểm nhất vị trí. Ngây thơ, ngươi cho rằng ta là trước ngươi đối phó loại kia không chính hiệu cao dài sao? Ngón tay khẽ động, nguyên bản bị xé nứt thép tấm toàn bộ tụ tập lại, tạo thành một bức cách trở không gian vách tường. Nhưng vào đúng lúc này, vách tường sinh xương, bị người từ đỉnh đầu một phân thành hai. Thiếu nữ tóc trắng xuất hiện ở hắn trước mặt, bạch ngọc trường kiếm đột nhiên đánh xuống. Oeng! Một đạo vết máu nhàn nhạt xuất hiện tại Trình Hoàng trên tay, hắn bất khả tư nghị nhìn qua vết thương kia. Ta bao lâu không bị thương? Trong trí nhớ từ khi tấn thăng cao giai liền chưa bao giờ có loại tình huống này, càng không đừng nói hung thủ là vị không phải cao giai nữ nhân. thiếu nữ lăng lệ kiếm chiêu còn tại phát lực, Lâm Xuyên từ bên cạnh quấy nhiêu đánh Nghi Minh, ngẫu nhiên trộn lẫn lấy một cái trọng kích. Một cử động kia lập tức đem Trình Hoàng chọc giận. Các ngươi cho là ta là cái gì? Đối mặt ta lại vẫn dám hoàn thủ. Phù phù. Hai người trái tim đột nhiên xuất hiện dừng lại, ngay sau đó cảm giác nguy hiểm mãnh liệt tùy theo mà đến. Pháo đài hơn phân nửa trần nhà xuất hiện một đạo dữ tợn vết rách kéo dài đến xám trắng trên đại địa, bầu trời mây đen đều bị quét sạch sành sanh, một chiêu này trực tiếp kinh động đến trên trời kịch chiến mấy tên cao giai trước nghiệp giả. Có người kinh dị nói, cái quỷ gì? Phía dưới không phải có Trình Hoàng trông coi sao? Lấy ở đâu động tĩnh lớn như vậy? Tại cao giai chức nghiệp giả một kích bên dưới, hơn phân nửa căn cứ bị xé đứt. Lâm Xuyên nằm trên mặt đất nhìn xem xám trắng bầu trời, đưa tay vướt ve qua đấm máu ngực, sau lưng Giang Lưu Ly gian nan đứng lên đỡ lên hắn. Trình Hoàng chậm rãi đi tới, sờ lên không có vật gì bên hông, sắc mặt lạnh như xương. Quả nhiên là đạo thần đệ tử, vô luận lúc nào đều ưa thích dùng loại này nhận không ra người chiêu thức. Lâm Xuyên lau đi khóe miệng vết máu, lung lay trong tay túi chữ vật, ngươi quản cầm lại đồ vật của mình gọi nhận không ra người. Trình Hoàng nói, không quan trọng, dù là có túi chữ vật ngươi lại có thể thế nào? Vấn đề tốt. Lâm Xuyên khẽ cười một tiếng, từ đó xuất ra một thanh cốt nhận. Gặp được vật này, Trình Hoàng con ngươi đột nhiên co lại. Ta làm sao đem cái này quên? Hải cốt chi nhận, một khi bị đâm thương vết thương liền không cách nào chữa trị thần binh. Đây là hắn lần đầu đối mặt Lâm Xuyên sinh ra kiêng kỵ, dị vãng đều là coi hắn là làm một cái trọng yếu điểm phạm nhân nhìn, chưa bao giờ để vào mắt. Bây giờ khác biệt, thật muốn bị vật kia làm bị thương, làm không tốt thật có tử vong phong hiểm. Bất quá, tuy có điểm khó giải quyết, nhưng còn tại có thể xử lý phạm vi bên trong, dù sao thứ này chỉ có đụng phải ta mới có thể đối với ta tạo thành tổn thương. Có thể đụng phải một vị cao giai thâu đạo giả, độ khó thì như thế nào đâu. Lâm Xuyên hướng sau lưng nói khẽ, Lưu Ly, tốc chiến tốc thắng. Giang Lưu Ly gật đầu, chung quanh hàn ý không kéo lên, cho đến đem trọn tòa pháo đài biến thành hầm băng. Hơi nước ngưng kết, tàn phá phế tích khắp nơi sinh trưởng ra băng truy. Cơ hồ cùng một thời gian, Lâm Xuyên động. Giám Thiên Nhãn sớm nhìn rõ đến Trình Hoàng hướng đi, khí nhận cấp tốc tiến hành chặn đường. Đối phương xuất thủ ngăn cản trong nháy mắt cảm giác phần bụng một trận lửa nóng. Hán khí tại sói mòn. Lâm Xuyên có thể trộm đi ta khí. Trình Hoàng khiếp sợ không thôi. Chức nghiệp giả khí thuộc về tự thân, dù là thâu đạo giả trộm nhiễm phải người khác khí bảo cụ đều được hao phí càng nhiều lực lượng, trực tiếp đánh cắp khí bản thân chưa từng nghe nói qua có như thế nghịch thiên chiến kỹ. Dù là có cũng tuyệt không nên một con kiến hôi nên nắm giữ. Hừ, ta đánh giá thấp ngươi, chắc không được có thể làm cho trộm mệnh giả như vậy tham luyến, như thế thần tích rơi vào tay ngươi đơn thuần lãng phí. Lúc đầu bãi linh hội đi chính là cùng hư không sinh vật kết hợp đường, hắn đối với đạo thần chức vị không có bình thường thâu đạo giả nóng lòng như vậy, dứt khoát liền không có đánh cắp ký ức, hiện tại xem ra đúng là ngu xuẩn tiến hành. Trinh Hoàng mặc dù đối với đạo thần vị trí không hứng thú, không nói đối với hắn nắm giữ chiến kỹ không hứng thú. Thời gian dần trôi qua, ánh mắt của hắn trở nên lửa nóng. Bây giờ còn chưa được, đối mặt hải cốt chi nhận, ta không dám phân tâm. Chờ ta khống chế lại ngươi, ngươi chiến kỹ cũng sẽ là ta. Thân thể cơ năng một trộn. Trinh Hoàng hư nắm. Chỉ một thoáng, thân thể hai người hành động tốc độ đều là trở nên chậm, cảm giác mệt mỏi xông lên đầu. Lâm Xuyên hô, không ai có thể trộm đi đồ của ta. Đều là tiểu thâu, ngươi xem thường ai? Trinh Hoàng phát giác được chính mình trộm được cơ năng tại biến mất, biểu lộ lập tức trở nên đặc sắc. Hắn đem ta trộm được đồ vật lại cho trộm trở về. Mắt thấy Lâm Xuyên đã gần đến tại gan tấc, Trinh Hoàng ý đồ lại lần nữa đánh cắp không khí chế tạo chân không. Lần này hắn dự định liên đối bộ phận trọng lực cũng cho trộm đi, như vậy có thể để hai người trở thành cá trong chậu. Đang lúc chuẩn bị lúc thi triển, Lâm Xuyên chậm rãi giơ lên một cái khắc chống đi bàn tay. Trong chốc lát, thiên địa nguyên khí điên cuồng tụ tập, một cử động kia càng lần nữa kinh động đến thiên khung kịch chiến đông đảo cao giai. Tại cùng Trình Hoàng không đến 5 mét vị trí, hắn quả quyết thi triển mạnh nhất tính sát thương chiến kỹ, Bát Hoang Kình. Chương 375, Vương tọa giáng lâm. Chương 375, Vương tọa giáng lâm. Trình Hoàng nội tâm dâng lên bất an mãnh liệt, hắn lại từ trong một chiêu này cảm nhận được một tia uy hiếp. Thiên địa nguyên khí tập trung vào một điểm, bộc phát trong nháy mắt để trong vòng phương viên trăm dặm đều có nhận thấy, trên chiến trường đông đảo tồn tại đều là quăng tới ánh mắt. Chỉ gặp Lâm Xuyên trong lòng bàn tay thêm ra một cái chấm tròn màu đen, lập tức hắn nhẹ nhàng hướng phía trước đẩy một cái. Oeng! Đại địa vù vù rung động, thế giới run rẩy theo một chút. Trinh Hoàng cảm thụ được trước người giống như hồng hoang cự thú lực lượng, ánh mắt hung ác không gì sánh được, đưa tay lại lần nữa đánh cắp, ý đồ đem cái kia nguyên điểm bên trong thiên địa nguyên khí quy về tự thân. Nhưng mà hắn lại thất bại, nguyên khí mật độ quá cao, tùy ý hắn như thế nào phát lực, đều không thể đem sắp thể rắn hóa nguyên khí trổ đi. Két! Một tiếng xương cốt đứt gãy thanh âm bỗng nhiên vang lên, trong thiên địa tất cả sao động im bặt mà dừng. Mạch máu băng liệt, Trình Hoàng hai mắt trải rộng tơ máu, bất khả tư nghị nhìn chằm chằm cái kia vốn muốn trộm đi Lâm Xuyên trong tay nguyên khí bàn tay. Gây mất, năm ngón tay đứt đoạn, cánh tay đẫm máu một mảnh. Bầu trời cao giai bọn họ kinh hãi nhìn qua đại địa, nhất là bãi linh hội cao giai. Trình Hoàng lại bị một cái LV70 tiểu tử cho thương tổ tới, hơn nữa còn bị vặn gãy năm ngón tay. Đạo thần chi đồ danh bất hư truyền, chắc không được như thế có thể làm, vẫn còn có thể còn sống sót. Dương Thiếu Phong lách mình đi vào huynh đệ bên cạnh, nói đó chính là người con rể. Có thể a, tiểu gia hỏa này thế mà có thể thương tổn được một vị cao giai. Giang Lăng mặc không lên tiếng. Hắn biết rõ, Lâm Xuyên mặc dù thương tổn tới Trình Hoàng, thậm chí có thể nói là bị thương không nhẹ, nhưng thương thế kia tuyệt không gọi được chí mạng, mà bản thân hắn cũng đã lực tẫn. A, Trình Hoàng triệt để bạo nộ rồi, hắn tung hoành thiên hạ nhiều năm như vậy, tại sắp thực hiện suốt đời mong muốn thời điểm bị một con kiến hôi thương tổn tới. Tiểu tử, đây là ngươi tự tìm. Màu đỏ tươi hai mắt tràn ngập bạo ngược, Lâm Xuyên cảm giác máu trong cơ thể tại giờ khắc này dính sát gần bên ngoài thân, giống như là muốn xông ra làn da hạn chế tán ở trên mặt đất. Rất nhanh, trong không khí nhiều hơn một vòng huyết vụ, Lâm Xuyên làn da bắt đầu ra bên ngoài rớm máu. Huyết dịch một trộn. Trình Hoàng hung ác nói, nếu không có ngươi còn đối với chúng ta hữu dụng, ngươi tại tay ta căn bản đi bất quá ba cái hội hợp. Hiện tại ta liền để ngươi xem một chút giữa ngươi và ta chênh lệch. Hắn muốn đánh cắp Lâm Xuyên huyết dịch, để nó mất đi phản kháng lực lượng. Ngay tại Lâm Xuyên thân thể dần dần trở nên cứng ngắc thời khắc, Giang Lưu Ly tiến lên một bước, chung quanh huyết vụ ngưng kết thành một mảnh màu đỏ kết tinh. Màu xanh nhạt kiếm mang huy động, Trình Hoàng đối với cái này mỉa mai cười một tiếng. Sau một khắc, Tuyết Lưu Ly tụ tay, kiếm xuất hiện ở trong tay địch nhân. Kém chút đem ngươi quên. Ngàn dặm cứu tình lang, thật cảm động à, ta người này thiện tâm, hôm nay liền để ngươi cùng Lâm Xuyên chết cùng một chỗ. Nói đi, hắn dùng hết toàn lực liền muốn ném ra Tuyết Lưu Ly. Lâm Xuyên quát, Lưu Ly, tránh ra. Bạch mang hiện lên, Giang Lưu Ly vai trái bị Lâm Xuyên, hai tay bởi vì nắm chặt lưỡi kiếm mà nhỏ xuống giọt máu. Khoảng cách gần như thế, trực diện một vị cao giai thâu đạo giả, nàng nhiều nhất chỉ có thể làm đến không bị chém giết. Trình Hoàng có chút ngoài ý muốn, trong ánh mắt sát ý càng đậm. Một cái đạo thần chi đồ, một cái kiếm thánh cháu gái, thiên phú như thế, các ngươi nếu là sống sót, tương lai tất thành quán thủ. Vậy thì càng giữ lại không được các ngươi. Ngay tại trong lòng của hắn sinh ra muốn hạ tử thủ một khắc này, nội tâm còi báo động đại tác, như là bị người một thanh tuyệt thế thần kiếm giữ lấy cổ họng. Trình Hoàng đại kinh, ta bị nhân tỏa định. Ở đâu? Hắn ngắm nhìn một phía, không có gặp sát ý nơi phát ra, cái này khiến cho càng thêm hoảng sợ bất an. Trong lúc bất chợt, bộ ngực hắn nổ bể ra đến, ngũ tạng lục phủ rơi đầy đất, con ngươi không tự chủ được làm lớn ra một chút, không dám tin, túi đầu quan sát giữ tợn vết nứt. Cái gì? Thời điểm phốc. Lâm Xuyên tay mắt lanh lẹ, tại nhìn thấy đối phương bị không biết tên lực lượng sau khi trọng thương, hắn lập tức cầm trong tay hải cốt chi nhận, hung hăng đâm vào đối phương vị trí trái tim. Nên đi người phải chết là ngươi. Xoẹt xẹt, dùng sức hướng xuống mạch một cái, thanh này vương tọa hải cốt chế tác vũ khí đem Trình Hoàng xương sườn một phân thành hai. Trình Hoàng quỳ gối trên mặt đất, ánh mắt dần dần trở nên mơ hồ không chịu nổi. Ta thật thua ở hai cái này, ngay cả cao giai đều không phải là gia hỏa trên tay. Lâm Xuyên hung hăng hướng đối phương trên đầu đạp một cước, hắn vừa rồi kém chút liền coi chính mình cùng Lưu Ly Thiên Nhân lưỡng cách. Lập tức kéo Giang Lưu Ly tay, nói đi. Dương Thiếu Phong nhìn xem hai đạo cấp tốc từ pháo đài phế tích chạy đến thân ảnh, há to mồm, trong ánh mắt đều là khó có thể tin, hắn quay đầu hỏi, vừa rồi đó là Trung Yên chi kiếm? Giang Lăng khẽ gật đầu. Hoắc, nói như vậy gia hỏa này chết không an. Dương Thiếu Phong trêu ghẹo nói, mặc dù cuối cùng là bị Lâm Xuyên một kiếm đưa tiễn, nhưng chủ lực chuyển vận hay là kiếm thánh lực lượng, nói một cách khác hắn là chết tại một tên quán thủ trên tay. Lúc này, Bái Linh hội đám người cả giận nói, đồng loạt ra tay, không thể để cho bọn hắn chạy. Trình Hoàng tên ngu xuẩn kia chết thì chết, nhưng Lâm Xuyên nhân vật mấu chốt này tuyệt đối không có khả năng ném. Giờ này khắc này, Lâm Xuyên cảm giác mình bị từng cái cự thú tập trung vào, hắn phía sau lưng phát lạnh, mồ hôi lạnh chảy ròng. Chân trời đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm quang, duy nhất một lần đem tất cả ngày nữa chống không công kích toàn bộ ngăn cản xuống tới. Cảm nhận được đến người khí tức, những cái kia cao giai hư không sinh vật cùng Bái Linh hội cao tầng tất cả đều dừng bước, như lâm đại địch. Giang Quan Hải thân ảnh xuất hiện ở Giang Lăng bên cạnh. Đùng, một bàn tay đánh vào thân nhi tử trên mặt, tùy theo mà đến là một trận giận mắng. Lưu Ly tại sao phải lẻ loi một mình xuất hiện ở nơi đó? Hắn lúc đầu tại trong doanh địa nhìn chằm chằm cái kia vài đầu tiềm phục tại Bạch Ngân cổ thụ cách đó không xa xuất sinh, đột nhiên phát giác được chính mình lưu tại cháu gái trên người Trung Yên chi kiếm động, điều này nói rõ Giang Lưu Ly gặp được nguy hiểm chí mạng. Đi ra nhìn thấy cháu gái cùng Lâm Xuyên đảo vong một khắc này, Giang Quan Hải sắp tức đến bể phổi rồi. Để cho ngươi cứu con rể, ngươi chính là như thế cứu. Để con gái ruột đi lên chịu chết. Nếu không phải ta phát hiện ra sớm, ngươi biết cử động lần này sẽ tạo thành bao lớn hậu quả sao? Đối mặt phụ thân chỉ trích, Giang Lăng ngậm miệng không nói, trung thực tiếp nhận trừng phạt. Du một đầu một cái. Giang Quan Hải trừng nhi tử một chút, tùy theo che ở trước người hắn, nói nhanh đi cứu ngươi khuê nữ con rể. Nơi này giao cho ta. Nếu không phải hiện tại đang đứng ở trên chiến trường, hắn cao thấp đến đánh thân nhi tử một trận. Vừa dứt lời, Bạch Ngân cổ thụ phương hướng chuyển đến một trận hoang cổ cự thú gầm thét, xê dịch thân thể giống như một tòa di động núi lớn. Giang Quan Hải cười lạnh nói, tới vẫn rất nhanh. Tại Lâm Xuyên đảo tẩu, kiếm thánh đích thân tới sau, trốn ở chiến tuyến hậu phương lớn vương tọa rốt cục khai thác hành động. Cùng lúc đó, pháo đài trong phế tích, một đạo hắc ảnh phóng lên tận trời, rõ ràng là Bái Linh hội hội trưởng A1. Nhìn xem bị phá hủy căn cứ, trong mắt của hắn không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, khoảng chừng trông thấy Trình Hoàng nằm nhập trong vũng máu thi thể sau thầm mắng một tiếng phế vật. Che khuất bầu trời cự điểu triển khai hai cánh, bốn cái u lục sắc con mắt nhìn chăm chú phía dưới con mồi, trên thân tản ra bạo ngược khí tức thậm chí ảnh hưởng đến bên ngoài mấy trăm dặm liên quân căn cứ, không ít người bởi vậy xuất hiện một lát hoảng thần. Nó miệng nói tiếng người, chất vấn, đây chính là các ngươi Bái Linh hội kết tác, không chỉ có không thể đánh lui liên quân, thậm chí kém chút đem mở ra cổ thụ chìa khóa ném đi. An anh vương tọa, vui nuốt các loại sinh vật hải nhi, dùng cái này chứa đựng tại thể nội, một khi tử vong có thể mượn trợ sinh mệnh lực phục sinh, bị nhân loại định giá khó giết nhất hư không sinh vật. Tùy theo giữa thiên địa lại truyền tới một trận chói hai giễu cợt âm thanh. Hắc hắc hắc. Đã nói rồi, để bọn hắn bảo tồn chìa khóa hoàn toàn là lựa chọn sai lầm. Mở miệng chính là một cái khoảng 100 mét con khỉ lông đỏ, nó nụ cười trên mặt đặc biệt quỷ dị, phản phất vậy căn bản không phải cười mà là nó ra mặt một bộ phận. Hốt vui vương tọa, thôn vệ sinh vật thất tình lục dục làm thức ăn, giết địch thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. A1 thản nhiên nói, chìa khóa là ta tìm tới, Lâm Xuyên là ta bắt, các ngươi làm cái gì dám tại cái này chất vấn ta? Hai vị vương tọa vừa định nói cái gì, bầu trời đột nhiên xuất hiện một viên nhãn cầu màu tím, thay thế nguyên bản tối tăm mở mịt thái dương. Trong hai mọi người truyền đến một đạo thanh âm thanh lãnh, Tào Thanh Sơn được người cứu đi. Lời vừa nói ra, ba vị đỉnh tiêm tồn tại tất cả đều ánh mắt ngưng tụ. An Anh Vương tọa hừ lạnh nói, "Thôn Chí, ngươi cũng không có gì đặc biệt à, lại để cả người bị thương nặng quán thủ chạy." Thôn Chí Vương tọa nghe vậy không thèm để ý chút nào nói, "Nếu như ngươi biết ta từ trong đầu hắn nhìn thấy cái gì bí mật, liền sẽ không lại để ý ta cái này có cũng được mà không có cũng không sao sai lầm rồi." Hốt Vui Vương tọa cùng tiếu không chỉ, vỗ tay hỏi, "Mau nói, đạo thần nhất mạch đến cùng ẩn giấu vật gì tốt?" Theo hai chân hai tay đập, đại địa cũng vì đó run lên. Thôn Chí Vương tọa không có tiếp tục nói nữa, mà là nhìn về phía đại địa, lạnh như băng nói, "Bây giờ không phải là trò chuyện cái này thời điểm, chúng ta chìa khóa muốn chạy trốn." Tam đại vương tọa cùng A Một đồng loạt nhìn về hướng trong đảo Vong Lâm Xuyên, cơ hồ cùng một thời gian, bốn cố cường đại uy áp rơi xuống.